liền tính là nữ nhân kia đem chính mình vương cung chống hết, cố tình hắn đối nàng chính là hận không đứng dậy. Thậm chí hắn phát hiện một việc, trừ bỏ nhị ca bên ngoài, nhà mình phụ vương cùng đại ca giống như đều nhớ thương thượng nàng. Cái kia xinh đẹp nữ nhân, thật sự sắp trở thành chính mình tâm ma. Sẽ là bọn họ sao? Tam vương tử chính là biết rèn luyện tháp nhận chủ là yêu cầu một nam một nữ. Lúc ấy, hắn tùy tay mang lên Phó Linh Nhi chính là bởi vì nguyên nhân này, lúc ấy hắn ý tưởng như là, nếu Phó Linh Nhi thật sự có thể cùng hắn nhận chủ rèn luyện tháp nói, hắn liền không ngại thu nàng, chỉ tiếc, Phó Linh Nhi không có cái này mệnh. Chính là cái kia mỹ nhân khí vận giá trị cũng không có cái kia bách huệ quận chúa cao A. Chẳng lẽ nói lúc ấy còn có che giấu người? Ngẫm lại, nếu người khác được đến rèn luyện tháp nói, bọn họ sẽ như thế nào làm? Khẳng định sẽ trốn tránh lên, không cho người phát hiện đi. Lúc ấy rèn luyện tháp chủ nhân có thể hay không trốn đến rèn luyện trong tháp. Rốt cuộc liền tính là chính mình càn khôn kính lại lợi hại, cũng chiếu không tới che giấu lên người A. Sẽ sao? Lúc ấy hắn tuy rằng không có khống chế khởi rèn luyện tháp tới, nhưng là lúc ấy người của hắn sớm nhất ra tới, cho nên vẫn luôn nhìn bên ngoài người, hẳn là không có người chạy thoát. Tam vương tử lâm vào thật sâu hoài nghi chung, rốt cuộc Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu lúc ấy ở hắn càn khôn kính trước mặt đi qua, trừ phi rèn luyện tháp dùng càn khôn kính chiếu không ra. Nghĩ vậy nhi, Tam vương tử đột nhiên nhảy đi ra ngoài, hắn cầm càn khôn kính đi có thể trọng binh gác truyền tống trận nơi đó. La Thiên Vương vừa lúc ở chỗ đó, Lao Tam, ngươi lại đây làm cái gì? Phụ vương, ta muốn dùng càn khôn kính chiếu. Có thể hay không chiếu ra càn khôn kính bóng dáng tới. La Thiên Vương trên mặt nhưng thật ra lộ ra chờ mong biểu tình tới, toàn bộ trong vương cung người đều biết bọn họ bị tính kế, nhưng là bọn họ lại là cam tâm tình nguyện bị tính kế, đặc biệt là trong vương cung đại y sư cũng đi vào một chuyến, nghe nói là thu hoạch pha phong, y lý thuật còn tinh tiến không ít. La Thiên Vương thật sự tưởng đem cái này địa phương vĩnh viễn lưu lại, nhưng là hắn biết đây là không có khả năng, nếu có thể chiếu ra tới rèn luyện tháp, hơn nữa được đến nó nói. Như vậy rèn luyện tháp liền vĩnh viễn thuộc về hắn. Tam vương tử thử, đem càn khôn kính phóng tới nơi đó phụ cận, cái gì đều chiếu không ra. Tam vương tử thí xong rồi, La Thiên Vương lại thử một lần, xem ra cái này rèn luyện tháp là căn bản chiếu không ra, ngươi cảm thấy hắn sẽ ở trong tay ai. Tam vương tử nhìn về phía La Thiên Vương, nữ nhân kia. Tuy rằng Tam vương tử không có nói cụ thể là ai, nhưng là La Thiên Vương đã biết. Ngươi dám khẳng định, nàng khí vận không phải không có bách huệ quận chúa cao sao. Là không có. Ta còn nghe nói nàng nguyên bản khí vận rất cao, nhưng là lại bị cái kia Tần đại thiếu tìm người cướp đi, ta hoài nghi nàng khí vận cũng không có bị cướp đi, mà là ẩn hình. Tam vương tử mở miệng suy đoán. Lý Tình lúc này đã sớm cùng Lâm Hữu công thành lui thân, căn bản không biết, bởi vì bọn họ hai người làm điều thừa, mã kẹp thế nhưng bị bái rớt. La Thiên Vương lúc này nhìn về phía chính mình con thứ ba, ngươi tính toán như thế nào làm? Chuyện này không thể gióng trống thua chiêng. Chúng ta còn phải cẩn thận tránh đi phó ra người tìm kiếm bọn họ tung tích. Đối. Tam vương tử lúc này bĩu môi nói, kỳ thật ta có chút hoài nghi hô phó ra người chính là bọn họ. Diện mạo bất đồng A. La Thiên Vương chính là nhìn thấy giao nhận ra truy nã kia mấy chương bức họa. Diện mạo là bất đồng, nhưng là bọn họ sẽ dịch dung A. Tam vương tử chính là biết kia hai người thuật dịch dung cực kỳ cao minh. Kia bộ dáng này lời nói, ngươi nói cái kia mỹ nhân đã có hải tử. La Thiên Vương nhíu mày. Không bài trừ cái này khả năng tính. Tam vương tử gật gật đầu. La Thiên Vương không vui, kia mỹ nhân thế nhưng sinh hài tử. Hắn trong lòng khó chịu. La Thiên Vương cùng Tam vương tử đều phái người đi ra ngoài âm thầm kiến nghị Lý Tình rơi xuống, nhưng là Lý Tình lại không biết chuyện này. Rốt cuộc bên kia Nhi an bài hảo, bọn họ phu thê hai người liền về tới bọn họ đình viện, đến nỗi bên kia Nhi đi rèn luyện tháp ẩn hình truyền tống trận khi nào phong bế, vậy chờ xem đế vương thành tình huống nói nữa. Dù sao mặc kệ thế nào. Hiện tại bên ngoài người đại bộ phận đều hoài nghi Tam Vương Tử, chuyện này bọn họ liền tính là làm đúng rồi. Lý Tình căn bản không biết, Tam Vương Tử đã bắt đầu hoài nghi nàng cùng Lâm Hữu, thậm chí đã bắt đầu tìm kiếm bọn họ tung tích. 535 chương 535 giết chóc thế giới 155. Chương 535 giết chóc thế giới 155. Bọn họ phu thê hai người một hồi tới rồi đình viện, đã bị đại đoá cấp ngăn chặn, đại đoá hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh, tuy rằng còn không có hóa hình. Nhưng là khoảng cách hóa hình cũng không xa. Lão đại, phu nhân, các người rốt cuộc đã trở lại. Đại đoá tuy rằng chỉ là một đoá hoa, nhưng là hắn nói chuyện ngữ khí, làm cho bọn họ phu thê nghe ra nịnh nọt cảm giác. Đừng vặn tới vặn đi, lóa mắt. Có chuyện gì nhi nói đi. Lâm Hữu nhìn đến đại đoá bộ dáng, có chút không kiên nhẫn, chắn đến hắn theo chân bọn họ ra bảo bối về phòng lộ. Đại đoá không dám lại khí vận, nó chính là đã biết đôi vợ chồng này trong tay có một cái không gian. Kia trong không gian tất cả đều là hỗn độn chi khí, đừng hỏi nó là như thế nào biết, kỳ thật nó là nghe lén mấy cái binh lính nói cân nhắc ra tới. Lão đại, phu nhân, ta tưởng về sau vẫn luôn đi theo các ngươi bên người, được chưa? Đại đoá có chút ngượng ngùng nói. Không được. Lý Tình trực tiếp cự tuyệt, này đoá hoa quá quyến rũ, nàng không nghĩ muốn, cũng không nghĩ làm Lâm Hữu muốn. Vì cái gì không được? Đại đoá mau khóc, ta có thể xử lý đình viện, tu bổ đoá hoa. Ta cái gì đều có thể làm. Chúng ta không thiếu người. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói, nhà bọn họ người thật sự rất nhiều, bọn họ khế ước người cũng rất nhiều, căn bản không kém như vậy một đoá hoa, hơn nữa vẫn là che giấu nó lao chủ nhân chưa chết, vẫn luôn đang tìm kiếm đoạt xá đối tượng sự tình. Lâm Hữu cũng gật đầu nói, nhà của chúng ta người quá nhiều, không thiếu nhân thủ, nếu ngươi ở giúp ngươi lão chủ nhân trông coi đình viện, vậy vẫn luôn trông coi đi. Nói hắn như thế nào có một loại cảm giác, người này là bị nó lao chủ nhân chọn lựa ra tới dự phòng đoạt xá thể đâu. Tuy rằng nói đoạt xá một đóa hoa thân thể có chút không thế nào đẹp, nhưng là nếu này đóa hoa là hỗn độn thể, đó chính là mặt khác một hồi sự. Ta. Lý Tình nhìn đại đoá nói, ngươi cái gì ngươi? Ngươi không trông coi đình viện sao? Này đình viện trăm năm sau chủ nhân còn cần ngươi tới chọn lựa đâu? Phu nhân, các ngươi có thể vẫn luôn ở tại nơi này. Khó mà làm được, chúng ta nhưng không nghĩ hỏng rồi nơi này quy củ. Nơi này nguyên bản không có gì quy củ, là ta hạt định. Phải không? Lý Tình tỏ vẻ hoài nghi, đại đoá không có khả năng không biết nó lao chủ nhân còn sống đi. Như vậy người này sở dĩ dấu dếm, chính là vì phương tiện làm nó lao chủ nhân đoạt xá bọn họ đi. Thật sự, không lừa các ngươi. Đại đoá nỗ lực loạn choạng chính mình trên đầu đại đoá hoa, nó thật sự không có gạt người, chẳng qua không biết chính mình vì cái gì đột nhiên sẽ có loại này ý tưởng nhi mà thôi. Không gạt chúng ta. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin ngươi sao? Lại nói ngươi lúc ban đầu cũng lừa chúng ta. Ngươi đều không có nói cho chúng ta biết, ngươi lão chủ nhân vẫn luôn ở, hắn vẫn luôn đều ở, hơn nữa vẫn là đang tìm kiếm đoạt xá đối tượng. Lý Tình nhìn nó từng câu từng chữ nói. Cái gì? Lão chủ nhân còn ở, kia không có khả năng. Đại đoá không tin Lý Tình nói, nó manh phe phẩy chính mình đại đoá hoa, ta tận mắt nhìn thấy hắn chết, không có khả năng tồn tại. Lâm Hữu xem nó ánh mắt có chút đáng thương, bà bối, hoặc là nó cũng là nó vị kia lão chủ nhân mục tiêu chí nhất. Lý Tình trợn tròn đôi mắt, có ý tứ gì? Nó hẳn là nó chủ nhân chuẩn bị dự phòng đoạt xá thể. Nếu cái kia lão gia hỏa trước sau tìm không thấy đoạt xá thể nói, như vậy hắn liền sẽ cô mà làm đoạt xá trước mắt cái này đại hoa yêu thân thể. Lý Tình nhìn về phía đại đoá, cái này đại đoá giống như thật sự không biết nó lao chủ nhân nguyên bản còn ở. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy đến hắn không có. Hơn nữa nó còn theo lão chủ nhân yêu cầu, đem hắn đoá hôi xé tới rồi trong hoa viên. Như thế nào không có khả năng? Hắn tính toán đoạt xá chúng ta, bất quá hiện tại đã bị chúng ta tiêu diệt. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nàng trực tiếp lấy ra một cái hình ảnh thạch, nàng lúc ấy có ký lục cái kia hình ảnh nhi. Đương đại đoá nhìn đến cái kia hình ảnh thời điểm, nó đều chấn kinh rồi, sao có thể? Lao chủ nhân đều đã chết thượng vào năm, hắn vẫn luôn ở, vì cái gì đều không tới tìm ta. Vì cái gì? Đại đoá loạn choạng chính mình đầu to chiều lui về phía sau, mãi cho đến lui không thể lui, ta không tin. Ta không tin lão chủ nhân sẽ gạt ta, hắn rõ ràng đãi ta như vậy hảo, rõ ràng trả lại cho ta một đoàn hỗn độn chi khí, bằng không ta cũng sẽ không tu luyện đến bây giờ a. Đại đoá là thật sự không thể tin được, lão chủ nhân vẫn luôn ở. Lý Tình quay đầu nhìn về phía Lâm Hữu, xem ra, nó thật là dự phòng thể. Ta tưởng, cái kia lão gia hỏa kỳ thật vẫn luôn khống chế được nó tư tưởng. Lâm Hữu mị mị xinh đẹp ánh mắt, sau đó nhìn về phía đại đoá, mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao sự thật liền bãi ở trước mặt, chính ngươi có thể ngẫm lại, mấy năm nay tới nay, những chuyện ngươi làm có phải hay không có thực không thể tưởng tượng. Đại đoá lúc này liền ngốc lăng ở đằng kia, nó vẫn luôn loạn choạng nó đầu to, không có khả năng, không có khả năng, sao có thể là cái dạng này. Ta không tin, ta không tin, ta sẽ không tin tưởng, các ngươi gạt ta, lao chủ nhân sao có thể gạt ta, hắn chính là thích nhất ta. Đại đoá trốn đến nó hoa hố, liền không hề động, cũng không hề lên tiếng. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không nói nhiều cái gì, cái này tùy nó chính mình suy nghĩ đi, một ngày nào đó nó sẽ suy nghĩ cẩn thận, tưởng không rõ nói, vậy tiếp tục tưởng. Kỳ thật lúc này, đại đoá vẫn luôn nghĩ đến, rõ ràng có vài nhậm chủ nhân, hắn thực thích, nhưng là thời gian vừa đến, nó giống như là khống chế không được chính mình giống nhau, đem kia mấy nhậm chủ nhân cấp đuổi đi. Không sai nhi, thật là đuổi đi, hiện tại bên ngoài đế vương trong thành, hẳn là còn cư trú nó vài vị tiền chủ nhân đi. Lúc ấy. Nó là thật sự thân bất do kỷ, lúc ấy hẳn là lao chủ nhân không chế được nó đi. Đại đoá lúc này bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, không biết vì cái gì, mấy ngày nay nó vẫn luôn cảm thấy thân thể của mình đột nhiên thực nhẹ nhàng, nhưng là vì cái gì thực nhẹ nhàng, nó vẫn luôn tìm không thấy nguyên nhân. Có thể hay không là bởi vì bọn họ đem lão chủ nhân cấp trừ bỏ nguyên nhân. Bởi vì bộ dáng này, lão chủ nhân cũng không có cách nào khống chế chính mình trên người dấu vết cũng đã bị giải trừ. Đại đoá vì thí nghiệm một chút, nó vặn vẹo thân thể của mình đi ra đình viện, trước kia nó vẫn luôn không thể xuất viện môn nhi, nhưng là hôm nay nó lại không hề trở ngại đi ra đình viện. Nay đại đoá lắc lư thân thể, đột nhiên cười ha ha lên, ta tự do. Lúc này, đi ngang qua phụ cận người đột nhiên la lên một tiếng, đại hoa yêu, nơi này có một cái đại hoa yêu. Nghe được người này tiếng la, đại đoá vèo mà lập tức trực tiếp nhảy trở về đình viện, mụ mụ mễ nhà, hơi kém nó liền phải bị người bắt được. Đại đoá hiện tại càng thêm kiên định muốn đi theo Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh tín nhiệm. Đại đoá tưởng tượng thông, lập tức liền lại đi tìm Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh. Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh lúc này còn đang nghe toàn bộ đế vương thành bắt quái, bọn họ chú ý tới La Thiên Vương cùng Tam Vương tử phái ra nhân thủ, hơn nữa những người này tay giống như là ở tìm bọn họ phu thê hai người. Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh đang ở hoài nghi thời điểm, đại đoá liền lại tới nữa. Lão đại, phu nhân, cầu các ngươi nhận lấy ta đi. Đại đoá thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Vì cái gì thế nào cũng phải chúng ta nhận lấy ngươi, ngươi hiện tại không phải tự do sao? Lý Tình nhìn đại đoá nhịn không được nói một câu, tự do thật tốt, vì cái gì một hai phải theo chân bọn họ khế ước. 536 chương 536 giết chóc thế giới 156. Chương 536 giết chóc thế giới 156. Lâm Hữu cũng nhìn đại đoá nói, đúng vậy, tự do thật tốt. Hắn có chút hoài nghi. Cái này đại hoa yêu hẳn là đã biết bọn họ bí mật, bằng không sẽ không bộ dáng này cầu bọn họ. Lão đại, phu nhân, ta chỉ là một cái đại hoa yêu, hơn nữa liền hóa hình đều không thể. Ta bộ dáng này đi ra ngoài, không đến một phút liền sẽ bị người bắt đi. Hơn nữa làm người đã biết ta trên người có hỗn độn chi khí nói, phỏng chừng bọn họ sẽ một giây liền đem ta cầm đi luyện đan. Đại đoá thật sự mau khóc. Hiện tại nó đã tự do, đồng thời cũng đại biểu cho nó đối toàn bộ đình viện khống chế cũng không có trước kia như vậy cường. Bộ dáng này nó như thế nào bảo hộ đình viện, như thế nào bảo hộ chính mình bản thể. Nó không nghĩ bị cầm đi luyện đan, hơn nữa lao đại cùng chủ nhân không gian thế giới, nó thật sự thực hướng tới. Nói thật, Lâm Hữu hung hăng mà trừng mắt nó nói. Ta, lại ngươi cái gì? Lý Tình cũng trừng hướng về phía người này, xem nhà mình lao công ý tứ, người này có cái gì giấu giếm tiểu tâm tư. Cứ như vậy tử, còn tưởng nhận bọn họ là chủ. Lão đại, phu nhân. Ta chính là nghe bọn hắn nói các ngươi có một cái không gian, trong không gian tất cả đều là hỗn độn chi khí, ta tưởng đi vào tu luyện đại đoá túi thấp đầu xuống, nó chỉ có thể ăn ngay nói thật. Lâm Hữu nhìn nó do hỏi, ngươi là thư thể vẫn là hùng thể? Ách! Đại đoá bãi bãi đầu, không phân sống ái. Lý Tình nhịn không được ở bên cạnh nhi nói một câu, lương tính đồng thể. Lâm Hữu đều tưởng che nàng cái miệng nhỏ, nhưng là chưa kịp, hắn nhịn không được vỗ trán, này đại đoá căn bản chính là không có giới tính. Cái gì kêu lưỡng tính đồng thể? Đại đoá buồn bực, ta là không có giới tính. Cái này đến lúc đó nó tưởng tuyển cái gì giới tính đều nhưng lấy. Lúc này, Lâm Hữu mở miệng nói, ngươi tưởng với ai khế ước, chúng ta trước tiên nói tốt, ngươi mặc kệ với ai khế ước, giới tính đến với ai giống nhau. Ách! Đại đoá lắc lư đầu, nhìn xem Lâm Hữu, lại nhìn xem Lý Tình, mặc kệ là lao đại cũng hảo, vẫn là phu nhân cũng hảo, đều lớn lên xinh đẹp, giống như chạy ai đều được ai. Chính mình ngẫm lại. Ngươi muốn làm nữ nhân vẫn là muốn làm nam nhân. Lý Tình kỳ thật đối Lâm Hữu yêu cầu này rất bất đắc dĩ, chính mình đã khế ước thật nhiều binh lính, hiện tại còn yêu cầu cái này giới tính vấn đề sao. Đại đoá do dự, nó không biết chính mình tương đương nam nhân vẫn là nữ nhân, nó chưa từng có suy xét quá vấn đề này. Lý Tình nhưng thật ra cảm thấy đại đoá hẳn là biến thành một nữ nhân, rốt cuộc một người nam nhân mỗi ngày lắc ngông, nàng cảm thấy sẽ thương mắt. Nói nữa, đại đoá loại này nịnh nọt công phu, thật sự quá có lực sát thương. Đại đoá suy xét một chút, nó tưởng chuyển biến thành nam nhân, Lý Tình tưởng khuyên tới, sau lại ngẫm lại vẫn là tính, có lẽ nhân gia chính là nguyện ý đương nam nhân, tùy nó đi thôi. Vì thế đầu trăng, đại đoá cùng Lâm Hữu khế ước, sau đó bị Lâm Hữu ném tới rồi trong không gian, lần này nhi như cá gặp nước, lập tức nhào vào trong không gian, không bao giờ chịu ra tới, bất quá nhưng thật ra yêu cầu Lâm Hữu đem trong hoa viên vài quặng tiểu hoa yêu cho nó ném đi vào, nó muốn chính mình tự mình dạy dỗ. Lâm Hữu làm Kim Ngọc bọn họ hỗ trợ nó đi tìm những cái đó tiểu hoa yêu. Bất quá, Lâm Hữu phát hiện, nhà bọn họ sân cửa, đột nhiên nhiều vài người theo dõi. Mà này mấy cái theo dõi một chốc, còn không thể biết bọn họ rốt cuộc là người nào, đến từ chính nơi nào. Những người đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Lý Tình cũng chú ý tới những cái đó theo dõi người. Không biết là chuyện như thế nào, bất quá có chút như là đại đoá gia hỏa kia đưa tới. Đại đoá. Lý Tình mở to hai mắt nhìn. Nó đi ra ngoài hô một câu, ta tự do. Sau đó liền có người theo dõi nó. Lâm Hữu bĩu môi, hẳn là đại đoá trêu chọc tới phiền thoái, rốt cuộc bọn họ phu thê hai người cũng không có bại lộ quá, tam vương tử người không đến mức theo dõi bọn họ mới đúng. Ở cái này tòa nhà bên ngoài, nhưng thật ra có hai đám người ở nhìn chằm chằm. Uy, đây là nhà của chúng ta trước theo dõi. Nhà các ngươi theo dõi chính là cái gì? Nhà ta theo dõi chính là một đoá đại hoa. Nhà của chúng ta theo dõi chính là một con chuột yêu. Bọn họ mới sẽ không nói cho người khác, đó là một con tầm bảo chuột đâu. Chuột yêu. Tương Hoa yêu một nhà cũng không biết khi nào xuất hiện chuột yêu. Dù sao bọn họ hai nhà nhìn chằm chằm đồ vật không giống nhau, cho nên đảo cũng coi như là nước giếng không phạm nước sông. Kỳ quái, cái kia trong viện rốt cuộc có hay không ở người, vì cái gì ra tới tất cả đều là yêu thú một loại. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì chỉ nhìn đến yêu thú ở đằng kia lắc lư. Nhà các ngươi muốn chuột yêu làm gì? Vậy các ngươi ra phải tốn yêu làm cái gì? Hai bên đều muốn đánh thăm lẫn nhau bí mật, bất quá bọn họ nơi nào chịu nói. Nói ra, không phải bị đối phương cấp đoạt đi rồi. Phải biết rằng một cái nhìn chằm chằm chính là tầm bảo chuột, một cái nhìn chằm chằm chính là tràn ngập hỗn độn chi khí hoa yêu. Này hai dạng đồ vật, mặc kệ đối ai đều có cường đại lực hấp dẫn. Bọn họ chi gian lẫn nhau chi gian không biết còn hảo, nếu đã biết nói, như vậy hai bên phỏng trừng đến đánh cái ngươi chết ta sống đi. Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh từ nhỏ con rối nơi đó đã biết, là đại đoá cùng chuột rời trêu chọc mà đến phiền thoái, bọn họ hai cái nhưng thật ra tự tại, đều chạy đến không gian đi. Hiện tại đến làm cho bọn họ hai người tới giải quyết cái này kế tiếp vấn đề. Bất quá, đáng được an mừng chính là, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh ẩn thân xuất nhập thật đúng là làm đúng rồi, những người này nếu có thể theo dõi nơi này, như vậy những người khác theo dõi nơi này cũng là sớm muộn gì sự tình. Lao công, những người này muốn giải quyết rất sao? Lâm Hữu lắc lắc đầu, theo bọn họ đi, làm cho bọn họ cho rằng nơi này cư trú toàn bộ đều là yêu thú cũng không tồi. Chính là, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở nơi này phụ cận, chúng ta làm cái gì có chút không có phương tiện. Lý Tình cảm thấy những người đó vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, thật sự sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Lâm Hữu quát một chút Lý Tình cái mũi, sau đó mở miệng nói, bọn họ canh giữ ở nơi này, mới có thể xác định cái này trong nhà cũng không có cư trú nhân loại, không phải sao? Ta tổng cảm thấy không phải như vậy an tâm. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Yên tâm đi, ngươi chủ yếu vẫn là cảm thấy bọn họ ở ngoài cửa ngại ngươi mắt mà thôi. Nơi này bọn họ là không xông vào được tới, bọn họ ở ngoài cửa, kỳ thật cũng tương đương với là chúng ta nhãn tuyến. Nói nữa, chúng ta hiện tại nơi này không dễ chiến đấu, nếu phát sinh chiến đấu nói, phòng trường thực dễ dàng liền sẽ đưa tới người. Lâm Hữu cảm thấy vẫn là an an tĩnh tĩnh quá bọn họ tiểu nhật tử liền hảo, hắn đối cái này tòa nhà trận pháp vẫn là thực yên tâm. Hơn nữa hắn thật sự không tin La Thiên Vương cùng Tam Vương Tử không có đã tới nơi này, đại đoá chính là nói qua, đã từng đế vương thành sở hữu thế gia, đều từng ý đổ phá giải cái này sân trận pháp, nhưng là không ai có thể thành công. Hơn nữa hiện tại cái này trận pháp, Lâm Hữu lại bỏ thêm một ít liều, tự nhiên càng không sợ có người sẽ xông vào. Lý Tình nhịn không được mở miệng nói một câu, lão công, ngươi thật sự 100% xác định ngươi trận pháp không ai có thể phá sao. Nàng là thật sự lo lắng, vạn nhất có một ngày có người xông vào. Nhà mình lão công không phải phải bị vả mặt. 100%, ta không phải dám xác định, nhưng là ít nhất, hiện tại cái này đế vương thành vẫn là không ai có thể xông vào. Lâm Hữu đều không có nói đến cái này tới tự. Hắn phát hiện một việc, thế nhưng có cái gì ở sấm hắn thiết trí trận pháp, hơn nữa mau vào đến trong viện tới. Nay vả mặt có phải hay không tới có chút quá nhanh. 537 chương 537 giết chóc thế giới 157. Chương 537 giết chóc thế giới 157. Lâm Hữu cọ mà một chút liền nhảy lên, sau đó hướng tới đỉnh viện một góc chạy tới. Lý Tình cũng theo sát ở hắn phía sau, sau đó hai người liền nhìn thấy có một cái tiểu tiểu bạch mao láo thử chính chui vào trong viện tới. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nó còn lôi kéo một cái hành lý bao, đang ở xuyên qua nhà bọn họ tường viện. Không phải nói đế vương thành không ai có thể phá giải này trận pháp sao? Lý Tình nhìn tiểu bạch thử có chút vô ngữ, cái này tiểu gia hỏa thấy thế nào đều như là quen cửa quen nẻo giống nhau cảm giác. Hơn nữa bọn họ hai người đứng ở nơi này, kia chỉ bạch mao lão thử cũng không có nhìn đến bọn họ, thậm chí còn ở đằng kia dùng sức thắc một cái so nó vài lần đại hành lý. Đại đoá, ngươi ở đâu? Người này giống như là không có nhìn đến Lâm Hữu cùng Lý Tình giống nhau, bất quá bọn họ phu thê hai người có thể nhìn ra tới người này một bộ thực dáng vẻ khẩn trương. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn trước mắt kia chỉ lao thử kêu to, trực tiếp đem đại đoá ném ra tới, không biết vì cái gì. Bọn họ phu thê tổng cảm thấy người này giống như có chút đáng yêu bộ dáng. Đại đoá vừa nghe đến cái này kêu thanh, tức khắc hét lên lên, lão đại, phu nhân, mau đem ta đưa trở về, ta không cần thấy người này, ta không cần thấy nó. Bất quá, đại đoá một thét chói tai, nào chỉ bạch mao chuột liền nhìn về phía bọn họ, lúc này nó cũng chú ý tới Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người. Khi nào viện này có chủ nhân? Ta như thế nào không biết? Bạch mao chuột hiện tại biểu hiện ra ngoài, nhưng thật ra một bộ một chút cũng không sợ Lâm Hữu cùng Lý Tình bộ dáng. Bất quá Lý Tình cảm thấy người này có chút khẩn trương, tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài. Đại đoá giả chết chung. Nó không nghĩ phản ứng người này. Đại đoá, lão tử hỏi ngươi đâu? Bạch mao chuột ngữ khí rất là kiêu ngạo, cũng không biết là cái gì cấp nó dũng khí. Phu thê hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cũng không biết này chỉ chuột bạch lai lịch, nhưng là này chỉ chuột bạch thật sự quá kiêu ngạo. Bọn họ có chút không quan nhìn, làm sao bây giờ? Lao công, ta muốn ăn nướng lao thử. Nướng lao thử. Hiện tại đi bắt có chút không còn kịp rồi, liền trước mắt này chỉ đi. Lâm Hữu duỗi tay liền đi bắt trước mắt chuột bạch, lần này nhi chính là đem chuột bạch sợ tới mức một cú sốc. Uy, các ngươi không thể ăn ta, ta linh hồn cũng là nhân loại. Chuột bạch không tính, bắt đầu hồn ảo lên. Nhân loại linh hồn. Lý Tình nhìn về phía chuột bạch, nói người này nhưng thật ra thật sự ăn mặc quần áo, tuy rằng thoạt nhìn không quá đẹp, giống như là treo ở trên người một khối bố, nhưng là cuối cùng là có nội khố, không phải sao? Đúng vậy, ta linh hồn chính là nhân loại linh hồn, các ngươi không thể ăn ta, các ngươi ăn ta chẳng khác nào ăn đồng loại. Chuột bạch lúc này cũng coi như là bất chấp tất cả. Đại đoá lúc này rốt cuộc không giả chết, ngươi còn trở về làm gì? Ta này không phải tưởng ngươi sao? Chuột bạch buồn bực nói một câu. Đại đoá ngữ khí mềm xuống dưới, tiểu nhạc, ta hiện tại có tân chủ nhân. Ta nguyên bản không biết, nhưng là ta hiện tại đã biết. Tiểu nhạc thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình. Thoạt nhìn hai người kia cũng không tệ lắm, ta cảm thấy ngươi về sau gặp qua thật sự hạnh phúc. Đúng vậy, về sau gặp qua thật sự hạnh phúc. Tiểu nhạc cũng muốn quá đến hạnh phúc một chút. Đại đoá nhìn về phía chuột bạch. Này hai tên giá hỏa một bộ thâm tình đưa tình bộ dáng, đều đem Lâm Hữu cùng Lý Tình chọc cho vui vẻ. Cái này tiểu giá hỏa cũng thật đáng yêu. Lý Tình tưởng chạm vào một chút chuột bạch, nhưng là bị Lâm Hữu cấp cản lại, bà bối, nó linh hồn là nam nhân linh hồn. Lý Tình chớp một chút đôi mắt, lão công. Ngươi nói chúng ta có phải hay không nên hỏi hỏi cái này ra hỏa ra vào như thế nào sẽ như vậy tự nhiên. Lâm Hữu lúc này nhìn chằm chằm hướng về phía cái kia chuột bạch tiểu nhạc, ngươi nếu là nhân loại linh hồn, ngươi vì cái gì sẽ tới lao thử trên người. Ta chính là mượn một chút này chỉ tiểu bạch thử thân thể mà thôi, ta là tới xem đại đoá. Tiểu nhạc nhìn về phía đại đoá, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi, ta phải rời đi, ngươi cũng biết ta không thể rời đi thân thể lâu lắm. Đi thôi. Đi thôi. Chạy nhanh đi thôi. Ta hiện tại có chủ nhân, không cần lo lắng cho ta. Đại đoá quay đầu không hề xem hắn. Tiểu nhạc chuẩn bị đi rồi, Lý Tình nhịn không được mở miệng nói, ngươi liền tính toán bộ dáng này rời đi sao. Tiểu nhạc đứng ở chỗ đó ta không như vậy đi, muốn đi như thế nào. Lý Tình nhẹ dương một chút mi bên ngoài người cũng không biết nơi này có chủ nhân. Yên tâm hảo, ta bảo đảm cái gì cũng sẽ không nói. Thế đi. Dùng ngươi linh hồn thế đi. Lý Tình nhìn tiểu nhạc nói. Tiểu nhạc một nhìn trước mắt hai người kia, nếu hắn không thể nói, căn bản không có khả năng làm hắn đi, vì thế không có cách nào hắn chỉ có thể thề ta với tiểu nhạc dùng ta linh hồn thề, về nơi này hết thể sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức nói cho bên ngoài người, nếu không về sau tu vi sẽ không tiến thêm. Lâm Hữu cùng Lý Tình đem tiểu nhạc thả chạy, nếu thề, như vậy sẽ không sợ hắn sẽ đổi ý, rốt cuộc tu sĩ thề chính là thực chịu ước thúc. Tiểu nhạc rời đi về sau, Lâm Hữu cùng Lý Tình phát hiện tiểu nhạc mang tiến vào hành lý để lại. Lúc này, đại đoá cầm lấy cái kia hành lý, nguyên lai trực tiếp mở ra, chỉ thấy bên trong là một cái diện mạo rất kỳ quái đồ vật, bất quá đại đoá nhưng thật ra có chút vui mừng bộ dáng. Thứ gì? Lâm Hữu nhìn không ra là cái gì tới, bất quá này một đoàn đồ vật linh khí nhưng thật ra thực nồng đậm. Linh khí thực nồng đậm, có chút như là thứ gì rễ cây. Lý Tình nhưng thật ra nhìn ra một chút môn đạo. Nguyên lai là một đoàn rễ cây A, xem đại đoá nhưng thật ra thực thích thứ này. Lâm Hữu nhìn đại đoá hưng phấn bộ dáng. Có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Đều là một thuộc tính, thứ này nó hẳn là thực mau là có thể hấp thu. Lý Tình đang ở nói chuyện thời điểm, đại đoá cũng đã kêu đoàn đồ vật đoàn 3, sau đó nhét vào nó chính mình hoa căn hạ. Lý Tình ngạc nhiên, thứ này như thế nào cùng tiểu tinh tinh làm giống nhau. Tiểu tinh tinh cuốn đồ vật tàng đến rễ cây hạ động tác là giống nhau. Chủng loại giống nhau khả năng phẩm tính cũng giống nhau. Lâm Hữu đột nhiên cảm thấy chính mình tân khế ước cái này thuộc hạ có chút thương đôi mắt. Đại đoá lúc này đã đi tới, chủ nhân, phu nhân, đưa ta hồi không gian đi. Lâm Hữu đem đại đoá trực tiếp đưa về trong không gian, hắn bắt đầu chú ý bên ngoài những cái đó ra hỏa, bọn họ vẫn như cũ nhìn chằm chằm bọn họ cái này sân, nhưng thật ra cái kia tiểu nhạc rời đi thời điểm cũng không có kinh động bọn họ. Bên ngoài nhìn chằm chằm sân người vẫn như cũ là hai bác, kỳ thật lại nói tiếp, mặc kệ là tầm bảo chuột cũng hảo, vẫn là hỗn độn linh thực cũng hảo, này hai dạng đồ vật nếu làm cho cả đế vương thành người đã biết, phỏng chừng bọn họ cái này đỉnh viện hẳn là thực mau liền giữ không nổi đi. Bên ngoài những người đó phỏng chừng một chốc chính là sẽ không rời đi. Đó là khẳng định, mặc kệ tầm bảo chuột cũng hảo, vẫn là hỗn độn linh thực cũng hảo, chỉ cần làm đế vương thành người đã biết, lập tức liền sẽ rời đi bọn họ mục tiêu. Cho nên tốt nhất là làm cho bọn họ có thể bảo thủ trụ bí mật. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình. Lao công, ý của ngươi là vĩnh viễn đem bọn họ vây ở chỗ này. Lý Tình đôi mắt tức khắc sáng. Tưởng vây khốn bọn họ không dễ dàng, bất quá vây khốn bọn họ về sau, lại đem bọn họ ký ức thanh trừ, hẳn là không có vấn đề. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi. Chỉ cần có thể vây được trụ bọn họ, tưởng thanh trừ bọn họ ký ức thật là không có vấn đề. 538 chương 538 giết chóc thế giới 158. Chương 538 giết chóc thế giới 158. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người cân nhắc một chút, sau đó liền trực tiếp ẩn thân ra đình viện, những cái đó nhìn chằm chằm đình viện người cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hai người tính kế hảo, Lý Tình suy nghĩ biện pháp hấp dẫn những người đó lực chú ý, sau đó Lâm Hữu ở bên kia nhi thiết trí một cái trận pháp. Lý Tình chạy tới bên kia nhi, nàng cất giấu thân hình. Sau đó lặng lẽ ở một bên nhi thả ra mấy chỉ tiểu con rối, ở nàng rời đi nơi này phụ cận về sau, khiến cho tiểu con rối phát ra một ít động tĩnh, thực mau liền kinh động những cái đó đang ở giám thị gia đình bọn họ viện người. Có động tĩnh? Là ai? Người nào? Những người này bay nhanh chạy tới có động tĩnh địa phương, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện có người đãi quá bộ dáng. Rõ ràng nghe được động tĩnh, là người nào ở chúng ta sau lưng quấy rối? Trong đó một phương người nhìn về phía một bên khác. Bọn họ hoài nghi là đối phương làm đến quỷ. Một bên khác người cũng không cam lòng yếu thế, ta không có nghe được động tĩnh gì a. Không phải là các ngươi bên kia nhi quấy rối đi. Uy, không cần bôi nhọ chúng ta người chính là vẫn luôn đều ở bên nhau, liền các ngươi người hiện tại không đồng đều. Thôi đi, các ngươi bái nguyệt phái người không có khả năng chỉ tới các ngươi như vậy một chút, khẳng định còn có không ít người giấu ở chỗ tối, đừng khi chúng ta nguyên thật phái là ngốc tử, các ngươi bái nguyệt giáo là theo dõi chúng ta đổ vật đi. Các ngươi đồ vật có thể có chúng ta đồ vật hảo, hử, hẳn là các ngươi theo dõi chúng ta đồ vật đi. Là các ngươi. Này bái nguyệt phái cùng nguyên thật phái tuy rằng lúc trước còn không có nháo mâu thuẫn, không có cho nhau tìm phiền toái, kỳ thật bọn họ trong lòng sớm đã có biệt lưu, hai bên đều sợ đối phương theo dõi chính là bọn họ nhìn chằm chằm đồ vật, cho nên hiện tại một đám giống như là thành trọi gà mắt giống nhau, thật sự trực tiếp đối thượng. Lý Tình tránh ở cách đó không xa vui vẻ, bọn họ hiện tại làm ầm ĩ lên. Liền không có người chú ý Lâm Hữu bên kia nhi. Lâm Hữu lúc này đã bắt đầu hành động lên, hắn động tác thực mau, không đến 15 phút công phu, hắn cũng đã thiết trí hảo một cái trận pháp, bất quá ở hắn đang chuẩn bị lộng cái thứ hai trận pháp thời điểm, nguyên thật phái có người lại về tới bên này nhi. Gì? Như thế nào cảm giác bên này nhi có kỳ quái hơi thở? Lâm Hữu nghe thế câu nói, chạy nhanh đem trận pháp một góc hơi thở dùng phong quát đi rồi một ít, cái này trận pháp hắn thả một ít liêu nhi, nhưng là hiện tại chỉ có một người lại đây. Không phải làm hắn hấp thu thời điểm. Thức mau, hai cái môn phái người liền không hề cãi nhau, bất quá bọn họ từng người lại là phòng bị lên, một đám cho nhau chi dàn cũng không nói, từng người đãi ở chính mình giám thị địa bàn thượng, cho nhau cũng không quấy nhiễu. Bất quá bọn họ cũng không có chú ý tới bọn họ dưới chân nhiều một ít đồ vật. Lâm Hữu cùng Lý Tình lúc này đã gom lại cùng nhau, bọn họ hai người ở lặng lặng chờ đợi, chờ đến mọi người đều bước vào tới rồi trận pháp trong giới, Lâm Hữu lập tức liền khởi động trận pháp. Hắn động tác cũng làm người chú ý tới hắn, chẳng qua trận pháp khởi động, những người đó hoàn toàn bị nhốt ở. Có người. Chúng ta bị trận pháp vây khốn. Vừa rồi là có người chuyên môn hấp dẫn chúng ta lực chú ý đi. Mã hậu pháo. Làm sao bây giờ? Này trận pháp ta có chút xem không hiểu. Nguyên thật phái vị kia trận pháp sư quan sát một chút, nhưng là cũng không có xem hiểu là cái gì trận pháp. Bái nguyệt phái trận pháp sư cũng quan sát một chút, ta cũng không có xem hiểu đây là cái gì trận pháp. Nhưng là chúng ta nghĩ ra đi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lúc này, hai cái môn phái người đều cảm giác được không khí có chút không thích hợp nhì, vốn dĩ bọn họ tưởng ngừng thở, nhưng là có chút chậm, bởi vì có người bắt đầu ngã xuống. Không tốt. Xong rồi. Thực mau những người này toàn bộ đều lục tục ngã xuống. Nhìn những người này lục tục đều ngã xuống, Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn bên trong người đều ngã xuống, Lý Tình có chút không yên tâm, lại bỏ thêm một ít dược đi vào. sau đó hai người lại đi vào đem những người này toàn bộ khống chế lên. Nơi này nhân tu vì không sai biệt lắm đều là nguyên anh kỳ dưới tu sĩ, cho nên đối với bọn họ tới nói, vẫn là thực dễ đối phó. Lý Tình cấp những người này toàn bộ rót dược, sau đó nhìn về phía Lâm Hữu, làm cho bọn họ mất trí nhớ, hiện tại đem bọn họ ném đến chỗ nào đi. Cái này nói, ta ngẫm lại. Lâm Hữu nheo nheo mắt, hạ giới là khẳng định không thể phóng, bằng không hai cái môn phái người khẳng định sẽ biết cái này đỉnh viện bị hạ giới người chiếm. Đem bọn họ ném đến vương cung đi. Lý Tình lập tức hưng phấn nói lên. Ném đến vương cung. Kia chúng ta có phải hay không có chút quá hố là thiên vương? Chuyện gì nhi đều tìm bọn họ tới bối, chúng ta có phải hay không có chút quá tối? Lâm Hữu nhịn không được nói một câu, này có phải hay không kêu bắt được mẹ mìn mánh đá? La Thiên Vương muốn trách cũng chỉ có thể trách con hắn, ai làm con hắn trước bắt được ta vương cung, nếu bọn họ thua ta nói, ta cũng không thể tiến vương cung đi, không phải sao? Lý Tình nhẹ dương một chút mi, muốn trách chỉ có thể quay cái kia tam vương tử, ai làm hắn muốn bắt chính mình, bằng không chính mình sao có thể có vương cung định vị. Cứ như vậy tử, Lâm Hữu cùng Lý Tình trực tiếp đem những người này ném tới rồi La Thiên Vương trong vương cung, hơn nữa làm thần không biết quỷ không hay. La Thiên Vương người bắt được bọn họ thời điểm, cũng trợn tròn mắt. Như thế nào hắn thật mạnh gấp dưới, thế nhưng còn có nhiều người như vậy xông vào vương cung tới, hơn nữa vẫn là thần không biết quỷ không hay, lần này tử, nhưng đem La Thiên Vương cũng cấp khiếp sợ hỏng rồi, này so rèn luyện tháp đột nhiên xuất hiện càng thêm làm người khiếp sợ. Không đúng, phải nói là giống nhau khiếp sợ, bởi vì những người này cùng rèn luyện tháp giống nhau, cũng là đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản La Thiên Vương bọn họ hoài nghi rèn luyện tháp là Lý Tình bọn họ việc làm, hiện tại lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút không thích hợp nhì. Này đột nhiên xuất hiện người là Bái Nguyệt phái cùng Nguyên Thật phái hai cái môn phái, này hai cái môn phái gần nhất cũng không có phát hiện có cái gì đại động tác, bọn họ người như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa quan trọng nhất chính là những người này ký ức có chút hỗn loạn, bọn họ chung có người thế nhưng nói là từ rèn luyện trong tháp ra tới. La Thiên Vương cùng này hai cái môn phái quan hệ thực bình thường, không hảo cũng không xấu cái loại này, cho nên đương hai phái môn chủ tới về sau. Kia hai vị môn chủ tự nhiên không có khả năng nói ra bọn họ hai cái môn phái đang làm cái gì sự tình. Nhưng là bọn họ lại hoài nghi La Thiên Vương đã không chế ra cái kia đình viện, thậm chí có khả năng xuất hiện tầm bảo cùng hỗn độn linh thực là La Thiên Vương đồ vật. Chẳng qua này hoài nghi, bọn họ là chôn ở đáy lòng, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn tưởng đem bọn họ người mang về. La Thiên Vương đảo cũng không có nói cái gì quá mức yêu cầu, hai cái môn phái người giao cũng đủ tiền chuộc, khiến cho này hai cái môn phái đem người cấp mang đi. Liền dễ dàng như vậy thả chạy, tự nhiên là không có khả năng, La Thiên Vương ở này đó người trên người làm một ít thủ đoạn, hắn muốn biết những người này vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn trong vương cung. Sau lưng tính kế người của hắn rốt cuộc là ai? Liền tính là cuối cùng hắn đến lợi nhiều nhất, mặc kệ là rèn luyện tháp mang đến chỗ tốt cũng hảo, vẫn là những người này mang đến tiền chuộc cũng hảo, đều là hắn đến lợi, nhưng là tính kế bọn họ người cũng không có ăn cái gì hảo tâm, người nọ tuyệt đối là vì rời đi người khác lực chú ý. 539 chương 539 giết chóc thế giới 159. Chương 539 giết chóc thế giới 159. La Thiên Vương nơi này tìm tính kế người của hắn, bất quá đảo cũng có người nói không chuẩn cái này Bái Nguyệt phái cùng Nguyên Thật phái là vì rèn luyện tháp mà đến. Vương, này Bái Nguyệt phái cùng Nguyên Thật phái không chuẩn là vì rèn luyện tháp mà đến. Nếu bọn họ thật là vì rèn luyện tháp mà đến, vì cái gì toàn bộ đều là hôn mê dưới tình huống bị chúng ta bắt được đến? Lại còn có mất đi ký ức. Điều tra một chút, trong khoảng thời gian này Bái Nguyệt phái Nguyên Thật phái có cái gì động tác? Là La Thiên Vương thuộc hạ lĩnh mệnh đi điều tra, đến nỗi bọn họ có thể hay không điều tra đến vậy không rõ ràng lắm. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người đang định ở đình viện, Lý Tình nhíu mày, chúng ta làm như vậy, có thể hay không cuối cùng đem họa thủy đều dẫn tới trên người mình? Lâm Hữu lắc lắc, vốn dĩ họa thủy liền ở chúng ta trên người, chúng ta hiện tại chỉ là quấy đến càng đục cơ, không cần lo lắng. Cái này đỉnh viện trận pháp vẫn là có bảo đảm. Lý Tình khỏe miệng run rẩy một chút, nếu có một ngày, toàn bộ đế vương thành đầu mâu toàn bộ chỉ hướng chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ liên chỉ bái. Sợ cái gì? Chúng ta là tới rèn luyện, không phải sao? Lâm Hữu khi nói chuyện còn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Lý Tình thở dài một hơi, chỉ cần La Thiên Vương cùng phái Nguyệt phái, Nguyên Thật phái người đem tin tức tiến đến cùng nhau, như vậy đầu mâu khẳng định liền chỉ hướng bọn họ. Đương nhiên, nếu bọn họ không hợp nói, như vậy sự thật kỳ thật cũng đúng là như thế, tam phương cũng không hợp, nào một phương cùng nào một phương cũng không hợp, thậm chí cho nhau trì gian còn nghi kỵ. Bái Nguyệt phái không chỉ có hoài nghi La Thiên Vương, còn hoài nghi Nguyên Thật phái, bởi vì Bái Nguyệt phái một cái đệ tử, ở bị hủy rất ký ức trước kia, đã từng cùng hắn các sư huynh đệ phát quá một cái tin tức, nói là cùng Nguyên Thật Phái các đệ tử đã xảy ra tranh chấp. Bất quá Nguyên Thật Phái cũng rơi vào La Thiên Vương trong tay, cái này làm cho bọn họ có chút hoài nghi, cái kia đình viện là La Thiên Vương đình viện, bằng không người như thế nào liền đến La Thiên Vương trong tay, hơn nữa bọn họ còn giao không ít phạt tiền mới đem người lánh trở về, thậm chí người vẫn là mất trí nhớ trạng thái. Các ngươi nói chuyện này nhi, rốt cuộc có phải hay không La Thiên Vương bút tích? Chúng ta đem linh thạch đều giao cho La Thiên Vương thuộc hạ trong tay, không phải hắn bút tích sẽ là ai bút tích? Cũng đối Nga. Chính là tổng cảm thấy địa phương nào có chút không đối. Không đối, khẳng định không đúng rồi, chúng ta giám thị chính là cái kia đình viện, nơi đó nguyên bản nhưng cũng không phải La Thiên Vương địa bàn, xem hiện tại cái dạng này, nơi đó hẳn là đã bị La Gia cấp chiếm. Kia chúng ta còn đi sao? Nếu thật là La Gia địa phương, nếu chúng ta lại giám thị nói, ta phỏng chừng đối phương khả năng muốn hạ tử thủ. Đã có chủ nhân, như vậy bọn họ muốn kia đồ vật hẳn là cũng là có chủ nhân. Hỗn độn chi khí, chính là thật sự mong muốn mà không thể được, nếu là La Gia, như vậy bọn họ tưởng tranh cũng tranh bất quá, rốt cuộc La Gia là đại thế gia, hơn nữa La Thiên Vương tồn tại, bọn họ Bái Nguyệt Phái nếu lại nháo đi xuống, có khả năng sẽ bị diệt phái a. Bái Nguyệt Phái tuy rằng quyết định trước không động thủ, bất quá vẫn là phái người rất xa quan vọng. Đến nỗi Nguyên Thật Phái, cũng là đồng dạng lý giải, bọn họ cũng làm cùng Bái Nguyệt Phái giống nhau quyết định, phái người rất xa quan vọng, nếu bọn họ muốn đổ vật ra tới nói, bọn họ vẫn là sẽ đoạt. Tâm bảo chuột A, ai không nghĩ muốn. Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh tự nhiên biết bọn họ còn bị nhìn chằm chằm, bất quá những người đó cách xa, bọn họ nhưng thật ra cảm thấy thoải mái một chút. Hai ngày này, phó người nhà cũng không hề chảo hạ giới người, nhìn dáng vẻ, hình như là rời đi phương hướng, hiện tại phó gia cùng La gia đấu đến lợi hại. Bất quá đều là am đấu, bên ngoài nhi thượng nhiều lắm cũng chính là cãi nhau, ở đế vương thành mặc cho ai đều đã biết, hiện tại phó gia cùng La gia là xung khắc như nước với lửa. Đặc biệt là về rèn luyện tháp sự tình, hiện tại mọi người đều cho rằng rèn luyện tháp chính là ở La Gia người trong tay. Phó gia tự nhiên cũng là như vậy cho rằng, hơn nữa phó gia tưởng giao thiệp một chút, bọn họ cũng tưởng phái người đi rèn luyện tháp, nhưng là La Gia cự tuyệt. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, La Gia người một nhà tưởng tiến rèn luyện tháp sự tình đều không có hoàn thành đâu, người khác tưởng tiến quả thực chính là nằm mơ. Hơn nữa La Gia người hiện tại đều tự biết, rèn luyện tháp không phải bọn họ, nhưng là bọn họ cố tình cái gì đều không thể nói. Nói không phải bọn họ, nhưng là bọn họ như thế nào tiến rèn luyện tháp. Nói là người khác hãm hại bọn họ, phỏng chừng sẽ có người hỏi vì cái gì không hãm hại người khác. Nói nữa, Tam Vương Tử thật sự dẫn người đi xuống tìm rèn luyện tháp, cái này là đế vương thành tất cả mọi người biết đến sự tình, tưởng đẩy đều thoái thác không được. Kỳ thật hiện tại nhất buồn bực chính là Tam Vương Tử, đi xuống này một chuyến, tuy rằng kiếm lời không ít tiên khí, nhưng là hắn nhất tưởng giành đồ vật, lại một cái đều không có giành đến. Hơn nữa hiện tại rèn luyện tháp, bọn họ có thể đi vào số lần càng ngày càng ít. Phòng trưng không dùng được bao lâu, bọn họ liền vào không được rèn luyện tháp, cố tình không ai có thể từ rèn luyện trong tháp được đến bất luận cái gì tin tức, tỉ như nói này rèn luyện tháp chủ nhân rốt cuộc ở địa phương nào. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào tiến vào đến vương cung. Bọn họ lại là như thế nào đem rèn luyện tháp cấp lộng tới chỗ đó. Nếu bọn họ thật sự nhận chủ thành công nói, đó chính là một nam một nữ. Tam Vương Tử bọn họ đem hoài nghi lực toàn bộ phóng tới Lâm Hữu cùng Lý Tình trên người. Đến nỗi Bách Huệ quận chúa cùng Tần Đại Thiếu, bọn họ nhưng thật ra không thế nào hoài nghi, rốt cuộc kia hai người tình trạng hiện tại cũng không xem như quá hảo. Tần gia người hiện tại toàn bộ tới rồi thượng giới, bởi vì Tần Đại Thiếu lựa chọn Bách Huệ quận chúa, cho nên Tần gia các trưởng lão đều quyết định đỡ Tần gia nhị thiếu thượng vị. Rốt cuộc bọn họ yêu cầu chính là vì gia tộc làm cống hiến người, mà không phải vì chính mình người. Tuy rằng nói La Gia cũng không có hoài nghi Bách Huệ quận chúa cùng Tần Đại Thiếu, bất quá bọn họ hai người lại là bị La Gia theo dõi theo thời gian thực. Bách Huệ quận chúa tự cho là chính mình tàng rất khá, nhưng là nàng cũng không biết, bởi vì nàng khí vận giá trị, mặc kệ nàng tàng đến địa phương nào, La Gia người cũng thực mau là có thể tìm được nàng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì La Gia có nhìn trộm khí vận pháp bảo, đến nỗi mặt khác gia tộc nói, muốn tìm đến Bách Huệ quận chúa nhưng cũng không phải một việc dễ dàng. Bách Huệ quận chúa trong khoảng thời gian này liền cùng Tần Đại Thiếu Hoa ở đế vương thành một góc, nàng hiện tại còn tự cho là chính mình tàng rất khá đâu. Đến nỗi Tần Đại Thiếu cũng cùng nàng bắt được ở bên nhau, hai người này cũng coi như là thỏa thỏa chân ái. Tới rồi loại tình trạng này, Tần Đại Thiếu đều không có vứt bỏ Bách Huệ quận chúa. Bách Huệ quận chúa đảo cũng bắt đầu đối Tần Đại Thiếu thẳng thắn thành khẩn một chút sự tình, tỉ như trên người nàng một ít pháp bảo. Nàng có một cái có thể trực tiếp nhìn trộm đến đối phương tu vi pháp bảo, trừ phi đối phương có nghịch thiên pháp bảo, nếu không đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Chẳng qua nàng cái này pháp bảo ở Lâm Hữu cùng Lý Tình trên người mất đi hiệu lực quá, cho nên nàng biết hai người kia trên người có nghịch thiên pháp bảo. Tần Đại Thiếu nghe được Bách Huệ quận chúa nói, hắn cảm giác kia rèn luyện tháp hẳn là liền ở Lý Tình trên người, tuy rằng không biết vì cái gì nàng khí vận giá trị bị lộng đi rồi, nàng vận khí vẫn là như vậy hảo, phỏng chừng là cùng trên người nàng có nghịch thiên pháp bảo có quan hệ đi. Hai người tuy rằng nghi kỵ, nhưng là xét thấy bọn họ hai người hiện tại cũng là ẩn nấp trạng thái, cho nên bọn họ hai người tính toán tạm thời không động thủ, chờ đến thời cơ đã đến thời điểm, lại cấp kia hai người chí mạng một kích. Đương nhiên, cũng đến trước tìm được kia hai người mới thành, đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng không biết Lâm Hữu cùng Lý Tình tránh ở địa phương nào, thậm chí cũng không biết bọn họ rốt cuộc có hay không đến thượng giới tới. 540 chương 540 giết chóc thế giới 160. Chương 540 giết chóc thế giới 160. Tần Đại Thiếu hiện tại tương đương vứt bỏ Tần gia Đại Thiếu thân phận cùng Bách Huệ quận chúa đi cùng một chỗ, nói hắn thật sự liền như vậy hái Bách Huệ quận chúa sao? Kỳ thật cũng không phải Tần Đại Thiếu có bao nhiêu hái Bách Huệ quận chúa, mà là hắn cảm giác được một việc, có Bách Huệ quận chúa ở thời điểm, hắn tu vi tăng lên thực mau, chính là so với hắn ở Tần gia thời điểm, tăng lên mau nhiều. Hơn nữa hiện tại Bách Huệ quận chúa đối hắn có thể nói là khăng khăng một mực, hoàn toàn liền lấy hắn làm trọng, trên người nàng tài nguyên đại bộ phận đều tạp tới rồi hắn trên người. Tần Đại Thiếu tu vi tăng lên có thể nói là bay nhanh tăng lên, mà đây đều là Bách Huệ quận chúa mang cho hắn, nguyên bản hắn ở Tần gia, trừ bỏ là Đại Thiếu bên ngoài, mặt khác cũng không phải như vậy xuất chúng, nhưng là hắn hiện tại tu vi đã so mặt khác các huynh đệ cao hơn rất nhiều. Đây là trước kia chưa bao giờ từng có quá sự tình, rốt cuộc hắn tư chất cũng không phải như vậy ưu tú, nhưng là hiện tại hắn tốc độ tu luyện lại có thể so với trong nhà thiên tài đệ tử. Này hết thể đều là Bách Huệ quận chúa mang cho hắn. Cũng đây là hắn vì cái gì không tha bỏ Bách Huệ quận chúa mang cho hắn, rốt cuộc liền tính là Tần gia cũng không tất là 100% đối hắn, nhưng là Bách Huệ quận chúa lại là 100% đối hắn. Tần Đại Thiếu trướng chính là Thực Thanh, rốt cuộc ở trong tay của hắn cũng cầm Tần gia không ít tài nguyên, hơn nữa Bách Huệ quận chúa trong tay tài nguyên, nếu không phải sở cư trú phòng ở có chút không tốt lắm, bọn họ kỳ thật quá thật sự thoải mái. Bất quá, bọn họ cũng không biết, bọn họ cho rằng chính mình vị trí thực gần ấp. Kỳ thật mặc kệ là La Thiên Vương nơi đó cũng hảo, vẫn là Lâm Hữu cùng Lý Tình nơi đó cũng hảo, đô dám coi bọn họ. Lâm Hữu cùng Lý Tình mỗi ngày đều ở quan sát đến Đế Vương thành tình huống, bọn họ phát hiện La Thiên Vương chính phái ra một chi đội ngũ ở cẩn thận tìm tòi bọn họ, bởi vì biết bọn họ hai người sẽ thuật dịch dung, cho nên bọn họ cũng không có lấy cụ thể bộ dạng tới tìm tòi bọn họ, mà là lấy bọn họ bên người nhi yêu tu tới tìm kiếm. Kim Ngọc, Lang Phi bọn họ đều xem như manh mối. Lý Tình nhìn những cái đó tiểu con rối nhóm phản hồi trở về tin tức, trong khoảng thời gian này Kim Ngọc bọn họ vẫn là đường đi ra ngoài, cũng may mắn bọn họ tìm kiếm yêu tu giữa cũng không có chuột rời cùng thử bảo. Đúng vậy, nếu có bọn họ nói, nếu làm Bái Nguyệt phái cùng Nguyên Thật phái người đã biết, phỏng chừng lập tức là có thể đoán được chúng ta ở tại nơi này. Lâm Hữu vuốt chính mình cằm, bọn họ vẫn luôn như vậy co đầu rút cổ thật sự hảo sao. Ngươi nói bọn họ cũng không biết những cái đó binh lính, chúng ta có phải hay không đem binh lính sáng ngời ra tới? Bọn họ liền sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái. Rốt cuộc những cái đó binh lính đều là độ kiếp kỳ cao thủ, tuy rằng nói này thượng giới đại thừa kỳ cao thủ cũng có không ít, nhưng là bọn họ này đội binh lính cũng coi như là một cổ rất cường đại lực lượng. Trước nhìn kỹ hăng nói, Lâm Hữu lắc lắc đầu, hiện tại đem những cái đó binh lính lượng ra tới chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt nhi. Vậy được rồi. Lý Tình cảm thấy mỗi ngày hoa ở đình viện cũng không có gì việc thú vị, nàng nhìn đình viện một thốc hoa tươi. Đột nhiên có một cái ý tưởng nhi, nói nhàn rỗi không có việc gì làm, nàng chi bằng luyện chế một ít có thể cho thân thể tràn ngập mùi hương nhi đang ăn dược. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình lập tức liền thả ra mấy chỉ con rối, làm cho bọn họ đi thu thập một ít hoa tươi cánh hoa, đương nhiên trong không gian, nàng cũng làm hoa chuẩn bị một ít cánh hoa. Lâm Hữu không biết nàng đây là muốn làm cái gì, dù sao liền nhìn đến những cái đó con rối thực mau liền đem toàn bộ trong hoa viên xinh đẹp đóa hoa toàn bộ lót trọc. Bà bối! Ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhàn rỗi không có việc gì làm, ta đem này đó cánh hoa luyện chế thành một ít hương đan hảo. Lý Tình suy xét chờ luyện chế thành công, muốn hay không lấy ra đi bán đấu giá đâu. Liên tính là này thượng giới toàn bộ đều là tu sĩ, nhưng là cũng không thể bài trừ có một ít tu sĩ là có thể xú mùi vị. Này hương đan tuyệt đối là trị liệu nghỉ ngơi hảo biện pháp. Lý Tình đi luyện đan, Lâm Hữu tắt chính mình một người lặng lẽ lưu đi ra ngoài, hắn trực tiếp ngồi vào trong quán trà nghe tiểu đạo tin tức đi. Lâm Hữu dịch dung thành một cái bình thường thanh niên bộ dáng, một người lẳng lặng ngồi ở một góc, hắn sẽ không dễ dàng tiến đến người khác trước mặt, nhưng là cùng lý, người khác cũng đừng nghĩ tiến đến hắn trước mặt. Bất quá, đương hắn bắt đầu nghe người khác nói chuyện thời điểm, có một cái nữ tu thế nhưng tiến đến hắn trước mặt. Tiểu ca, một người nhàm chán sao? Này nữ tu nói chuyện thời điểm, còn bày ra một bộ vũ mị bộ dáng. Lâm Hữu nghe thế câu nói, tức khắc nhớ tới trên địa cầu mà thế trước kia những cái đó đầu đường nữ tới, hắn nói thẳng, Lan, tiểu ca, đừng như vậy vô tình sao, tỷ tỷ chính là tưởng bồi bồi ngươi. Kia nữ tu nhìn Lâm Hữu, lộ ra một bộ si mê bộ dáng, cái này làm cho Lâm Hữu cảm thấy có chút ghê tởm, Lan. Kia nữ tu lại tưởng hướng trước mặt tấu, Lâm Hữu trực tiếp một chân đem nàng đá ra đi, này một chân đá ra đi, trực tiếp đem cái kia nữ tu đá bay, nhưng là lúc này, lại có một đám người hướng tới Lâm Hữu vây quanh lại đây. Chẳng qua những người này tu luyện đều là nguyên anh kỳ tả hữu, Lâm Hữu nhưng thật ra một chút cũng không có lo lắng. Chẳng qua những người này tới có chút đột nhiên, chẳng lẽ bọn họ là nhìn đến hắn từ cái kia đình viện đi ra. Bất quá ngẫm lại hắn lại cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc hắn là ẩn thân ra tới, không có khả năng là có người chuyên môn thử hắn. Hoặc là đây là tu chân giới câu cá hành vi. Mà hắn chính là này nhóm người theo dõi cái kia đơn độc cá. Lâm Hữu khỏe miệng run rẩy một chút, này nhóm người đã chiều hắn vây quanh lại đây, nhưng là đồng thời điếm tiểu nhị cũng đã đi tới. Uy, các ngươi không thể ở chỗ này nháo sự nhi, nơi này chính là nhị vương tử quán trà. Nghe được điếm tiểu nhị nói, đám kia người lập tức hướng về phía Lâm Hữu nói, đạo hữu, đi ra ngoài một chuyến, giải quyết một chút chúng ta vấn đề. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Lâm Hữu là thật sự không sợ bọn họ, một đám nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, liền tính là hắn hiện tại sức chiến đấu khả năng cùng tu vi không xứng đôi, nhưng là đối phó trước mắt những người này vẫn là không có vấn đề. Đoàn người đi tới bên ngoài, những người này nhất đẳng Lâm Hữu ra tới, liền đem Lâm Hữu vây quanh ở chính giữa. Mà lúc này, chung quanh đã tụ tập không ít người. Có người hiểu rõ nhìn trước mắt một màn, lại làm này đó sở đến một con cá lớn. Vì cái gì nói cá lớn? Bên cạnh Nhi có người không hiểu được. Cái này tu vi ngươi có thể nhìn ra tới sao? Biểu hiện chính là nguyên anh kỳ. Hắn hẳn là ẩn tàng rồi tu vi. Nga. Kia vây quanh người của hắn không phải muốn xui xẻo. Chưa chắc à, những người này sẽ trận pháp, bọn họ tổ hợp ở bên nhau, sức chiến đấu có thể tăng lên gấp đôi. Lúc này, Lâm Hữu quan sát đến chung quanh những người này đang ở lộng cái gì trận pháp, hắn nguyên bản còn tính toán phá hư đâu, nhưng là vừa nghe có trận pháp về sau, có thể cho bọn họ tu vi trồng lên lợi hại hơn. Hắn liền không ngăn trở, rốt cuộc hắn còn muốn học cái này trận pháp đâu. Lâm Hữu không đổi, bên ngoài người chính là nóng nảy, uy. Ngươi chạy nhanh ngăn cản bọn họ a, chờ bọn họ trận pháp thành thời điểm, ngươi liền xong đời. Lâm Hữu hiện tại nhưng thật ra chờ mong bọn họ trận pháp đặc biệt lợi hại, bất quá hắn hiện tại đã triệu hoán Hoa Hoa, có việc như nói, Hoa Hoa tùy thời có thể đem hắn kéo về đi. Lâm Hữu quan sát đến bọn họ sắp hàng trận pháp, cái này trận pháp kỳ thật cũng không khó. Nhưng là lại không có người nghĩ đến trận pháp còn có thể bộ dáng này sắp hàng. Nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hữu vuốt cằm, cái này trận pháp nguyên lý hắn đã hiểu, trở về hắn khiến cho hắn các binh lính tập luyện một chút, về sau kia đến tăng lên nhiều ít sức chiến đấu a. 541 chương 541 giết chóc thế giới 161. Chương 541 giết chóc thế giới 161. Bởi vì này trận pháp có chút quá đơn giản, Lâm Hữu một suy tư liền thông thấu, hắn ở này đó người còn ở lộng trận pháp thời điểm, chính mình lại lặng lẽ bỏ thêm một ít đồ vật, đem trận pháp cấp thay đổi, mà những người này thế nhưng không có một chút phát hiện. Phải biết rằng, theo lý mà nói, này trận pháp bọn họ hẳn là thường xuyên dùng, hơn nữa bình thường thiết trí hẳn là cũng không tính thiếu, phàm là quen thuộc trận pháp người, liền tính là có một chút nhi thật nhỏ thay đổi, đều có thể phát hiện, huống chi hiện tại Lâm Hữu có thể nói là đại động, mà trước mắt những người này giống như là không có phát hiện giống nhau. Lâm Hữu ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, chờ những người này đem trận pháp sắp hàng hảo, trong đó cái kia đi đầu người hướng về phía Lâm Hữu nói, 1.000 vạn linh thạch, liền thả ngươi rời đi, nếu không nói, ngươi hôm nay trên người tầng này ra, chúng ta đều sẽ lột. Lâm Hữu cười hắc hắc, ta đang chờ, hơn nữa chờ thật lâu. Nếu hắn vô dụng nói, loại này tu vi trồng lên là trồng lên đến những người này trên người, nhưng là hiện tại này đó tu vi trồng lên ở ai trên người, nhưng chính là hắn định đoạt. Ừ, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đi đầu đại ca hừ lạnh một tiếng. Lúc này, cái kia nữ tu còn ở bên cạnh Nhi mở miệng nói, đại ca, trong chốc lát bắt được tới rồi người nam nhân này, ngươi đến đem hắn thưởng cho ta. Hảo, chỉ cần bắt được hắn, đại ca liền đem hắn đánh thưởng cho ngươi. Đi đầu đại ca khi nói chuyện liền hướng tới Lâm Hữu công kích lại đây. Lâm Hữu thực nhẹ nhàng hiện lên hắn công kích, cái này làm cho đi đầu đại ca có chút không dám tin tưởng. Như thế nào sẽ? Có cái này trận pháp ở, theo lý thuyết ngươi hẳn là không thể khuyên a. Đi đầu đại ca nhìn về phía chung quanh mấy cái huynh đệ, theo lý thuyết người trung gian hẳn là có trạng thái, hiện tại thể hiện tới rồi hắn này đó các huynh đệ trên người. Hắn các huynh đệ một đám cong eo, giống như là bị cái gì trầm trọng lực lượng ép tới thẳng không dậy nổi eo tới giống nhau. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy tử? rõ ràng hẳn là ngươi vô lực mới đúng. Đi đầu đại ca nóng nảy, đại gia động A, công kích A. Vì cái gì bất động? Đại ca, chúng ta đã không sức lực động người này, kiên trì nói xong câu này, đã bị trầm trọng lực lượng trực tiếp áp đến trên mặt đất. Thức mau, vài người khác cũng đều bị áp chế tới rồi mặt đất. Đi đầu đại ca nóng nảy, ngươi làm cái gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi làm cái gì, ta liền làm cái gì? Lâm Hữu lạnh lùng nói một câu, nếu không phải ở đế vương thành không thể hạ sát thủ, hiện tại đã máu chảy thành sông, bất quá bọn họ nếu dám làm như thế, hắn đương nhiên đến làm cho bọn họ ra xuất huyết mới thành. Lâm Hữu trực tiếp đem kia mấy cái bị áp suy sụp nhân thân thượng chữ vật trang bị đều bắt được chính mình trong tay, sau đó nhìn về phía đi đầu đại ca, liền kém của ngươi. Ngươi nằm mơ. Đi đầu đại ca hừ lạnh một tiếng, bất quá thực mau, hắn phát hiện thân thể của mình có chút bất động kính nhi, hắn cũng cảm giác được thân thể phụ trọng càng ngày càng lợi hại, thậm chí có chút đem hắn áp không lưng cảm giác. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đi đầu đại ca có chút nghiến răng nghiến lợi, bọn họ lần này xem như đã đến ván sát. Lâm Hữu lạnh lạnh nói, các ngươi làm cái gì, ta liền làm cái gì, những lời này đã nói qua một lần. Lúc này, vây xem người chung đột nhiên có người kinh hô một tiếng, nguyên bản bộ dáng này, liền có thể đem trận pháp nghịch ra. Rượu! Thật là rượu! Người này rõ ràng là một cái trận pháp si, hắn đã nghiên cứu cái này trận pháp đã nửa ngày, hiện tại cuối cùng là hiểu rõ, cả người kính nể nhìn Lâm Hữu, hắn biết trước mắt cái này diện mạo bình thường tuổi trẻ tu sĩ, tuyệt đối là một vị trận pháp đại sư. Lúc này, có hiểu biết hắn trận pháp sư, lập tức liền tiến đến hắn bên người nhi, Liêu huynh, này trận pháp là chuyện như thế nào? Vị kia đạo huynh là nghịch chuyển trận pháp, này lực lượng cũng trực tiếp nghịch chuyển qua đi. Nghịch chuyển trận pháp? Như thế nào nghịch? Lập tức liền có người bắt đầu do hỏi, rốt cuộc cái này trận pháp chính là làm không ít người tài quá té ngã. Cái kia xem đã hiểu trận pháp người nhìn về phía Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, ngươi nếu chính mình xem biết, đó chính là thuộc về chính ngươi đồ vật. Cái kia vui vẻ, lập tức liền bắt đầu hiện trường chỉ điểm lên, thực mau này đó học tập quá trận pháp người toàn bộ đều hưng phấn gật đầu, bọn họ đã hiểu, về sau liền tính là chính bọn họ gặp loại chuyện này, cũng biết như thế nào giải quyết. Thậm chí bên cạnh Nhi có chút đối với trận pháp cái hiểu cái không người cũng xem đã hiểu như thế nào nghịch chuyển trận pháp, Lâm Hữu nhịn không được nhìn về phía cái kia trận pháp sư, hắn nhưng thật ra một chút đều không có tàng tư, loại này hành vi nhưng thật ra có lợi cho trận pháp truyền bá, nhưng là tệ đoan là về sau trừ phi đem loại này trận pháp thăng cấp, nếu không đừng nghĩ vây khốn người khác. Lúc này, cái kia đi đầu đại ca nói chuyện, ta đem chữ vật trang bị cho ngươi, ngươi đem chúng ta thả. Lâm Hữu nhìn về phía người kia, ta hiện tại chính mình đều có thể bắt được. Căn bản không cần ngươi cho ta. Nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp từ người nọ trên người cầm đi chữ vật trang bị, sau đó nháy mắt biến mất ở mọi người trước mặt. Gì? Người nọ là thuấn di đi rồi sao? Không có khả năng, đế vương thành là cấm thuấn di. Ta cảm thấy người nọ khả năng dùng gần gũi truyền tống phủ. Đúng vậy, có thể là thông qua truyền tống phủ truyền tống đi rồi. Uy, các ngươi xem những người này làm sao bây giờ? Có người nhắc nhở nhìn về phía bị nhốt chủ người. Những người này là chơi tiên nhân nhảy đi. Bị nhốt ở xứng đáng, lần trước ta còn thấy một cái mới từ hạ giới tới tu sĩ bị bọn họ vây khốn, sau lại người nọ trên người đồ vật bị bọn họ cướp sạch không còn, hiện tại cũng không biết lưu lạc đến địa phương nào. Những người này thật sự thực tàn nhẫn, bọn họ hiện tại loại này bộ dáng chỉ có thể nói bọn họ xứng đáng. Chỉ thấy kia mấy cái tưởng vây khốn trụ Lâm Hữu người, đã bị trận pháp lực lượng cường đại ép tới bò ở trên mặt đất, bọn họ hiện tại thật sự vô lực lại dãy rua. Nếu còn như vậy tử đi xuống, bọn họ vô cùng có khả năng sẽ bị áp thành thịt nát. Cứu mệnh. Vị kia đi đầu đại ca hướng trận pháp sư nhóm cầu cứu rồi. Chẳng qua, vị kia trận pháp sư cũng không có để ý tới bọn họ, mà là vô vô mông chạy lấy người. Hôm nay nghiên cứu biết một cái trận pháp, hắn đến trở về lại nghiên cứu một chút, không chuẩn còn có thể đem trận pháp tiến hóa một chút. Đến nỗi bị nhốt chủ người, chỉ có thể nói bọn họ xứng đáng, ai làm cho bọn họ muốn câu cá hại người, đây là hại người hại mình. Mặt khác trận pháp sư cũng đều vội vã về nhà đi, bọn họ yêu cầu chạy nhanh đem cái này trận pháp ký lục xuống dưới, vạn nhất quên mất nhiều không tốt. Rốt cuộc mỗi người ký ức đều là không giống nhau, hiện tại có thể nhớ rõ, không chuẩn quá đoạn thời gian liền quên mất, cho nên bọn họ hiện tại yêu cầu ký lục xuống dưới. Trận pháp sư nhóm đều đi rồi, vây xem người cũng đều toàn bộ rời đi, trận pháp người hiện tại có chút bộ mặt tranh nhanh, bọn họ nhìn có chút sợ hãi, vẫn là đừng vây xem, miễn cho bị ghi hận thượng. Những người này cũng không phải là cái gì dễ đối phó người. Đương nhiên, những người này cũng không phải không có cứu binh, cái kia thân là mồi câu nữ tu đã đi viện binh. Bọn họ cái này tổ chức chính là dám có trận pháp sư, người kia khẳng định có biện pháp tới giải cứu bọn họ, rốt cuộc này trận pháp chính là người kia nghiên cứu ra tới. mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, người kia vừa xuất hiện đã bị trước mắt trận pháp cấp mê hoặc, nghiên cứu nửa ngày mới nhớ tới giải cứu bọn họ tới. Mà lúc này, nay đội người đã toàn bộ bị ép tới đều đá không thượng khí tới, liền tính là bị giải cứu, một đám cũng là nằm trên mặt đất nửa ngày đều không có bỏ dậy. 542 chương 542 giết chóc thế giới 162. Chương 542 giết chóc thế giới 162. Nhất quan trọng là, trong đó một cái đã bị ép tới đan điền vỡ vụn, từ đây không bao giờ có thể tu luyện. Như thế nào hậu quả như thế nghiêm trọng? Trận pháp sư cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, vốn dĩ hắn không có cảm thấy cái này trận pháp có như vậy cường đại, như thế nào hiện tại sẽ là cái dạng này? Đại sư, ngươi như thế nào mới cứu chúng ta? Đi đầu đại ca kêu một cái buồn bực a, hắn sớm liền nhìn đến đại sư tới rồi, nhưng là đại sư vẫn luôn không có giải cứu bọn họ, hắn lại cố tình kêu không ra thanh âm tới, không nghĩ tới nhà mình một tiểu đệ thế nhưng liền như vậy trở thành người thường. Đi đầu đại ca khoanh chân ngồi xuống khôi phục, vài người khác cũng là như thế, đến nỗi vị kia đan điền vỡ vụn liền như vậy nằm ở đằng kia, hắn đã sống không còn gì luyến tiếc. Nơi xa nhìn xung quanh người cũng chấn kinh rồi, nguyên lai trận pháp nghịch chuyển về sau, sẽ trở nên như vậy cường đại. Nhìn dáng vẻ, hẳn là áp lực phiên bội đi. Có cái này khả năng tính. Cũng không biết cái này kẻ lừa đảo đội trận pháp có thể hay không theo thăng cấp. Mặc kệ có thể hay không thăng cấp, về sau ly những người này xa một chút nhi liền hảo. Là đến tránh xa một chút nhi. Không rời xa một chút nhi có thể thành sao. Vạn nhất chính mình cũng bị trận pháp ép tới đan điền vỡ vụn đâu. Bất quá, cái kia thay đổi trận pháp người không khỏi có chút quá cường đại. Tuy rằng nói này người chung quanh không có nghĩ nhiều. Nhưng là trước tiên thu được tin tức này, Tam Vương Tử lại híp lại nổi lên đôi mắt, nếu hắn không có nhớ lầm nói, cái kêu Lâm Hữu Nam nhân là một cái trận pháp đại sư. Tam Vương Tử chuyển chính mình ngón tay thượng bản chỉ, Lâm Hữu, Lý Tình, hai người kia nếu không trừ nói, rất có khả năng sẽ trở thành chính mình tâm ma. Đương nhiên, Lâm Hữu tất trừ, đến nỗi Lý Tình nói, như vậy xinh đẹp mỹ nhân, nếu bắt được, hắn nhưng luyến tiếp diệt trừ, vẫn là chính mình hưởng dụng tương đối hảo. Lâm Hữu ngươi chờ, chỉ cần tìm được ngươi. Đó chính là ngươi ngày chết. Đến nỗi ngươi nữ nhân, bổn cung liền hưởng dụng. Tam Vương Tử âm âm cười cười, hắn chính là bị nữ nhân kia chơi một lần, tuy rằng không biết nữ nhân kia là như thế nào thoát thân, nhưng là nữ nhân kia trên người tuyệt đối có cái gì pháp bảo. Có lẽ nàng rời đi chính là thông qua rèn luyện tháp rời đi. Tam Vương Tử nghĩ tới cái này khả năng tính, rốt cuộc trong vương cung trận pháp chính là rất cường đại, hơn nữa lúc ấy hắn chỉ bắt đi nữ nhân kia, cũng không có động nam nhân kia. Cho nên nữ nhân kia hẳn là chỉ có thể thông qua bọn họ cộng đồng có rèn luyện tháp truyền tống rời đi. Có lẽ chính mình yêu cầu lại tiến một lần rèn luyện tháp, nhìn xem có thể hay không tìm được bọn họ tồn tại qua dấu vết. Tam Vương Tử híp lại một chút đôi mắt, hắn nên dùng cái gì phương pháp nói cho phụ vương, chính mình tưởng lại tiến một lần rèn luyện tháp đâu. Rốt cuộc hiện tại hắn căn bản tới gần không được nơi đó, phụ vương vẫn luôn ở an bài hắn muốn cho đi người đến chỗ đó, mà hắn bởi vì đã từng đi qua rèn luyện tháp, cho nên là không bị cho phép đi. Về tìm kiếm manh mối sự tình, Tam Vương Tử cũng không tính toán nói cho nhà mình phụ vương, bởi vì hắn nhìn ra nhà mình phụ vương giống như đối mỹ nhân cũng cảm thấy hứng thú. Đến nỗi đại vương huynh cùng nhị vương huynh, bọn họ ý tưởng nhi, hắn chưa bao giờ suy xét, rốt cuộc hắn không sợ bọn họ. Bất quá, liền tính là nhà mình phụ vương thích, mà như vậy xinh đẹp mỹ nhân, hắn là sẽ không theo người khác cùng chung, liền tính là phụ vương cũng không được. Cho nên về tin tức này cùng hắn suy đoán, hắn tính toán chính mình âm thầm phái người đi hỏi thăm. Cũng không tính toán nói cho chính mình phụ vương hoặc vương huynh bọn họ. Hơn nữa tiến rèn luyện tháp sự tình, cũng đến âm thầm tới, không thể biểu hiện quá nóng nảy, chỉ cần bọn họ ở đế vương thành, hắn liền một ngày nào đó có thể tìm được bọn họ. Lại thế nào, bọn họ cũng là từ hạ giới vừa mới đi lên, không có khả năng một chút dấu vết đều không có lưu lại. Lâm Hữu cũng không biết, vị kia Tam Vương Tử lại bắt đầu đối bọn họ nổi lên tâm tư. Chờ hắn về đến nhà thời điểm, đều cảm giác có chút không thoải mái. Hắn thế nhưng hơi kém bị người chơi tiên nhân nhảy, này ở trên địa cầu đều là không có khả năng sự tình, thế nhưng ở tu chân giới đã xảy ra. Thật sự không nghĩ tới, tu chân giới cũng có nhiều như vậy tưởng không làm mà hưởng người, lại còn có dùng chính là loại này thủ đoạn. Lúc này, Lý Tình đã luyện chế ra mấy lò trăm hương đan ra tới, lão công, ngươi làm sao vậy? Lý Tình cảm giác được Lâm Hữu tâm tình trạng thái có chút không tốt. Lâm Hữu đem chính mình gặp được sự tình giảng thuật một lần, Lý Tình ngạc nhiên. Tu chân giới cũng chơi tiên nhân nhảy, này cũng quá khủng bố đi. Chúng ta không có gặp qua sự tình nhiều lắm đâu, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Lâm Hữu trực tiếp đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, người khác có lẽ sẽ không chú ý tới chuyện này, nhưng là vị kia Tam Vương Tử cùng Tần Đại Thiếu bọn họ có lẽ sẽ đoán được là ta. Đoán được bái, dù sao chúng ta không ra đi, bọn họ cũng sẽ không biết chúng ta ở tại nơi này. Lý Tình nhún vai, cái này địa phương phỏng trừng toàn bộ đế vương thành người đều tưởng vô chủ, hơn nữa cũng không ai có thể đủ vọt vào tới, cho nên không có sẽ biết bọn họ ở tại nơi này. Lâm Hữu sủng nịch méo méo nàng cái mũi, không ra đi có thể được không? Ngươi không tính toán bán ngươi trăm hương đan. Nhắc tới đến trăm hương đan, Lý Tình đôi mắt tức khắc sáng, lão công, ngươi nghe nghe xem, cái này là hoa hồng mùi vị, cái này là mẫu đơn mùi vị, cái này là tưởng vi mùi vị, cái này hoa hoải hương mùi vị. Lâm Hữu thấy được Lý Tình đưa qua một đống lớn bình nhỏ, có chút ngạc nhiên, ngươi đây là đem sở hữu hoa đều luyện chế một lần. Lý Tình gật gật đầu, lão công, ngươi thật thông minh, ta thật là đều luyện chế một lần. Nàng còn luyện chế một ít đặc thù hương vị đan dược, tỉ như đậu hủ thúi mùi vị, sầu riêng mùi vị này đó kỳ quái hương vị, chờ tới khi nào tưởng họa họa người khác thời điểm lại dùng. Tỉ như nói tam vương tử hậu cung này đó nữ nhân, nàng tưởng ở các nàng trên người thử xem. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là tam vương tử nếu lại trêu chọc chính mình nói, chính mình tuyệt đối sẽ làm như vậy, nếu tam vương tử không trêu chọc phía chính mình nhi, nàng tự nhiên cũng sẽ bỏ qua cho các nàng một lần. Phu thê hai người đang ở nơi này nói chuyện phiếm thời điểm, hoa hoa nhắc nhở bọn họ, cửa phụ cận lại có người, lần này không biết là ai người, nhìn dáng vẻ không giống như là bái nguyệt phái cùng nguyên thật phái. Lý Tình nhịn không được nhíu mày, không phải bọn họ người. Chẳng lẽ lại có người theo dõi cái này sân? Rõ ràng bọn họ phá giải không được cái này sân trận pháp, vì cái gì còn muốn lại đây? Lâm Hữu cùng Lý Tình chú ý một chút bên ngoài người thiệt tình không ít, chẳng qua nhìn dáng vẻ cũng không như là có tổ chức, đảo như là một đám vừa mới tổ hợp đến cùng nhau đám ô hợp. Những người này rốt cuộc là người nào? Lâm Hữu cùng Lý Tình tính toán nghe một chút chính bọn họ nói. Này nhóm người nhưng thật ra thành thành thật thật, mang đội người làm cho bọn họ ngoan ngoan đứng ở chỗ đó, một đám liền ngoan ngoan đứng ở chỗ đó, cảm giác tựa như người gỗ dường như. Kỳ quái, những người này tình huống có chút không đúng a. Lý Tình cảm thấy kỳ quái. Mà Lâm Hữu tắc nhìn chằm chằm vào cái kia mang đội người, người này trên người có một cổ quen thuộc hơi thở, này cổ quen thuộc rốt cuộc là từ địa phương nào tới. Lâm Hữu vẫn luôn suy tư, nhưng là có chút không được này giải, hắn nhìn nhìn Lý Tình, phát hiện Lý Tình cũng không có cảm giác được cái gì dị thường, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Lúc này, Lý Tình đột nhiên tới một câu, kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy người này cùng cái kia tà tu giống như. Lâm Hữu ngây ngẩn cả người, không sai nhi, hắn như thế nào liền quên mất, người này cảm giác giống như là cái kia tà tu khống chế bộ xương khô giống nhau khống chế được những người này. 543 chương 543 giết chóc thế giới 163. Chương 543 giết chóc thế giới 163. Lâm Hữu trực tiếp mở miệng nói, bà bối, ngươi thật là quá lợi hại, thế nhưng liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra. Chủ yếu là cảm thấy hắn chung quanh những người đó có chút kỳ quái, người này không phải là tới báo thù đi. Lý Tình nhịn không được nhíu mày, phía trước gặp được cái kia tà tu là bị chính hắn triệu hồi ra tới đổ vật cấp nuốt rớt, theo lý thuyết theo chân bọn họ là không có bất luận cái gì quan hệ. Có cái này khả năng tính. Lâm Hữu kỳ quái chính là người này là như thế nào tìm được nơi này tới. Nàng nuốt chính mình cầm nói, chẳng lẽ còn có ưu linh cho hắn chỉ lộ. Lý Tình nói, không bài trừ cái này khả năng tính. Bọn họ hai người ở chỗ này suy đoán công phu, những người đó liền bắt đầu hành động. Đầu tiên là 5-6 cái tu vi không tính quá cao người trực tiếp vọt tới bọn họ đỉnh viện cửa, sau đó bắt đầu điên cuồng đụng phải đại môn, mở cửa. Cho ta mở cửa. Bên trong người chạy nhanh mở cửa, đừng tìm chết. Mở cửa. Chỉ cần các ngươi mở cửa, ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta lão đại liền sẽ không giết các ngươi. Đối. Những người này nói chuyện nghe tới, nhưng thật ra rất bình thản, nhưng là hành động lại không như vậy hài hòa, bởi vì bọn họ vẫn luôn đụng phải môn nhi, bảo đáng tiếc, kia trên cửa liền mang theo trận pháp, liền tính là bọn họ tưởng ngạnh tiến đều không đến. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, hiện tại như thế nào làm? Chờ, trận pháp mau khởi động. Kỳ thật Lâm Hữu đối cái này đạo thứ hai phòng ngự trận pháp vẫn là rất xem trọng. Còn có một đạo trận pháp. Lý Tình quan khán những cái đó trận pháp, nhìn rất phức tạp, bất quá nàng có chút xem không hiểu, quả nhiên là khác nghề như cách núi, nàng đối luyện đan gì đó quen thuộc, nhưng là đối với trận pháp gì đó, cũng chính là lược hiểu một ít tiểu trận pháp mà thôi. Lâm Hữu cười khẽ lên, mặt sau còn có vài đạo trận pháp đâu. Nơi này trận pháp hắn cũng không có động quá. Đúng lúc này, bị gõ cửa đột nhiên nổi lên một đạo bắn ngược gợn sóng, lập tức đem mạnh mẽ gõ cửa kia mấy cái ra hỏa cấp bắn ngược đi ra ngoài. Kia mấy cái gia hỏa thậm chí còn không có phản ứng lại đây, bọn họ cũng đã bị bắn ngược đi ra ngoài. A, lão đại, cứu mạng. Thời khắc mấu chốt những người này hô lên tới thanh âm nhưng thật ra bình thường một ít, chẳng qua bọn họ lão đại căn bản không có tới kịp cứu bọn họ cũng đã bị bắn ngược không ảnh nhi. Cái kia tà tu nhìn đến những người đó bay ra đi, kỳ thật hắn cũng không có tính toán cứu, mà là lập tức lại phái ra một ít người đi gõ cửa, này đó gõ cửa người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị bắn ngược đi ra ngoài. Tà tu có chút không tin cái này tà, nơi này trận pháp liền như vậy lợi hại sao? Hắn quyết định chính mình đi thử thử, tuy rằng hắn làm tốt phòng ngự thi thố, nhưng là hắn cuối cùng cũng không thể tránh khỏi bị bắn ngược đi ra ngoài. Mà tà tu bọn họ nơi này động tác bị người chung quanh phát hiện, người chung quanh hiện tại đối cái này đỉnh viện bị công kích phản ứng đã thực bình thường. Rốt cuộc cái này đỉnh viện thường xuyên bị người công kích, bọn họ cũng từng thử qua, nhưng là cũng bị bắn ngược đi ra ngoài, sau lại bọn họ liền nghỉ ngơi tâm, bởi vì biết cái kia đỉnh viện không ai có thể đi vào. Cho nên nhìn đến trước mắt này nhóm người ở làm vô dụng công, bọn họ cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Bất quá, nhưng thật ra có người phát hiện những người này kỳ quái chỗ, tỉ như những người này hành động có chút cứng đờ, nhìn đảo có chút như là con rối cảm giác. Các ngươi chú ý tới không có. Những người đó hành động có chút cứng đờ. Đã nhìn ra, chính là bọn họ rõ ràng chính là nhân loại. Đúng vậy, không phải con rối, nhưng là lại như là con rối, này đại biểu cho cái gì? Bọn họ là bị người khống chế. Cứ có cái này khả năng. Mọi người nhìn về phía những người khác. Chờ đến cái kia tà tu hùng hùng hổ hổ đứng lên, đi trở về trong đám người thời điểm, bọn họ chú ý tới, cũng liền như vậy một người bình thường một chút, ít nhất đại biểu hắn là có tự khống chế năng lực. Chẳng lẽ là hắn khống chế những người này không thành? Người kia như thế nào cảm giác như là tà tu? Đám người giữa, vẫn là có người đối tà tu có nhất định nghiên cứu, người này vừa nói ra lời này tới, người chung quanh lập tức đều khẩn trương lên. Bởi vì từ xưa đến nay, đế vương thành người đều thực bài xích tà tu, trong tình huống bình thường, cũng không có tà tu tự tìm không được tự nhiên chạy đến đế vương thành tới, cái này tà tu là làm sao vậy muốn xông tới? Hắn vẫn luôn công kích nơi đó là muốn làm cái gì? Thực mau liền có người trộm rời đi nơi này, bọn họ yêu cầu nói cho nhà mình chủ tử, nơi này xuất hiện tà tu. Rốt cuộc tự cổ chí kim, tà tu là sở hữu chính đạo tu sĩ phải đối kháng nơi. Cho nên hiện tại cái này tà tu xuất hiện, ngược lại cho đế vương thành một lần chỉnh hợp cơ hội. Phó gia, La Thiên Vương bọn họ toàn bộ đều thu được tà tu xuất hiện tin tức, hơn nữa thực mau các gia tộc rất nhiều thám tử xuất hiện ở nơi này phụ cận. Vị kia tà tu còn không có phát hiện hắn đã bị người nhìn thấu áo choàng. Hắn còn ở đánh huy hắn bên người xưng người, làm cho bọn họ cự ly xa công kích đỉnh viện đại môn. Nhưng là này đó công kích đều không ngoại lệ, sau đó đều bắn ngược trở về. Cũng may lần này người của hắn có chuẩn bị, biết cho chính mình thêm cái phòng ngự cháo gì đó. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, những người đó cũng là té ngã về sau, nửa ngày đều bò không đứng dậy. Bộ dáng này công kích rằng co thật dài thời gian, tà tu đều không kiên nhẫn, hắn chính là tới thế nhà mình đồ đệ báo thù, thương tổn hắn đồ đệ người. Hắn thực xác định chủ mưu biến mất ở cái này trong viện, hắn thật vất vả bồi dưỡng ra tới đệ tử, liền dễ dàng như vậy đã không có, hắn như thế nào có thể cam tâm. Hơn nữa càng quan trọng là, nhà mình đồ đệ cuối cùng triệu hồi ra tới cái kia đại gia hỏa cũng bị tiêu diệt, chuyện này thật sự không có cách nào giao đại a, nếu không cho ra một cái kết quả, hắn về sau là đừng nghĩ lại triệu hắn đến đồ vật. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu đựng. Cho nên hắn lần này là tìm tới môn nhi tới. Muốn thay chính mình ra đệ tử cùng cái kia đại gia hỏa báo thủ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phá không xong? Rõ ràng nơi này thoạt nhìn, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương A. Tà tu muốn bắt cá nhân hỏi một chút, nhưng là bên cạnh nhì vây xem người quá nhiều, phỏng chừng hắn một chảo người, mọi người đều sẽ chiều hắn động thủ. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình tìm đáp án. Đáng tiếc chính mình mang đến những người này toàn bộ đều là bị chính mình khống chế, chính bọn họ ý thức còn ở ngủ say giữa. Nếu mạnh mẽ đánh thức nói, về sau liền không hảo khống chế, những người này hắn dùng còn xem như thuận tay. Người chung quanh giữa đã nhiều các gia tộc hoặc môn phái phái tới người, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm tà tu. Những người này thực xác định, người này chính là một cái tà tu, bất quá bọn họ cũng không biết, cái này tà tu rốt cuộc là tới làm cái gì. Công kích cái kia đình viện là người bình thường đều có thể công kích nơi, cái kia tà tu tới chỗ này công kích, bọn họ cũng không có lý do gì tới ngăn trở. Cái này làm cho bọn họ thật là buồn bực hỏng rồi. Bất quá, bọn họ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm, chỉ cần cái này tà tu làm ra cái gì quá kích thủ đoạn cùng, bọn họ đều sẽ nhúng tay tiến vào. Rốt cuộc chính tà hai bên từng có hiệp nghị, chỉ cần đối phương y tám chủ động công kích, bọn họ liền không thể tùy tiện ra tay, tuy rằng đế vương thành bài xích tà tu, nhưng là cũng không có quy định, chỉ cần tà tu tiến vào, liền đánh giết. Cho nên ra tay lý do không có, đại gia chỉ có chậm rãi chờ đợi. Lâm Hữu cùng Lý Tình đều không có phát hiện, cái này tà tu động tĩnh như thế nhưng đưa tới nhiều như vậy người. 544 chương 544 giết chóc thế giới 164. Chương 544 giết chóc thế giới 164. Chờ bọn họ hai người phát hiện thời điểm, nơi này đã thành toàn bộ đế vương vùng sắt cổng thành chú tiêu điểm. Lý Tình phát hiện một màn này thời điểm, khoe miệng đều run rẩy, lão công, ngươi đều không có phát hiện bên ngoài sự tình sao. Lâm Hữu sờ soạn một chút cằm, nhất thời không chú ý, không nghĩ tới cái này tà tu làm ra lớn như vậy động tinh tới, bất quá bộ dáng này cũng hảo, làm cho bọn họ đều biết một chút, chúng ta nơi này không ai có thể tiến vào. Trận pháp vạn vô nhất thất. Lý Tình ngoái ngoái đầu. Lâm đánh giá bàn tay to sủng nịch xoa xoa nàng đầu, yên tâm đi. Lý Tình không muốn xa rời cọ cọ hắn bàn tay to, sau đó trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Lão công, chúng ta muốn ở chỗ này đãi bao lâu? Như thế nào đãi phiền? Lâm Hữu ôm nàng. Là có chút đãi phiền, lại không thể tùy tiện đi ra ngoài, lại sợ làm cho người khác chú ý, ở chỗ này cảm giác chúng ta ở làm lao thử. Lý Tình chính là loại cảm giác này. Nếu nghĩ ra đi nói, cũng không phải không thành. Chúng ta lại suy nghĩ một cái tiểu viện tử, từ cái kia trong viện xuất nhập. Lâm Hữu bắt đầu suy tư chuyện này tính khả thi. Cũng không biết sư phó có hay không tại đây đế vương thành. Lý Tình tưởng hỗn độn chân nhân. Sư phó hắn lao nhân ra khẳng định không ở nơi này, nếu đi tới nơi này, ta tưởng sư phó hẳn là sẽ tìm kiếm phi thăng cơ hội. Ở cái kia tu chân trong thế giới sư phó bọn họ sẽ không phi thăng, nhưng là tới rồi nơi này liền chưa chắc. Lâm Hữu cảm giác nơi này đại đạo đối người tu chân hạn chế cũng không nhiều. Bằng không phía dưới cũng sẽ không thành giết chóc thế giới. Đối Nga, sư phó khẳng định đến suy xét phi thăng vấn đề. Lý Tình nghĩ nghĩ cũng đúng, sư phó hắn lao nhân ra thật vất vả tới rồi nơi này, khẳng định đến tìm kiếm đột phá cơ hội, hắn là không có khả năng đại ở đế vương thành, căn bản không có khả năng có người biết hắn hiện tại chạy đến chỗ nào rồi. Lúc này, bên ngoài tà tu đã cùng bên ngoài những cái đó nhìn chằm chằm hắn người rằng có tới rồi cùng nhau. Cút ngay nơi này. Nơi này là đế vương thành. Ngươi hẳn là biết nơi này nhất bài xích chính là tà tu. La ra một vị trưởng lao ra tới, nơi này số hắn tu vi cao, tự nhiên là hắn xuất đầu nói chuyện. Ta là tới báo thủ. Báo thủ. Mọi người nhìn tà tu, sau đó nhìn nhìn lại cái kia ai cũng mở không ra đình viện, giống như người này cũng không có công kích nơi khác ca. Bất quá, thực mau liền có người nhìn về phía hắn người chung quanh, ngươi báo thủ có thể, nhưng là vì muốn khống chế này đó bình thường tu sĩ. Đúng vậy. Ngươi vì cái gì muốn khống chế nhiều người như vậy, đây là muốn cho bọn họ thế ngươi toi mạng. Ngươi từ chỗ nào bắt tới người? Chạy nhanh thả. Không sai nhi, ngươi muốn tới báo thủ chúng ta mặc kệ ngươi, nhưng là ngươi không thể tùy tiện bắt người. Thả ngươi. La gia trưởng lão cũng lên tiếng, hắn tu vi so tà tu hơi chút cao một chút, lượng tà tu cũng không dám tùy tiện động thủ, rốt cuộc hiện tại nhiều người như vậy đâu, nếu hắn dám động thủ, đại gia tuyệt đối sẽ tập thể công kích. Tà tu hừ lạnh một tiếng. Hiện tại nhiều người như vậy phát hiện thân phận của hắn, nếu hắn không thỏa hiệp, phỏng chừng chính là một hồi huyết chiến, hắn hiện tại cũng không tính toán cùng toàn bộ đế vương thành náo lên, rốt cuộc toàn bộ đế vương thành người đều bài xích tà tu, nếu hắn hiện tại náo lên, về sau đế vương thành càng có lý do cự tuyệt bọn họ tà tu. Kỳ thật hắn hiện tại căn bản không sợ, hắn có rất nhiều thủ đoạn rời đi cái này đế vương thành, liền tính là toàn thành phong tỏa, hắn cũng không có bất luận vấn đề gì. Bất quá, hiện tại hắn còn muốn báo thù. Vẫn là đừng khiến cho nhiều người tức giận tới tương đối hảo, hơn nữa hắn khống chế này đó tu sĩ, tu vi đều quá thấp, thả cũng hảo, vừa lúc có thể bắt một cái tu vi cao tới giúp hắn. Ta tu giải trừ chính mình khống chế, những cái đó nguyên bản bị khống chế người sợ tới mức khắp nơi trốn nhảy. Nhìn đến ta tu thả người, người chung quanh cũng tan rất nhiều, bất quá các gia tộc phái tới giám thị người cũng không có rời xa, tuy rằng nói ta tu thả người, nhưng là ai có thể biết hắn kế tiếp liền sẽ không lại bắt người. Hơn nữa xem hiện tại loại này bộ dáng, giống nhau tu sĩ là không giúp được hắn. La gia trưởng lão đem tà tu thỉnh đến liên bên cạnh nhi một nhà tử lầu, kỳ thật hắn là muốn tìm vị này tà tu hợp tác, rốt cuộc la gia người cũng muốn biết cái kia trong viện rốt cuộc có cái gì. Tà tu nghe được la gia người hỏi chuyện, trực tiếp mở miệng nói, hại chết ta đệ tử tu sĩ liền tránh ở cái kia trong viện. Không có khả năng, nơi đó đã 100 năm không có đi vào người. La gia trưởng lão không tin cái này tà tu cách nói. Như thế nào không có khả năng, ta thực xác định, ta cũng có thủ đoạn biết ta kẻ thù liền ở cái kia trong viện, hơn nữa vẫn là từ hạ giới đi lên. Ta tu thực khẳng định nói đến, từ phía dưới đi lên, là thanh thành. La gia trưởng lão híp lại nổi lên đôi mắt, gần nhất một đoạn thời gian la gia thực loạn, toàn bộ đế vương thành đều thực loạn, mà hết thể này thật giống như là có một cái vô hình bàn tay to ở làm dối, mà cố tình không có người biết cái kia làm dối người ở đâu. Kỳ thật bọn họ cũng từng suy đoán quá làm dối người có thể là từ hạ giới đi lên, nhưng là bọn họ cũng không có tìm được người kia. Mới đầu hoài nghi cái kia bách huệ quận chúa cùng tần đại thiếu, kia hai người căn bản không có như vậy nhiều thủ đoạn, bọn họ hiện tại còn không phải co đầu rút cổ ở đế vương thành một góc, không dám ra tới. Nếu cái kia đình viện thật sự cư trú từ thánh thành đi lên người, kia thuyết minh người nọ là cực có thủ đoạn, hơn nữa khí vận cũng nên là người tiên, bằng không như thế nào có thể đi vào cái kia đình viện. Có thể hay không là cái kia đình viện cư trú người ở làm dối đâu. Chuyện này, ta sẽ cùng gia chủ nói một chút nhì, nếu yêu cầu nói, ta tưởng chúng ta hai bên khả năng yêu cầu hợp tác một phen. La gia trưởng lão mở miệng nói một câu. Ta tu lạnh lùng cười, cùng các ngươi hợp tác. Ta thật đúng là sợ chính mình bị gặm đến xương cốt đều không còn. Không chuẩn hợp tác đến cuối cùng, bọn họ sẽ trực tiếp đem chính mình giết chết, còn mị kỳ danh rằng chính ta không đội trời chung, đem chính bọn họ quảng cáo dùm bên thành anh hùng. Loại chuyện này, ta tu trải qua nhiều, hắn trong lòng cái gì không rõ. La gia trưởng lão đứng dậy chạy lấy người, mặc kệ cái này tà tu có tin hay không, chỉ cần có thể xác định làm dối người ở cái kia đình viện, bọn họ La gia khẳng định cũng sẽ ra tay, liền tính là đem cái kia đình viện oanh thành một mảnh phế tích cũng không tiếc. La gia trưởng lão trở về đánh báo cáo, chuyện này thực mau liền chuyển tới La Thiên Vương cùng Tam Vương Tử bọn họ trong hai. Tam Vương Tử cảm giác chính mình tim đập ra tốc, hắn dám khẳng định, đó chính là hắn muốn mỹ nhân liền ở cái kia đình viện. Hơn nữa cái kia Lâm Hữu cũng ở cái kia đình viện. Rốt cuộc hắn chính là một cái trận pháp đại sư, nơi đó trận pháp hẳn là không làm khó được hắn đi. Bằng không bọn họ sao có thể dễ dàng đi vào. Tam Vương Tử cầm nắm tay, chỉ tiếc chính mình thủ hạ không có quá tinh thông trận pháp người, bằng không, hắn sớm liền phái người đi đoạt cái kia đình viện, nghe nói cái kia đình viện chính là có một cái đại bí mật, cũng không biết là cái gì bí mật. Hơn nữa căn cứ trong khoảng thời gian này điều tra tin tức, Bái Nguyệt phái cùng Nguyên Thật phái người giống như biết cái kia đình viện có cái gì. Nhưng là này hai cái môn phái cái gì cũng không chịu nói, nghĩ vậy nhi, Tam Vương Tử nắm chặt nắm tay, nếu Minh không chịu nói, kia hắn phái người đi bắt hai cái môn phái người hỏi một chút sự thật hảo. Nghĩ vậy nhi, Tam Vương Tử lập tức liền phái người đi bắt được hai cái môn phái người, đặc biệt là khoảng thời gian trước ở đế vương thành nhất sinh động vài người. 545 chương 545 giết chóc thế giới 165. Chương 545 giết chóc thế giới 165. Thần bí đình viện lúc này đã khiến cho toàn bộ đế vương thành chú ý, lúc này đế vương thành các đại gia tộc cùng môn phái cũng không hề nội đấu, có thật nhiều tìm hiểu tin tức người đều tụ tập tới rồi nơi này phụ cận, thậm chí còn có người ở chỗ này bắt đầu mang lên tiểu quán bắt đầu làm sinh ý. Như thế dẫn tới càng nhiều người tụ tập tới rồi nơi này. Lý Tình thấy như vậy một màn thời điểm, khoe miệng đều có chút run rẩy. Những người này. Lâm Hữu khẽ cười nói, phỏng chừng thực mau liền lại có người tới tấn công nơi này. Vừa lúc để cho ta tới nhìn xem nơi này trận pháp rốt cuộc có này đó không đủ. Kỳ thật ngươi càng muốn thử xem nơi này người trận pháp trình độ đi. Ta cảm thấy bọn họ khẳng định đều không được, bằng không sao có thể vào không được cái này thần bí đình viện. Kỳ thật hiện tại chúng ta tiến vào, ta cũng không có cảm thấy nó có bao nhiêu thần bí. Lý Tình nhịn không được oán giận một câu. Nếu chúng ta không có tiến vào, vậy kêu thần bí, rốt cuộc tình huống bên trong cũng không có quá nhiều người biết. Liên tính là đã từng ở tại nơi này người. Bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc có đại đoá ra hỏa kia ở, bất quá hiện tại đại đoá đều chạy đến trong không gian không chịu ra tới, cái này thần bí đình viện có thể thủ người cũng chính là bọn họ phu thê hai người. Đến nỗi Kim Ngọc bọn họ hiện tại tắt toàn bộ hồi trong không gian đi tu luyện, toàn bộ thần bí đình viện người cũng liền thật sự chỉ có Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh. La gia người, La Thiên Vương người cùng Tam Vương Tử người trong khoảng thời gian này đều lặng lẽ tập kết tới rồi nơi này phụ cận. Vị kia tà tu vẫn như cũ đai ở cửa công kích tới đại môn, bất quá hắn hiện tại cũng không có lại dùng nhân loại tu sĩ, mà là triệu hồi ra một cái khổng lồ cốt long ở đằng kia công kích tới bọn họ đại môn. Cốt long. Lý Tình thần thức quét một chút bên ngoài, bất quá nàng thần thức vừa đến cửa thời điểm, đã bị cái kia tà tu cấp phát hiện, sau đó Lý Tình phát hiện chính mình thần thức hình như là bị giam cầm ở, cái này tà tu so nàng cường đại quá nhiều quá nhiều. Lý Tình đều mau cấp ra mồ hôi tới. Chính là cố tình lúc này Lâm Hữu còn không có phát hiện tình huống của nàng nguy cơ. Ha ha, chính là ngươi đúng hay không, thế nhưng là cái tiểu nha đầu, là ngươi giết ta đồ đệ, đúng hay không? Nói chuyện, ta tu giam cầm Lý Tình thần thức, mắt thấy liền phải đi lên chảo Lý Tình. Lâm Hữu phát hiện Lý Tình tình huống, hắn thần thức lập tức liền đến, hắn trực tiếp đem tà tu thần thức chụp đi, sau đó đem Lý Tình thần thức mang theo trở về. Lý Tình lấy lại tinh thần nhi tới, trực tiếp thở dài một cái, làm ta sợ muốn chết. Lâm Hữu ôm nàng vai, ánh mắt có chút nguy hiểm mà nói, về sau còn dám không dám loạn dùng thần thức. Lý Tình rụt rụt cổ, ta không dám. Nàng là thật sự không dám, giống như trong khoảng thời gian này tụ tập ở nhà bọn họ cửa nhân tu vì đều là rất cao cái loại này, nàng trong khoảng thời gian này vẫn là tiểu tâm một chút đi. Lâm Hữu thật sự bị dọa tới rồi, vừa rồi hơi kém, nhà bọn họ tiểu yêu tinh thần thức đã bị bắt đi, hắn hiện tại phía sau lưng đều đã ướt, là bị dọa đến. Ngươi thật sự làm ta sợ muốn chết. Lâm Hữu ôm sát nàng, cái kia tà tu chính là rất cường đại, bằng không những cái đó gia tộc vì cái gì không động thủ, chính là bởi vì bọn họ sợ hãi người này động khởi tay tới, sẽ đem toàn bộ đế vương thành hủy diệt. Ta về sau không dám. Lý Tình thẻ lưỡi. Mà lúc này, bên ngoài tà tu phun ra một búng máu, hắn thế nhưng ở không có phòng bị dưới tình huống, thần thức bị chụp một trường, lần này nhi chính là làm hắn thần thức bị thương, đầu hong long vang. Tà tu khoanh chân ngồi ở một bên nhi, cốt long tắc tiếp tục chụp phủi trên cửa lớn trận pháp. Nếu đổi thành bình thường môn, phòng trừng sớm đã bị cốt long cấp chụp nát, nhưng là hiện tại cốt long đều chụp mấy trăm hạ, kia đại môn vẫn như cũ là không chút sức mẻ. Tà tu híp lại con mắt, cái này trận pháp rốt cuộc muốn như thế nào phá đâu. Hắn chính là nghe La Gia trưởng lao nói, cái này trận pháp là thượng cổ trận pháp, liền tính là đế vương thành trận pháp đại sư nhóm đều phá giải không được, cái kia thương tổn nhà mình đồ đệ tiểu quỷ, rốt cuộc lại như thế nào đi vào. Tà tu cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu hỏi một chút đế vương thành người, cái này sân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Vì cái gì La Gia người ta nói bọn họ cũng tấn công quá, nhưng là không có tấn công xuống dưới. Tà tu bị thương sự tình người khác không có chú ý tới, nhưng là La Gia trưởng lao chú ý tới. Hắn lập tức liền cấp La Gia chủ đã phát tin tức. La Gia chủ làm hắn tạm thời bất động, rốt cuộc bọn họ cũng không biết cái kia trong viện cư trú rốt cuộc là người nào, cho nên bọn họ hiện tại chỉ cần quan vọng là được. Hơn nữa hiện tại các đại gia tộc đã bắt đầu thương lượng liên hợp, cái kia thật lớn cốt long kỳ thật cũng dọa đến bọn họ. Tuy rằng nói cái kia trong viện trận pháp phòng bị được cốt long, nhưng là đế vương thành các đại gia tộc trận pháp lại chưa chắc có thể phòng được cái này cốt long A. Tà tu khống chế kia chỉ cốt long ở Lâm Hữu cùng Lý Tình nhà bọn họ cửa ước chừng chụp đánh 3 ngày thời gian, nhưng là môn vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, tà tu đều có chút nóng nảy, hắn tại đây đế vương thành đãi cũng có một đoạn thời gian, hơn nữa đối đế vương thành một ít người cũng có một ít hiểu biết, đặc biệt là này đế vương thành chính là có không ít lao ra hỏa, bọn họ đều chú ý hắn, cái này làm cho hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc, chỉ cần hắn vừa động, những người đó liền sẽ liên hợp đến cùng nhau, nếu nói một mình đấu. Hắn là khẳng định không sợ, nhưng là những người đó liên hợp đến cùng nhau, như vậy hắn liền nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại tà tu là tính toán rời đi nơi này, nếu phá giải không được cái này sân, thế nhà mình đồ đệ báo không được thủ, hắn thật sự không cam lòng như vậy rời đi. Trong viện, Lâm Hữu cùng Lý Tình đã đối bọn họ trận pháp hoàn toàn yên tâm, liền tính là cái kia cốt long lại chụp đánh cái 1800 năm cũng không cần lo lắng. Lao công, này trận pháp thật sự quá cường đại. Ân, ta hiện tại đã đem trận pháp đồ chia nuốt nguyệt thiên người. Bọn họ sẽ đem chúng ta toàn bộ nuốt nguyệt thiên trận pháp đều đổi thành cái này trận pháp. Lâm Hữu cười khe nói. Kia thật sự thật tốt quá, chúng ta nuốt nguyệt thiên càng kiên cố càng tốt. Lý Tình vui vẻ, rốt cuộc nuốt nguyệt thiên là dựa gần yêu tộc, nếu nhân yêu đại chiến lên nói, như vậy đứng mũi chịu sào chính là bọn họ nuốt nguyệt thiên. Nếu tu chân giới người thật sự không quan tâm khởi xướng chiến tranh nói, Lý Tình cảm thấy bọn họ nuốt nguyệt thiên hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc. Dù sao bọn họ nuốt nguyệt thiên trận pháp kiên cố, bảo vệ tốt chính mình thành trì thì tốt rồi. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ đường lui nhiều như vậy, thực sự có đại chiến nói, bọn họ có thể trốn đến nơi khác đi, dù sao tốt nhất là đừng phạm sát ngược quá nhiều, miễn cho về sau tưởng phi thăng đều khó khăn. Đương nhiên, lôi kiếp gì đó đối Lâm Hữu cùng Lý Tình là không có gì uy hiếp, nhưng là đối với những người khác đã có thể không phải nổi lên. Nghĩ tới lôi kiếp, Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, lao công, đưa tới kiếp lôi phách phách đi, dù sao chúng ta trận pháp cường đại, nhưng là bên ngoài giá hỏa kia chính là sợ lôi. Lâm Hữu vừa nghe vui vẻ, cái này có thể có. Thức mau, phu thê hai người liền hợp lên, bọn họ bắt đầu kêu gọi kiếp lôi. Tà tu đang ở bên ngoài ngồi, hắn còn ở suy tư chính mình lại triệu hoán cái thứ gì ra tới đập trận pháp hữu hiệu đâu. Đột nhiên, liền cảm giác phía sau lưng một trận lạnh cả người. Chuyện gì xảy ra? Là có người tính kế ta sao? Tà tu quan sát nổi lên chung quanh những người đó, nhưng là phát hiện những người này cũng không có cái gì dị thường. Hắn không biết chính mình làm sao vậy. Vì cái gì sẽ cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. 546 chương 546 giết chóc thế giới 166. Chương 546 giết chóc thế giới 166. Tà tu quan sát đến giám thị người của hắn, nhưng là cũng không có phát hiện là ai ở tính kế hắn. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào loại này muốn tao tính kế cảm giác càng ngày càng nặng? Tà tu hiện tại bắt đầu suy xét chính mình muốn hay không rời đi cái này đế vương thành. Rốt cuộc hắn bây giờ còn có một kiện việc gấp nhi. Bọn họ tà tu có một cái thánh sự sắp cử hành, hắn cùng lao hưu hẹn ở đàng kia gặp mặt. Tà tu híp lại con mắt, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu chậm rãi lọc chung quanh hết thảy, nhưng là hắn cũng không có phát hiện những người đó có cái gì dị động. chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì bị tính kế cảm giác càng ngày càng cường liệt? Lúc này, người chung quanh có người kinh hô, ai nha? Mau xem, vị kia tả tu muốn độ kiếp. Độ kiếp? Mọi người đều ngẩng đầu thấy được bầu trời, chạy mau a. Kia kiếp vân tới quá nhanh một chút, nhanh chóng tụ lại ở tả tu trên đỉnh đầu. Vốn dĩ vây xem người của hắn đều phần phật một chút dọa chạy. Tà tu nghe được chung quanh người tiếng kêu thời điểm, liền cảm giác không hảo, nhưng là cố tình hắn hiện tại chạy không thoát, bởi vì hắn cảm giác được chính mình bị tỏa định. Muốn nói vị này tà tu cũng đã đủ rồi tàn nhẫn, hắn trực tiếp đứng ở chính mình muốn phá cổng lớn, nếu nơi này trận pháp lợi hại, hắn liền mượn một chút trận pháp quang, hắn đảo muốn nhìn một chút này kiếp lôi có thể hay không bổ ra này trận pháp, đảo cũng tỉnh hắn phiền thoái. Đến nỗi độ kiếp vấn đề, phải biết rằng hắn bản thân là tà tu, cho nên hắn chuẩn bị độ kiếp đồ vật chính là rất nhiều. Lần này vừa lúc có thể sử dụng thượng. Hơn nữa hắn cảm giác được này kiếp lôi cũng không phải chính thức kiếp lôi, đảo có chút như là bị người triệu hồi ra tới. Tà tu đảo cũng có chút nhi tin tưởng, hắn lấy ra một cái phòng ngự pháp bảo, kia pháp bảo cảm giác có chút như là cột thu lôi. Lâm Hữu cùng Lý Tình có chút kinh ngạc, này đó tu sĩ thế nhưng còn có thể làm ra loại đồ vật này tới. Kiếp lôi xuống dưới, tà tu thực mau phát hiện hắn có chút mù quáng tự tin. Bởi vì này kiếp lôi cũng không phải một đạo phách. Mà là từng mảnh phách, bên cạnh nhi trận pháp nhưng thật ra không chút sức mẻ, nhưng là hắn cột thu lôi thực mau bị phách hỏng rồi, cũng may hắn chuẩn bị không ít. Bất quá liền tính là bộ dáng này, hắn trên người cũng bị bổ trúng vài hạ. Nếu là bình thường tu sĩ nói, còn không có chuyện này, nhưng là cố tình hắn là tà tu, kia kiếp lôi bổ tới trên người hắn đều là phát ra tư tư thanh âm, hơn nữa hắn đều có thể ngửi được chính mình trên người tiêu hổ mùi vị. Không được a, xem ra đến chạy. Tà tu hiện tại có thể hành động. Cũng không giống lúc ban đầu thời điểm bị tỏa định trạng thái. Tà tu đột nhiên, liền hướng về đế vương thành ngoài thành phương hướng chạy tới. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới tình huống là, này kiếp lôi đã tỏa định hắn, liền như vậy vẫn luôn đi theo đỉnh đầu hắn thượng, bay nhanh đi tới, hơn nữa có thể nói là vừa đi vừa bổ. Thiên A, kia kiếp lôi quả thực giống như là sống. Ai làm hắn là tà tu, liền tính là kiếp lôi là bị người triệu hoán lại đây, đi theo hắn cũng là bình thường. Chính là, tà tu chính là xứng đáng bị xét đánh. Ta chú ý tới, tuy rằng hắn có pháp bảo, nhưng là vẫn là bị bổ thật nhiều hạ nhi, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi đánh cướp hắn một phen. Đi, đi xem náo nhiệt. Đi, chúng ta cũng đi xem. Đặc biệt là gia hỏa kia hướng tới đế vương ngoài thành đi, tới rồi bên ngoài đánh cướp, bọn họ càng là thuận lý thành trương. Ta tu cũng không biết, hắn hiện tại đã bị nhìn chằm chằm, hắn hiện tại còn bận rộn chống cự kiếp lôi. Bất quá hắn nhưng thật ra làm đúng rồi một việc, bởi vì hắn thoát đi đế vương thành phạm vi. Lâm Hữu cùng Lý Tình khoảng cách kiếp vân xa một chút, không thể liên tục gia tăng kiếp vân năng lượng. Ai nha, gia hỏa kia thế nhưng chạy xa. Lý Tình có chút nho nhỏ buồn bực. Đúng vậy, thế nhưng làm hắn đào tẩu. Lâm Hữu nhìn quét một chút đế vương thành tình huống hắn trên mặt lộ ra tươi cười. Cái này hảo, có một ít người chuẩn bị đi đánh cướp hắn. Lão công, chúng ta lần này nhi có phải hay không làm người càng chú ý tới chúng ta? Trừ phi tưởng độ kiếp, nếu không không có người còn dám dễ dàng tới. Lâm Hữu nhưng thật ra rất tự tin. Lý Tình nhíu môi, vạn nhất có người tưởng kiếp lôi đâu. Phải biết rằng này đế vương trong thành cũng có không ít lôi hệ người, vạn nhất có người muốn dùng kiếp lôi, liền tới công kích bọn họ này đỉnh viện đâu. Lâm Hữu suy tư một chút, sau đó trực tiếp ôm nàng ở trong hoa viên đi lại, vì tránh cho lại có loại chuyện này, chúng ta hiện tại đến thích ứng một chút cái gì kêu mắt điếc tai ngơ. Lão công, ngươi không cảm thấy chúng ta tựa như lão thử. Lý Tình cảm thấy nếu bọn họ hiện tại lấy vốn dĩ bộ mặt đi ở đường cái, cơ hồ có thể nói là mọi người đòi đánh. Ngươi hiện tại nên suy xét chính là một cái khác vấn đề, cái kia Tam Vương Tử hẳn là đã đoán được chúng ta ở chỗ này. Lâm Hữu nhéo nhéo nàng tay nhỏ. Dù sao hắn không có cách nào công tiến vào, không cần để ý đến hắn là được. Lý Tình chấp một chút đôi mắt, vị kia Bách Huệ quận chúa cùng Tần Đại Thiếu hẳn là cũng đoán được. Đúng vậy, bọn họ cũng đều biết chúng ta trên người có lôi linh căn. Lâm Hữu vuốt chính mình cằm. Kế tiếp, bọn họ nơi này phỏng trừng sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Tiếp tục luyện tập mắt điếc thai ngơ đi. Hơn nữa nếu đụng tới không vui thời điểm, liền lấy kiếp lôi phách phách bọn họ. Như vậy tưởng tượng, Lâm Hữu đột nhiên cảm thấy nhật tử hảo quá không ít. Mà lúc này, được đến tin tức Tam Vương Tử trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình, mỹ nhân A. Rốt cuộc biết ngươi tránh ở chỗ nào rồi. Không nghĩ tới ngươi khí vận thế nhưng như vậy trốn đến như vậy một chỗ. Mà lúc này, Tân Đại Thiếu tắc nắm chặt nắm tay. Hắn cảm thấy chính mình lúc trước nên lộng chết kia đối nam nữ, kia sẽ hắn chính là có năng lực này, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, lại làm kia đối nam nữ vẫn luôn sống đến hiện tại, thậm chí còn cướp được nguyên bản hẳn là thuộc về bọn họ địa bàn. Đại thiếu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Còn tránh ở nơi này, vẫn là tìm người hợp tác. Bách Huệ quận chúa dù sao là lão cảm thấy Lý Tình chính là nàng đối đầu, kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì Tần Đại Thiếu đối Lý Tình quá chú ý, cho nên khiến cho nàng để ý. Kỳ thật lại nói tiếp, chủ yếu vẫn là Lý Tình quá xinh đẹp, nhìn đến nàng nam tu nếu không động tâm kia mới kỳ quái, chẳng qua tu sĩ trong tình huống bình thường đều là thanh tâm quả dục, cho nên chân chính có điều hành động người vẫn là rất ít rất ít. Đương nhiên, nếu kế hoạch lên, thưởng thức người vẫn là chiếm đa số số. Tam Vương tử bên kia nhi cũng không có lập tức hành động, hắn đi trước tụ lại một chút chính mình nhân thủ, sau đó bắt đầu phái người giám thị cái kia sân nhất cử nhất động. Bất quá hắn thực mau phát hiện, theo dõi cái kia sân người quá nhiều. Thật nhiều gia tộc giống như đều bắt đầu hành động lên, cái này làm cho Tam Vương tử càng thêm thật cẩn thận lên, hắn chính là thực minh sắp biết, phàm là chính mình chú ý bên kia nhi quá nhiều nói, như vậy hắn phụ vương cùng vương huynh nhóm, lập tức cũng liền bắt đầu chú ý nơi đó. Hiện tại hắn phải làm sự tình chính là tận lực đừng làm nhà mình phụ vương cùng vương huynh bọn họ hoài nghi tới đó đi. Mặc kệ là mỹ nhân cũng hảo, vẫn là rèn luyện tháp cũng hảo, đều là hắn tưởng được đến đồ vật. Lâm Hữu cùng Lý Tình cảm giác được nhà bọn họ chung quanh lắc lư người càng ngày càng nhiều. Ai, hảo bất đắc dĩ a, đế vương thành như thế nào có nhiều như vậy người rảnh rỗi. Lý Tình có chút bất đắc dĩ, cũng mất công nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị nhà mình lao công huấn luyện mắt điếc thai ngơ cùng làm như không thấy, bằng không nói, nàng luôn là ở nhọc lòng bên ngoài những người đó. Tùy tiện bọn họ, chỉ cần bọn họ không tới công kích nhà chúng ta, liền theo bọn họ đi thôi. Lâm Hữu hiện tại chính là có chút thực phật hệ. 547 chương 547 giết chóc thế giới 167. Chương 547 giết chóc thế giới 167. Lúc này, nhà bọn họ bên ngoài đứng 5 người, này 5 người vẫn luôn ở bên nhau lẩm nhẩm, này 5 người đều là lôi linh căn người, cũng không biết bọn họ là như thế nào tiến đến cùng nhau, này mấy cái ra hỏa thế nhưng đánh lên bọn họ chủ ý, mục đích chính là muốn cho bọn họ đưa tới kiếp lôi. Lao công, này 5 người thao để ý đến bọn họ không? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu mở miệng do hỏi, tiến công nhà chúng ta người xem như chúng ta người nào? Địch nhân. Lý Tình thực xác định mà nói. Ngươi nguyện ý vì địch nhân tăng lên tu vi. Lâm Hữu buồn cười nhìn về phía nàng. Lý Tình mãnh lắc đầu, không cần. Ngoan, chúng ta ngủ đi. Không có người khác trước mắt, bọn họ hai người thế giới quá đến quả thực không cần quá hảo. Lao công. Lý Tình nhịn không được kéo trường âm. Ngoan, chính là thanh âm này, kêu đến Lao công đều tô. Lâm Hữu trực tiếp ôm lấy nàng eo hướng tới trong nhà đi đến, muốn thật sự mắt điếc tai ngơ, biện pháp tốt nhất chính là rời đi lực chú ý, nhà bọn họ tiểu yêu tinh lực chú ý chỉ có thể ở hắn một người trên người. Lúc này, bên ngoài 5 người căn bản không biết, bọn họ mặc kệ làm cái gì đều là phi công. Thế nào? Chúng ta hiện tại tiến công sao? Tu sĩ nhất hào nhìn về phía mặt khác 4 người. Đến đây đi. Tu sĩ số 2 trực tiếp một đạo lôi oanh hướng về phía đại môn, nhưng là hắn công kích căn bản ảnh hưởng không đến trận pháp. Này công kích quá yếu. Tu sĩ số 3 nói một câu, chính hắn cũng công kích một chút, nhưng là hắn công kích cũng giống nhau, thật sự có chút quá yếu. Những người khác cũng không cam lòng yếu thế, đều bắt đầu công kích lên, nhưng là bọn họ công kích căn bản không có ảnh hưởng đến trận pháp một chút ít. Các ngươi nói, chúng ta công kích ngưng tụ đến một cái điểm nhi như thế nào? Tu sĩ số 3 đột nhiên mở miệng nói một câu. Tu sĩ số 5 mắt sáng rực lên, hảo, chúng ta liền làm như vậy, ta thật đúng là không tin. Chúng ta vẫn luôn liên tục không tư công kích một cái điểm nhi, sẽ đối với trận pháp không có ảnh hưởng. 5 người toàn bộ dùng chính là lôi hệ công kích, bọn họ đều ngưng tụ ở một cái điểm nhi công kích tới, hơn nữa vẫn là liên tục không ngừng phát ra. Ầm vang, ầm vang. Thanh âm vẫn luôn liên tục không ngừng tiến công đại môn, nhưng là bên trong lại không có một chút ít hưởng ứng. Này 5 vị tu sĩ muốn kiếp lôi cũng không có tới, hơn nữa bọn họ công kích giống như đối đại trận một chút ảnh hưởng cũng không có. Bất quá. Bên trong bổ sung đại trận linh thạch con rối nhưng thật ra mệt đến không nhẹ, bọn họ vẫn luôn ở đổi linh thạch, hơn nữa đổi đến độ có chút mệt mỏi. Cũng may mắn bọn họ trong tay có không ít tử tinh thạch cùng tiên thạch, con rối nhóm nguyên bản tiêu hao chính là cấp thấp linh thạch, hiện tại cảm giác trận pháp có chút không xong, trực tiếp thay đổi tiên thạch, sau đó bọn họ cũng đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc đi, tiên thạch lực lượng, chỗ nào là một chốc có thể tiêu hao cho hết. Đến nỗi Lâm Hữu cùng Lý Tình vẫn luôn ở trong phòng ngủ, toàn bộ chính là mãn phòng xuân sắc đều có chút giấu không được. Cũng may mắn bên ngoài con rối không bắt quái, bằng không khẳng định sẽ đem bọn họ hai người cấp bắt quái thượng. Chờ Lý Tình cùng Lâm Hữu từ trong phòng ra tới thời điểm, liền phát hiện bọn họ trong viện có biến hóa, toàn bộ trong viện linh khí đặc biệt nồng đậm, hơn nữa trong viện hoa tươi một đám tinh thần phân chấn, làm cho bọn họ hai người cảm thấy này đó tiểu gia hỏa nhóm một đám đều có một ít thành yêu dấu hiệu. Đây là làm sao vậy? Lý Tình nhìn về phía đứng ở một bên nhi con rối. Phu nhân, hiện tại trận pháp dùng chính là tiên thạch, cho nên thay đổi toàn bộ trong viện hoàn cảnh. Con rối nghiêm túc hồi phục. Lý Tình đôi mắt tức khắc sáng, nguyên bản là cái dạng này a. Viện này không khí hô hấp lên, thật là quá làm người thoải mái. Lâm Hữu trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bà bối, đã tọa tu luyện trong chốc lát đi. Phu thê hai người liền như vậy ngồi ở trong viện tu luyện lên, đến nỗi bên ngoài động tĩnh, bọn họ căn bản không có đương hồi sự nhi. Lúc này, bên ngoài kia năm cái lôi hệ linh căn tán tu còn ở đằng kia công kích tới, nhưng là bọn họ công kích, thật là đối với trận pháp tạo không thành một chút gợn sóng. Lúc này, cũng có một ít người thấu đi lên, nhưng là những người này công kích đều không được, một cái cá nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn đại môn ở bọn họ công kích hạ không chút sức mẻ. Nếu không chúng ta tạc cái này môn đi. Có người lấy ra bạo liệt đan. Những người khác nhìn đến bạo liệt đan thời điểm, đôi mắt nhưng thật ra sáng một chút, nhưng là lúc trước công kích kia mấy cái lôi hệ linh căn người không tính. Là chúng ta trước tới công kích, chúng ta không có tính toán dùng bạo liệt đan, chờ chúng ta rời đi về sau, các ngươi lại dùng đi. Đối. Các ngươi muốn tạc nơi này, cần thiết đến chờ chúng ta rời đi về sau mới thành, là chúng ta trước chiếm cứ nơi này. Này mấy cái lôi hệ tu sĩ, nhưng thật ra không nghĩ làm những người này phá hư nơi này. Đối với bọn họ tới nói, nơi này người có thể tùy ý triệu hồi ra kiếp lôi tới, chính là bọn họ tiền bối, chính là bọn họ hẳn là tôn kính người. Phải biết rằng lôi hệ công kích tuy rằng cường đại, nhưng là ở toàn bộ tu chân giới, cũng không có lôi hệ tương đối cường đại tiền bối. Nơi này tuy rằng bọn họ ở công kích, nhưng là đối bọn họ tới nói, đồng thời cũng coi như là thánh địa. Hơn nữa bọn họ đã cùng chính mình nhận thức lôi hệ người đều chào hỏi, những người này cũng đều ở lục tục tới rồi giữa. Những người khác nhìn đến này 5 người như vậy kiên quyết, bọn họ một đám cũng chỉ có thể đem bạo liệt đan lại thu lên. Bất quá mấy người này trực tiếp xoay người đi hướng cái này đỉnh viện địa phương khác, nếu không thể ở môn nơi đó tạc, như vậy bọn họ ở địa phương khác, hẳn là cũng có thể đi. Mấy người này tính toán ở tường viện nơi đó phóng bạo liệt đan. Lâm Hữu cùng Lý Tình chú ý tới một màn này, hai người trực tiếp theo mấy người kia phương hướng đi tới tường viện vị trí, bọn họ hai người trực tiếp đứng ở tường viện thượng. Lâm Hữu nhìn mấy người kia chuẩn bị dùng bạo liệt đan, hắn trực tiếp ở nơi đó bỏ thêm mấy cái trận pháp, này mấy cái trận pháp lực bắn ngược chính là rất cường đại. Thức mau, mấy người kia làm tốt chuẩn bị, bọn họ đem bạo liệt đan trực tiếp hướng tường bên này nhi vùng, sau đó xoay người liền chạy, nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là, này bạo liệt đan trực tiếp đuổi theo bọn họ rời đi. Theo bọn họ cảm thấy chính mình tới rồi an toàn vị trí, sau đó dừng lại quay đầu lại thời điểm, phát hiện bạo liệt đan bay thẳng đến bọn họ nên mà đến. Mấy người này muốn mắng người đều không còn kịp rồi, một đám trực tiếp bắt đầu trốn nhảy, nhưng là không nghĩ tới, bạo liệt đan thực mau liền nổ mạnh. Vài người ở khói đặc quần quần trung hôn mê qua đi. Lúc này, Lâm Hữu vứt ra đi một cái tiểu con rối, thực mau, tiểu con rối liền nhặt về mấy cái chữ vật trang bị. Chờ mấy người kia tỉnh lại về sau, phát hiện chính mình trên người chữ vật trang bị không thấy, hơn nữa bọn họ sở đãi địa phương, phía dưới bị tạc một cái hố to. Quan trọng nhất chính là bọn họ bởi vì đến gần rồi phụ cận một hộ nhà tường viện, kia ra tường viện đều bị bọn họ phóng bạo liệt đan tạc rất một nửa nhi. Hơn nữa bọn họ vài người hiện tại đã bị người vây quanh đi lên. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nhà của chúng ta tường viện như thế nào bị tạc rớt? Có một tên mập trực tiếp từ phá tường viện nơi đó nhảy ra tới. Lúc này, vây quanh mấy người kia người ta nói lời nói, nhị thiếu, mấy người này quấy rối, đem nhà chúng ta tường viện cấp tạc rớt. Đại mập mạp đi tới mấy người này trước mặt, sau đó hung tợn nhìn về phía bọn họ, các ngươi là người nào? Là đến nhà ta tới trả thù sao? Mấy người này hiện tại đã mất đi lúc trước cái loại này trạng thái, trong đó một người nói, chúng ta là tạc cái kia thần bí sân tường viện, không nghĩ tới bạo liệt đan bắn ngược trở về. 548 chương 548 giết chóc thế giới 168. Chương 548 giết chóc thế giới 168. Đại mập mạp vừa nghe vui vẻ, làm nửa ngày. Đây là các ngươi chính mình tạc chính mình a. Nói xong này một câu, hắn mặt lập tức gâm trầm lên, liền tính là bộ dáng này, các ngươi cũng đến bồi nhà ta tưởng. Lúc này, đột nhiên có một người kinh hô, ta nhẫn chữ vật không thấy. A, ta nhẫn chữ vật cũng không thấy. Ta cũng không thấy. Còn có ta. Mấy người này đều khẩn trương lên, đã không có nhẫn chữ vật làm sao bây giờ, bọn họ đại bộ phận gia sản đều đặt ở nơi đó mà đâu. Tuy rằng nói bọn họ ở từng người chỗ ở cũng phóng một ít đồ vật. Nhưng là đại bộ phận gia sản không thấy, cái này làm cho bọn họ đau lòng a. Vừa rồi, chính là vừa rồi, ta cảm giác có người động ta một chút. Ta cũng là, nhưng là không biết là ai động ta. Rốt cuộc là ai? Trong đó một người nhìn về phía vây quanh bọn họ người. Này đó nhân mã thượng xua tay, chúng ta chính là vẫn luôn đứng ở nơi này, căn bản không có động quá, chúng ta không có khả năng đem các ngươi chữ vật trang bị. Đúng vậy, nếu chúng ta cầm, chúng ta sớm liền rời đi, liền sẽ không lại đái ở chỗ này. Không phải chúng ta lấy. Đại mập mạp lúc này cũng mở miệng nói, khẳng định không phải ta này đó thuộc hạ lấy, bọn họ cũng là nghe được tiếng nổ mạnh mới đi ra ngoài, phỏng chừng là các ngươi vừa mới té xỉu thời điểm, đã bị người cầm đi đổ vật đi. Nghe được đại mập mạp nói, kia mấy cái bị mất chữ vật trang bị người vẫn như cũ lộ ra hồ nghi biểu tình tới. Chẳng lẽ thật là bọn họ hoài nghi sai đối tượng? Bất quá ngẫm lại bọn họ vừa rồi tưởng tạc chính là cái kia thần bí đình viện, tổng không thể là cái kia đình viện người đem bọn họ chữ vật trang bị lấy đi đi. Cái kia thần bí đình viện rốt cuộc có hay không người cũng không biết, tuy rằng nói cái kia tà tu bị sét đánh đi rồi, nhưng là ai biết có phải hay không hắn làm cái gì tao trời phạt sự tình, mới bị sét đánh đâu. Cho nên mấy người này vẫn là có khuynh hướng cái kia thần bí sân là vô chủ sân. Các ngươi tạc cái kia thần bí sân, các ngươi là không tính toán muốn mệnh đi. Đại mập mạp nhìn bọn họ lộ ra một bộ xem bạch tật ánh mắt. Giống như bọn họ hiện tại loại này kết cục chính là xứng đáng giống nhau. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Xem ngốc tử ánh mắt ta. Các ngươi chẳng lẽ đều không nghĩ sao? Cái kia sân có bao nhiêu người muốn, nhưng là có người được đến sao? Các đại gia tộc đều lấy cái kia sân không có cách nào. Liền các ngươi hiện tại điểm này nhi năng lực, còn tưởng nổ tung cái kia thần bí đình viện. Đại mập mạp loạn choạng đầu nói. Vạn nhất chúng ta vận khí tốt đâu. Trong đó một người có chút không cam lòng mà nói. Vận khí tốt. Ngươi nói ngươi có thể so sánh La Thiên Vương vận khí tốt. Nhưng là hắn chính là cố tình liền cái này thần bí sân đều không chiếm được, các ngươi còn tưởng được đến. Nam mơ còn tương đối mau một chút. Đại mập mạp cười khẽ một tiếng, sau đó vây vây tay nói, nếu các ngươi đem chữ vật trang bị đều ném. Tiểu gia ta xem ở các ngươi đáng thương phần, cũng liền không cho các ngươi hỗ trợ bổ tường viện. Đại mập mạp tiếp đón chính mình người hướng nhà bọn họ trong viện đi đến. Chỉ nghe kia đại mập mạp mở miệng nói, nếu nơi này khai một cái khẩu tử, liền ở chỗ này lộng một cái môn đi, bộ dáng này, ta ra vào cũng coi như là phương tiện một chút. Cái này miệng to vừa lúc chạy đến hắn trong viện, bộ dáng này hắn xuất nhập chính là phương tiện nhiều. Nhị thiếu, bộ dáng này có phải hay không sẽ có chút nguy hiểm? Có cái gì nguy hiểm? Nhiều lộng mấy cái trận pháp thì tốt rồi. Đại mập mạp trong tay trận pháp còn có không ít, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng về an toàn phương diện vấn đề. Rốt cuộc thủ hạ của hắn cũng có không ít. Nhị thiếu mang theo người đi trở về, kia mấy cái ném chữ vật trang bị người cũng đều đứng lên. Bọn họ vừa rồi cảm ứng qua, đồ vật là thật sự không ở đại mập mạp mấy người kia trên người. Rốt cuộc mấy người này đều ở trước mặt, bọn họ trên người nếu dính chọc bọn họ chữ vật trang bị hơi thở, bọn họ đều có cảm giác đâu. Nhưng là bọn họ một chút cảm giác đều không có, này thuyết minh đồ vật cũng không ở đại mập mạp những người đó trên người. Nhưng là sẽ là người nào cầm đi bọn họ chữ vật trang bị đâu? Rốt cuộc là ai? Ai năng lực như vậy cường? Nhanh như vậy liền cảm ứng được bọn họ ngã vào nơi này. Bất quá, lại nói tiếp, bọn họ rõ ràng đem bạo liệt đan ném văng ra, bạo liệt đan vì cái gì sẽ đi theo bọn họ lại đây? Chẳng lẽ là có người thấy được bọn họ hành động? Bọn họ rõ ràng không có nghe nói cái này thần bí đình viện trận pháp có bắn ngược tác dụng a. Bọn họ cũng không biết, từ bọn họ dùng bạo liệt đan giờ khắc này khởi, cái này thần bí đình viện trận pháp nhiều một cái bắn ngược tác dụng. Lần này nhi, trước hết nếm đến quả đắng chính là kia năm vị dùng lôi công kích đại môn người. Bọn họ một đám đều bị chính mình bổ ra đi lôi cấp thương tới rồi. Hơn nữa càng quan trọng là này đó lôi bị phóng đại, này đảo có chút giống thành toàn bọn họ, rốt cuộc bọn họ là hướng về phía lôi tới. Bọn họ yêu cầu chính là càng cường đại lôi, mà hiện tại cái này trận pháp liền thành toàn bọn họ. Lần này nhi, này 5 người nhưng thật ra hưng phấn càng không chịu đi rồi. Một đám bị chính mình phóng xuất ra đi xét đánh đến quần áo tả tơi cũng không để bụng, bọn họ hiện tại để ý chính là cái này trận pháp có thể giúp bọn hắn tăng lên chính mình tu vi. Lần này nhi, bọn họ càng là cho chính mình đồng đạo người trong đã phát tin tức làm cho bọn họ tốc tới, rốt cuộc nếu làm những người khác cảm ứng được này trận pháp chỗ tốt, bọn họ thật sự lo lắng. Bọn họ là thủ không được cái này đại môn nhi. Bất quá, bọn họ kỳ thật tưởng có chút dư thừa, bởi vì phụ cận người nhìn đến công kích bắn ngược lúc sau, một đám đều trốn đến rất xa, đều không hề xem náo nhiệt. Rốt cuộc không có vài người sẽ dùng như vậy biến thái phương pháp tới tu luyện, trừ bỏ lôi hệ. Lý Tình nhìn bên ngoài kia mấy cái lôi hệ tán tu, cảm thấy có chút buồn cười, lão công, giống như bộ dáng này, chúng ta cũng coi như là thành toàn bọn họ. Tùy tiện đi, thành toàn bọn họ cũng hảo. Hoặc là nói chờ mặt khác lôi hệ tu sĩ tới về sau, chúng ta toàn bộ thu bọn họ, như thế nào? Lâm Hữu ngồi ở đỉnh viện ghế đá thượng lười nhác nói một câu. Một lưới bắt hết. Lý Tình đôi mắt tức khắc sáng. Ân, một lưới bắt hết. Lâm Hữu tay vừa nhấc, cách hắn 3-4 mệ xa Lý Tỉnh trực tiếp bay đến trong lòng ngực hắn, bà bối, ngươi hiện tại nên chú ý người là ta, nơi này liền chúng ta hai người, như vậy tốt đẹp hai người thế giới, vì cái gì muốn lãng phí đến người khác trên người. Lao công. Lý Tỉnh trực tiếp ôm vòng lấy cổ hắn, hai ngày này bọn họ hai người lăn lộn còn chưa đủ thiếu sao. Mỗi ngày trừ bỏ 1-2 cái giờ có thể tại đây trong viện giải sầu, kỳ thật thời gian đều là nị vai tại trong phòng ngủ, còn chưa đủ sao. Bà bối, ngươi đây là phiền chán lão công. Đã không có lạc. Lý Tỉnh trực tiếp hôn một cái nhi Lâm Hữu khỏe môi. Bảo bối không ngoan. Lâm Hữu trực tiếp một phen bế lên nàng, sau đó bay thẳng đến phòng ngủ đi, xem ra chỉ có thể dùng chính mình biện pháp đem tiểu yêu tinh lực chú ý toàn bộ hấp dẫn ở. Lý Tỉnh ám đạo, xong đời. Nàng thật vất vả tranh thủ tới thông khí thời gian A. Lâm Hữu tiến phòng ngủ thời điểm, trực tiếp bỏ thêm vài đạo trận pháp, này trận pháp trực tiếp đem Lý Tỉnh muốn nhìn bên ngoài thần thức cũng phong ở bên trong. Lao công. Ngươi bộ dáng này thực bá đạo ai? Ngoan ngoãn bảo bối, ngươi thích cái dạng gì lão công đều có thể sắm vai cho ngươi, như thế nào? Lâm Hữu vì hấp dẫn nhà mình tiểu yêu tinh, cũng coi như là hết toàn lực. Lão công, chơi nhân vật sắm vai sao? Lý Tình rốt cuộc tới hứng thú, chế phục dụ hoặc. 549 chương 549 giết chóc thế giới 169. Chương 549 giết chóc thế giới 169. Nhân vật sắm vai. Lâm Hữu khỏe miệng hơi kém đều chịu. Hắn này xem như khiến cho nhà mình tiểu yêu tinh lực chú ý sao. Lý Tình lúc này hưng phấn từ chính mình trong không gian lấy ra một bộ quần áo, sau đó thuộc như lòng bàn tay mà nói, lão công, không thiếu phục, cảnh phục, đường trang, người hầu trang, vẫn là các loại cột tờ lệ trang phục. Lâm Hữu trực tiếp câu lấy nhà mình tiểu yêu tinh cổ, bà bối, ngươi đây là sớm có chuẩn bị. Lý Tình thẻ lưỡi, lão công, ta còn có thể phối hợp ngươi, này quần áo ta đều là mua tình lữ trang ai. Vốn đang có chút buồn bực Lâm Hữu, đôi mắt tức khắc sáng, nhân vật sắm vai, hắn đột nhiên thích. Ngắm lại nhà mình tiểu yêu tinh ăn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo tới dụ hoặc hắn, hắn cảm thấy chính mình hiện tại đều giống mao đầu tiểu tử giống nhau, tim đập ra tốc hay. Làm Lý Tình không nghĩ tới hậu quả là, nàng khóc. Tuy rằng là nàng trước buộc Lâm Hữu trước đổi trang, nhưng là tới rồi cuối cùng thành nàng bị buộc đổi trang, hơn nữa mỗi ngày liền cái thông khí thời gian đều không có. Lão công, ta nghĩ ra đi xem. Nhìn cái gì? Ngươi không phải nói muốn thu những cái đó lôi linh căn tán tu sao? Chúng ta đi ra ngoài xem bọn hắn tới, được không? Lý Tình nghĩ ra đi, nàng không nghĩ mỗi ngày bị nhốt ở trên giường song tu, tuy rằng nói tu vi tăng lên thực mau, nhưng là nàng thật sự mệt mỏi quá. Lâm Hữu trực tiếp hôn lên nàng đôi môi, bảo bối ngoan, chuyên tâm một chút. Chúng ta nhân vật sắm vai, còn không có chơi xong đâu. Lâm Hữu chính là đem toàn bộ trong không gian đủ loại quần áo đều dọn ra tới. Hắn cảm thấy nhà bọn họ tiểu yêu tinh mặc kệ xuyên cái gì quần áo đều đẹp, đều xinh đẹp. Mà lúc này, ở bọn họ cái này thần bí đình viện chung quanh, đã tụ tập càng ngày càng nhiều người. Nay trong đó có một đại bộ phận là trận pháp sư, bọn họ nghe được cái này bắn ngược công phu về sau tới, những người này mỗi ngày đều đối với trận pháp nghiên cứu, một đám thậm chí đều quên mất nghỉ ngơi. Kia 5 vị lôi hệ tán tu, hiện tại đang ở chờ lôi hệ linh căn đồng bạn, cũng may mắn không có người giống bọn họ như vậy tự ngược. Bằng không bọn họ hiện tại cửa vị trí sớm đã bị người đoạt đi rồi. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng là ở vào thực hưng phấn trạng thái, bởi vì có mấy cái đồng bọn đã tới rồi đế vương thành phụ cận, lập tức liền phải tiến đế vương thành, bọn họ đồng bạn tới càng nhiều, bọn họ vị trí này càng vững chắc. Mà lúc này, Tam Vương Tử bên kia nhi có chút buồn bực, hắn tuy rằng biết Lâm Hữu cùng Lý Tình liền tránh ở cái kia thần bí đình viện, nhưng là hắn lại lấy cái này đình viện không có bất luận cái gì biện pháp. Tam Vương Tử. Trong khoảng thời gian này vương cũng phái người đi cái kia sân phụ cận. Có người từ bên trong ra tới. Tam Vương Tử hoài nghi Lý Tình có phải hay không toát ra tới, làm hắn phụ vương phát hiện. Không có người ra tới, nhưng là trong khoảng thời gian này nơi đó vây xem người quá nhiều, khiến cho vương chú ý, cũng là thực bình thường. Như thế không sai nhi, như vậy ta hai vị vương huynh đâu. Bọn họ cũng phái người. Tam Vương Tử lần này phái ra đi người, đều là không có ở vương cung đái quá người, mặc kệ là hắn phụ vương cũng hảo. Vẫn là hắn hai vị vương huynh cũng hảo, đều là không có gặp qua những cái đó thuộc hạ. Đương nhiên, cũng không bài trừ phụ vương bọn họ cũng có những cái đó phía chính mình nhi nhận không ra thuộc hạ. Tam Vương Tử vốt chính mình cằm, kia hai người liền thích co đầu rút cổ ở có trận pháp địa phương, cũng không biết khi nào, bọn họ sẽ toát ra đầu tới. Hơn nữa kia hai người chính là sẽ dịch dung, liền chỗ vẽ ra tới, cũng chưa chắc sẽ có người nhận thức. Tam Vương Tử cảm thấy Lý Tình trên người khẳng định có cái gì bảo bối, bằng không nói. Như thế nào sẽ từ trong vương cung chạy thoát? Hơn nữa bình tĩnh trộm đi bọn họ trong vương cung thật nhiều tài nguyên. Cũng mất công bọn họ một đám đều có nhẫn chữ vật gì đó, chân chính thứ tốt đều ở chính mình chữ vật trang bị phóng, bằng không nói, phỏng trừng hắn sẽ tức chết đi. Tam Vương Tử quyết định đem chính mình đại bộ phận không mạo quá mức thuộc hạ đều phái đến thần bí đình viện bên kia nhi, vạn nhất mọi người muốn tiến công nói, bọn họ đang ở mượn cơ hội đem nữ nhân kia trộm đi. Dù sao Tam Vương Tử mục tiêu chỉ có một, đó chính là đem Lý Tình cướp được tay. Đương nhiên, Lý Tình đến bây giờ vẫn luôn không có ngoi đầu, hắn cũng không có cách nào biết nàng loang lổ thế nào, nữ nhân kia tuy rằng hố hắn, nhưng là hắn vẫn là thích nữ nhân kia thích gì đến không được. Thậm chí đến bây giờ mới thôi, hắn cảm giác chính mình đã mất đi thích mặt khác nữ nhân công năng, mãn tâm mãn nhãn đều là cái kia họa họa quá chính mình nữ nhân. Lý Tình. Lý Tình. Tên này vẫn là chính mình từ người khác trong miệng bộ ra tới, rất ít có người biết tên nàng. Tam Vương Tử cảm thấy chính mình hẳn là đi thần bí đình viện nơi đó đi một chút, không chuẩn có thể tìm được nàng tồn tại dấu vết. Kỳ thật ở rất nhiều thời điểm, Tam Vương Tử thậm chí có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không bị nữ nhân kia hạ cái gì hàng đầu, bằng không chính mình như thế nào sẽ đối nữ nhân kia có như vậy tận xương tương tư. Tam Vương Tử chính mình hóa trang một chút, lặng lẽ chuẩn ra vương cung. Hắn cũng không biết, ở hắn rời đi về sau, có một bóng hình lặng lẽ đuổi kịp hắn. Tam Vương Tử tới rồi thần bí đình viện phụ cận tin tức, liền như vậy đưa đến La Thiên Vương bàn thượng. La Thiên Vương híp lại nổi lên đôi mắt, hắn đi nơi đó làm cái gì? Thậm chí còn hóa trang, không nghĩ làm người nhận ra hắn tới. Không đúng, phải nói nơi đó có thứ gì hấp dẫn hắn. La Thiên Vương dùng tay nhẹ nhàng điểm bàn, ở hắn xem ra, duy nhất có thể tác động hắn cái này con thứ ba đối tượng chỉ có cái kia xinh đẹp nữ nhân. Nghĩ vậy nhi, La Thiên Vương cảm giác chính mình tim đập đều chậm nửa nhịp, là nữ nhân kia xuất hiện sao? Chẳng lẽ nàng liền ở cái kia thần bí đình viện? Nghĩ vậy nhi, La Thiên Vương lập tức đứng lên, sau đó bắt đầu triệu tập vương cung sở hữu trận pháp sư, hắn muốn đi tấn công cái kia thần bí đình viện. Lúc này, Lý Tình còn không biết trong vương cung phát sinh này hết thảy, nhưng thật ra Lâm Hữu thần thức ở hướng ra phía ngoài quét thời điểm, thế nhưng phát hiện cái kia Tam Vương Tử tồn tại, hắn biết bọn họ lần này hẳn là xem như hoàn toàn bại lộ, vị kia Tam Vương Tử đều tìm tới, cái kia La Thiên Vương xuất hiện, vô cùng có khả năng chính là thực sắp phát sinh sự tình. Làm sao vậy? Lý Tình chú ý tới Lâm Hữu biểu tình, trực tiếp duỗi tay vớt hắn mặt. Lâm Hữu trực tiếp đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, bà bối, ngươi lạn đào hoa xuất hiện. Ai, nhà mình tức phụ quá xinh đẹp, cũng là tội a. Cái kia Tam Vương Tử. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nàng hiện tại nhưng thật ra không dám lại tùy tiện ra bên ngoài phóng thích thần thức, nàng tu vi thấp, thần thức ra ngoài quá nguy hiểm. Hơn nữa cái kia Tam Vương Tử ở bên ngoài nói, nàng thần thức xuất hiện, rất có khả năng sẽ bị hắn nhận ra tới. Tam Vương Tử quan sát một phen, cũng không có phát hiện bất luận cái gì Lý Tình ở chỗ này sinh hoạt quá dấu vết, thậm chí đều không có người nhìn đến quá thần bí đình viện ra tới nhân tu. Nhưng thật ra có người nói cho Tam Vương Tử, nói là này đình viện có hoa yêu chuột yêu gì đó. Tam Vương Tử vừa nghe đến chuột yêu thời điểm sửng sốt một chút, hắn chính là nhớ rõ nữ nhân kêu bên người nhi thật là có hai chỉ chuột yêu, nơi này cư trú thật là nàng. Nếu nói nguyên bản còn có vài phần hoài nghi nói, hiện tại thật là một phần đều không có. Nam nhân kia trận pháp rất cường đại, có thể đi vào cũng là không gì đáng trách sự tình. Tam Vương Tử lẳng lặng chờ đợi, lúc này có mấy cái tu sĩ đi hướng cửa đang ở soát lôi điện năm người, những cái đó đuổi tới người thậm chí liền lời nói đều không có nhiều lời, trực tiếp gia nhập trong đó. 550 chương 550 giết chóc thế giới 170. Chương 550 giết chóc thế giới 170. Nguyên lai là lôi hệ linh căn người lại nhiều mấy cái, hơn nữa mấy người này tu vi so lúc trước kia 5 người là thật sự cao quá nhiều. Bọn họ tới về sau, thậm chí liền xuyễn khẩu khí thời gian đều không có lãng phí, liền trực tiếp đầu nhập đến tu luyện giữa. Những người này đều là cái loại này vì tu luyện có thể liều mạng người, một đám bắt đầu mạnh mẽ phát ra, quả thực giống như là không muốn sống nữa giống nhau. Cường đại lôi nháy mắt liền bổ tới bọn họ trên người, nhưng là bọn họ căn bản không có một chút phòng hộ, ngược lại khoanh chân ngồi ở chỗ đó bắt đầu tu luyện lên. Bởi vì lôi linh căn người tới nhiều, cho nên bọn họ hiện tại bắt đầu chia ban, hai người công kích. Dư lại nhân tu luyện, dù sao mọi người đều đứng chung một chỗ, mỗi cách một đoạn thời gian đổi hai người. Cứ như vậy tử, bọn họ vẫn luôn công kích tới đại môn, mà lúc này, Lâm Hữu rốt cuộc đem Lý Tình phóng ra, Lý Tình ở đỉnh viện trường thở ra một hơi, sau đó liền nghe bên ngoài cửa truyền tiến vào động tĩnh, bọn họ hiện tại ra hiện tại cũng thật chính là náo nhiệt a. Trừ bỏ lôi hệ tu sĩ, còn có chính là những cái đó trận pháp sư nhóm vẫn luôn vây quanh nhà bọn họ cửa chuyển động. Sau đó chính là vây xem những người đó. Một đám rôi dài cổ, liền nhìn có thể hay không từ cái này thần bí đình viện vớt đến cái gì chỗ tốt. Các ngươi nhanh lên nhi phát ra à, phát ra đều dùng lớn nhất lực công kích, ta cảm thấy như vậy hiệu quả ra tới liền cùng độ kiếp dường như. Những cái đó lôi hệ tu sĩ liền chung có một vị tinh thông tính toán người, ở kia dặn dò mấy cái lôi hệ tu sĩ, hơn nữa bọn họ nhân số vẫn luôn ở gia tăng. Phòng trưng khắp đại lục lôi hệ tu sĩ, đều phải bị bọn họ đưa tới. Này đế vương thành phòng trưng là muốn càng ngày càng náo nhiệt. Lý Tình lúc này quay đầu nhìn về phía Lâm Hữu, cái kia tà tu đâu? Đã chết không có. Lâm Hữu lắc lắc đầu, chạy mất, cũng chưa chết. Tu vi như vậy cao người, chỗ nào là dễ dàng như vậy liền chết. Trừ phi đế vương thành có người đuổi giết hắn, nếu không nói, hắn cũng không phải là dễ dàng chết như vậy rớt. Lão công, hiện tại lôi hệ người đại khái có mười mấy, ngươi nói bọn họ đầy đủ hết không có. Không có đầy đủ hết, bất quá cũng nhanh. Ngươi tính toán dùng biện pháp gì chiêu bọn họ? Lý Tình oai oai đầu nhìn về phía Lâm Hữu, tưởng đem những người này lộng tiến vào, đến né tránh những cái đó vây xem người, những cái đó vây xem trong đám người, tu vi cao chính là có không ít. Trước nhìn xem tình huống, hiện tại quan trọng nhất chính là, vị kia Tam Vương tử theo dõi nơi này, bà bối, ta chính là có loại cảm giác, hắn là hướng về phía ngươi tới. Lâm Hữu nhéo nhéo Lý Tình tay nhỏ, Lý Tình xoay tay lại phản nhéo một phen. Nếu hắn là hướng ta tới, ta trốn đi chính là tới, dù sao không có khả năng làm hắn bắt được ta. Hơn nữa ta đối với ngươi trận pháp có tin tưởng. Lý Tình chấp một chút đôi mắt. Ngươi nha. Lâm Hữu nhéo nhéo nàng cái mũi, có nguy hiểm liền trực tiếp trốn hồi trong không gian. Này định viện trận pháp, ta lại tăng mạnh một chút. Lâm Hữu có chút hoài nghi, bọn họ cái này thần bí định viện hiện tại đã thành toàn bộ đế vương vùng sắt cổng thành chú tiêu điểm. Nếu nói cái này thượng giới có đạn đạo gì đó lời nói, phòng chừng đã có người tới oanh tạc bọn họ nơi này. Lâm Hữu lập tức liền đi tăng mạnh trận pháp phòng bị. Trong khoảng thời gian này hắn bọn thuộc hạ ở trong không gian tu luyện chính hăng say nhi, hắn cũng không nghĩ quay dày đến bọn họ tu hành, tả hữu có lúc trước trận pháp đỉnh, những người này cũng là không có khả năng dễ dàng xông tới. Lâm Hữu ở trận pháp càng thêm một cái giám thị trận pháp, cái này giám thị trận pháp có thể cho bọn họ trực tiếp ở trong sân nhìn đến bên ngoài tình huống, lại còn có không cần thần thức. Lâm Hữu lộng xong về sau liền đi tăng mạnh trận pháp, cái này giám thị trận pháp, hắn cũng là sợ nhà mình tiểu yêu tinh nhàm chán mới gia tăng. Lý Tình dùng giám thị trận pháp bắt đầu giám thị nổi lên bên ngoài tình huống, nàng dẫn đầu xem chính là kia vài vị lôi hệ linh căn tu sĩ, nàng muốn nhìn một chút những cái đó lớn lên thuận mắt không vừa mắt, làm nàng có chút vô ngữ chính là, này đó lôi hệ linh căn người, một đám diện mạo có chút quá kỳ quái. Nói lôi công nhĩ chính là từ bọn họ trên người được đến, này mười mấy lôi linh căn tu sĩ, có một nửa trường lôi công nhĩ, còn có mấy cái là hỏa hồng sắc đầu đầu. Lý Tình có chút lo lắng, nàng cũng là lôi linh căn à. Có phải hay không nàng thời gian dài, bộ dáng cũng sẽ biến. Chuyện gì xảy ra? Làm sao vậy? Ta cảm thấy có người ở nhìn trộm chúng ta. Tu sĩ từ trước đến nay là tương đối mẫn cảm, cho nên ở Lý Tình nhìn chằm chằm này đó linh hệ tu sĩ thời điểm, bọn họ liền cảm giác được. Có phải hay không bên trong người đang xem chúng ta? Khả năng sao? Không phải là bên ngoài người nào ở nhìn chằm chằm chúng ta đi. Hiện tại chúng ta cũng coi như là toàn bộ đế vương thành tiêu điểm. Đó là khẳng định. Các ngươi nói, bên trong người có thể hay không mời chúng ta đi vào. Liên tính là bọn họ mời, các ngươi dám vào sao? Này đó linh hệ tu sĩ hiện tại đang ở thể tức, bọn họ cảm giác được trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên tốc độ thực mau, cho nên bọn họ cũng đúng lúc giao lưu một chút. Lý Tình đem ánh mắt phóng hướng những cái đó vây xem người, lão công nói cái kia Tam Vương tử tới. Lý Tình nhìn vây xem những người đó, cũng không có nhìn đến Tam Vương tử, nhưng thật ra vây xem những người đó. Nàng nhìn thấy tiến hành rồi ngụy trang Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa. Lý Tình cảm giác có chút thương mắt, cái kia Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa trực tiếp giả dạng thành một đôi trung niên phu thê bộ dáng, kia bộ dáng thật sự không xem như đẹp. Lý Tình vuốt chính mình cằm, hai người kia là ngốc tử sao? Bọn họ chẳng lẽ không có phát hiện hiện tại bọn họ đứng ở trong đám người là như vậy thấy được sao? Phải biết rằng làm tu sĩ, một đám diện mạo vẫn là tương đối xinh đẹp, bọn họ hiện tại giả dạng như vậy xấu xí, ngược lại thành trong đám người dị loại. Lý Tình tiếp tục nhìn chung quanh tình huống, thực mau ở nàng nhìn về nơi xa thời điểm, phát hiện bên cạnh Nhi một cái trên tiểu lâu có người thăm dò nhìn tình huống nơi này, người kia vừa thấy liền không phải vốn dĩ bộ mặt, hắn có thể hay không chính là Tam Vương Tử. Lý Tình cảm giác có chút giống. Mà lúc này, nàng nhìn đến vị kia Tam Vương Tử hé miệng nói một câu nói, nữ nhân, ta cảm giác được ngươi. Này một câu, sợ tới mức Lý Tình trực tiếp đem giám thị trận pháp thiết đi rồi, chính mình không có bại lộ hơi thở đi. Nam nhân kia là như thế nào cảm giác được chính mình? Thật sự bị hắn phát hiện. Không có khả năng đi. Hắn liền mẫn cảm như vậy sao? Lý Tình có chút lo lắng, gia hỏa kia sẽ không đối bọn họ sân mạnh mẽ phá hư sao? Phải biết rằng bọn họ trận pháp tuy rằng là rất cường đại, nhưng là nếu thật sự có tu vi cao tu sĩ, mạnh mẽ công kích nói, phòng trừng cũng không dùng được bao lâu là có thể phá giải. Lý Tình chạy tới Lâm Hữu phía sau, bắt đầu quan khán hắn tăng mạnh trận pháp. Bà bối, làm sao vậy? Lão công, ngươi nói ta dùng giám thị trận pháp giám thị bọn họ có thể cảm giác được sao? Có thể, nhưng là bọn họ sẽ không biết cái này giám thị là đến từ cái gì phương hướng, cho nên chỉ có thể hoài nghi. Lý Tình híp lại một chút đôi mắt, cho nên vừa rồi là gia hỏa kia ở chán nàng, đúng không? Làm sao vậy? Ta giống như thấy được cái kia Tam Vương Tử, hắn ở một cái trên tử lâu, hơn nữa hắn giống như cảm giác được ta ở giám thị hắn. Kia thực bình thường, nên giám thị phải giám thị, hiện tại bên ngoài nguy hiểm nhất người chính là gia hỏa kia, ta lo lắng hắn sẽ đem La Thiên Vương bọn họ đều đưa tới. Đây là Lâm Hữu lo lắng nhất địa phương. Nếu gần là vị kia Tam Vương Tử nói, hắn thế lực còn không có như vậy cường đại, nhưng là nếu là La Thiên Vương nói, hắn thật đúng là lo lắng bọn họ sẽ dùng tới La Gia lực lượng. 551 chương 551 giết chóc thế giới 171. Chương 551 giết chóc thế giới 171. Ngươi là lo lắng bọn họ tiến hành phá hư tính công kích sao? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, phải biết rằng trước kia những người đó tới tấn công cái này đình viện, bọn họ dùng lực lượng đều không phải như vậy quá cường đại, rốt cuộc bọn họ cũng sợ phá hủy toàn bộ đế vương thành cân bằng. Nhưng là nếu bọn họ cái này thần bí đình viện trở thành toàn bộ đế vương thành trở ngại nói, nàng thật sự lo lắng những người này tiến hành phá hư tính công kích, nếu có người không tiếc đem đế vương thành hủy hoại cũng muốn tấn công bọn họ nơi này, bọn họ trận pháp cũng là thật sự nhận không nổi. Đúng vậy, nếu bọn họ tiến hành phá hư tính công kích, cái này sân cũng kiên trì không được bao lâu. Kia không quan hệ, cùng lắm thì chúng ta đổi địa phương bái, đúng rồi, bên ngoài mua sân không có. Lý Tình cảm thấy bọn họ hẳn là ở đế vương thành địa phương khác lại mua một cái sân. Những cái đó quan trọng địa phương là mua không được sân, bất quá ở địa phương khác có mua được mấy cái sân. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, hắn đã sớm làm Kim Ngọc bọn họ ở đế vương thành mua mấy cái tiểu viện tử, hơn nữa cũng bỏ thêm một ít trận pháp, tuy rằng là đơn giản trận pháp, nhưng là cũng không sẽ khiến cho người khác chú ý, hơn nữa người khác cũng đừng nghĩ dễ dàng nhìn trộm đến tình huống bên trong. Lão công, chờ ngươi chuẩn bị cho tốt nơi này trận pháp, chúng ta liền chuyển rời đến tiểu viện tử hảo. Cũng hảo. Như vậy chúng ta liền tự do. Lâm Hữu cũng là tương đối tán đồng, bằng không mỗi ngày đem nhà mình tiểu yêu tinh nhốt ở nơi này, cảm giác giống như là nhốt ở lồng chim giống nhau. Lý Tình vui vẻ, kia hảo, ta đem trong viện hoa trước gì đi hơn phân nửa. Viện này hoa quá xinh đẹp, vẫn là chuyển qua trong không gian một ít tương đối hảo. Lý Tình đi bận rộn, nói nàng đối cái này sân cũng không có như vậy nhiều cảm tình, dù sao cũng là từ ở trong tay người khác cướp được. Đối với nàng tới nói, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Trong viện hoa bị đại đoá làm cho quá xinh đẹp, nếu không mang theo đi nói, Lý Tình đều sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thức mau, trong viện một nửa hoa bị Lý Tình cấp rời đi đi rồi, chỉ để lại một cái hố to. Lý Tình xem xét cái kia lớn nhỏ hố, nàng trực tiếp thả ra mấy cái con rối, đem cái này hố to ra công một chút, sau đó phóng thượng thủy, trực tiếp biến thành ao nhỏ, nàng còn thả mấy cái cá đi vào, sau đó cầm một cái cần câu bắt đầu câu cá. Đương Lâm Hữu chú ý tới một màn này thời điểm, đều nhịn không được bị nàng chọc cười, đây là quá nhàm chán đi. Lý Tình ở chỗ này câu cá thời điểm, nàng cũng coi như là tĩnh hạ tâm tới, sau đó nàng phát hiện chính mình thế nhưng nghe được một tia nho nhỏ tiếng khóc cùng nói chuyện thanh. Tiếng khóc nói chuyện thanh. Thanh âm này liền tới tự với cái này trong viện. Chúng ta là bị vứt bỏ sao? Chúng ta hảo đáng thương, chúng nó đều bị mang đi, vì cái gì chỉ để lại chúng ta? Đại đoàn nói qua. Nhân loại kia trong tay có một cái rất cường đại không gian, trong không gian có nồng đậm hỗn độn hơi thở, so đại đoá căn hạ kia đoàn hỗn độn chi khí cường đại nhiều. Đúng vậy, nếu không phải nó tiếp xúc tới rồi càng tinh thuần hỗn độn chi khí, nó cũng sẽ không đem kia đoàn hỗn độn chi khí để lại cho chúng ta. Nàng vì cái gì không cần chúng ta? Chúng ta cũng lớn lên thật xinh đẹp a. Ô, ta không nghĩ bị vứt bỏ. Chúng ta đều không nghĩ bị vứt bỏ, nhưng là nàng có thể nghe được chúng ta tiếng lòng sao? Ô, lại là từng đợt tiếng khóc, Lý Tình khỏe miệng đều có chút run rẩy. Nếu không phải nàng hiện tại tĩnh hạ tâm tới, phỏng chừng thật đúng là nghe không được chúng nó tiếng lòng, chúng nó thanh âm thật sự quá thấp. Bất quá Lý Tình nhịn không được nhíu mày, nàng vì cái gì sẽ nghe được thực vật thanh âm. Lý Tình lập tức liền cùng Lâm Hữu truyền âm nói chuyện này, Lâm Hữu lúc này vừa lúc cũng ra cô trận pháp, hắn đã đi tới, sau đó cũng ngồi ở một bên nhi bắt đầu câu cá. Hai người liền như vậy lặng lặng nghe. Lâm Hữu nghe được kia nho nhỏ tiếng khóc cùng đối thoại thanh, hắn cảm thấy này phỏng trừng theo chân bọn họ phu thê là hỗn độn linh căn có quan hệ, này đó dược phỏng trừng đều dính vào hỗn độn chi khí, cho nên bọn họ mới có thể nghe đến mấy cái này hoa tiếng lòng. Lý Tình đem Kim Ngọc bọn họ kêu ra tới mấy cái, nàng cùng Lâm Hữu cũng không có nói cái gì, chỉ là truyền âm làm cho bọn họ cũng ở hồ nước biên câu cá, ai cũng không cần nói chuyện. Kim Ngọc bọn họ không biết nhà mình lão đại cùng phu nhân đây là muốn làm cái gì, bất quá bọn họ ngoan ngoãn làm theo, bất quá bọn họ cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Lâm Hữu cùng Lý Tình nghe động tĩnh không sai biệt lắm, liền nhìn về phía Kim Ngọc bọn họ, bọn người kia căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Bọn họ rõ ràng là yêu, những cái đó hoa cũng là yêu, bọn họ thế nhưng nghe không được bất luận cái gì động tĩnh nhi. Lâm Hữu mở miệng dò hỏi, nghe được cái gì thanh âm không có. Kim Ngọc lắc lắc đầu, không có nghe được thanh âm, lão đại, chẳng lẽ ngươi nghe được cá đang nói chuyện. Kim Ngọc nhìn về phía ao nhỏ, thật nhiều cá đều tránh ở lá sen phía dưới, căn bản không có nói chuyện dấu hiệu được không. Lá hoa. Lý Tình nhịn không được nhắc nhở một câu. Hoa. Lang Phi nhìn về phía sau hoa, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh a. Bất quá phu nhân nói này hai chữ về sau, chúng nó giống như kích động lay động lên, chẳng lẽ chúng nó có thể nghe hiểu được tiếng người không thành. Chúng nó đều thành yêu. Hát chết đều tò mò nhìn về phía những cái đó hoa, nhưng là hắn không có phát hiện này đó hoa thành yêu dấu hiệu. Chúng nó không có bất luận cái gì thành yêu dấu hiệu a. Hồ Khanh cũng cảm thấy kỳ quái. Không có thành yêu dấu hiệu. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, Lâm Hữu nhún vai nói, ta cùng phu nhân đều nghe được chúng nó nói chuyện khóc thút thít thanh âm, cái này như thế nào giải thích. Chúng yêu toàn trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình, lão đại, phu nhân, các ngươi cũng quá cường đại đi. Này hoa còn không có thành yêu các ngươi liền có thể cùng chúng nó câu thông. Lý Tình chớp một chút đôi mắt, lão công, muốn hay không tìm một ít khác thực vật tới thử xem. Vậy thử xem, ta cảm thấy khả năng cùng hỗn độn chi khí có quan hệ, chúng nó hấp thu một ít hỗn độn chi khí, cho nên chúng ta có thể nghe được chúng nó tiếng lòng. Lâm Hữu cảm thấy chính là hỗn độn chi khí nguyên nhân, bất quá rốt cuộc có phải hay không nguyên nhân này, bọn họ vẫn là yêu cầu kiểm nghiệm một chút. Mọi người trực tiếp về tới trong không gian chính là có rất nhiều cây ăn quả. Lý Tình lúc này chính bái ở một cây ăn quả trên người, lúc này, nàng nghe được cây ăn quả ở làm nũng dường như thanh âm, ngứa, hảo ngứa. Thanh âm này trực tiếp đem Lý Tình sợ tới mức từ trên cây nhảy xuống tới, lão công, nó nói tốt ngứa. Lâm Hữu khỏe miệng run rẩy. Hắn cũng nghe tới rồi này đó cây ăn quả tiếng lòng. Gì, ngươi có thể nghe được ta thanh âm. Kia cây ăn quả cũng bị Lý Tình dọa tới rồi. Đúng vậy, ta có thể nghe được ngươi thanh âm. Lý Tình chớp một chút đôi mắt, chúng ta yêu cầu tìm một ít không có hấp thu quá hỗn độn linh khí thực vật tới thử xem. Bọn họ phu thê hai người rời đi không gian, sau đó hai người trực tiếp thông qua hoa hoa lặng lẽ chuyển rời đến một cái trước tiên chuẩn bị tốt trong tiểu viện. Trong tiểu viện có một thân cây cùng một ít thực vật, hai người thử một chút. Bọn họ cũng không có cảm giác được này đó thực vật tiếng lòng. Loại cảm giác này giống như là này đó thực vật căn bản không có linh hồn giống nhau. Không có thanh âm. Ta cũng không có nghe được thanh âm. Chờ một chút thử lại. Lý Tình trực tiếp lấy ra một đoàn hỗn độn trực tiếp rót vào một thân cây trong thân thể. Không một lát sau, nàng liền nghe được một thanh âm. Ai nha, thật thoải mái a. Đây là thứ gì? 552 chương 552 giết chóc thế giới 172. Trước 552 giết chóc thế giới 172. Lý Tình đôi mắt tức khắc sáng, lão công, chúng ta chỉ có thể nghe được có hỗn độn chi khí động tĩnh nhi. Ân, chúng nó hấp thu hỗn độn chi khí, phỏng trừng ly thành yêu cũng không xa. Lâm Hữu gật gật đầu. Lúc này, bọn họ bên cạnh đại thụ nói chuyện, các ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Thật không nghĩ tới, ta có một ngày còn có thể cùng nhân loại câu thông, các ngươi cũng không biết, ta ẩn tàng rồi một bí mật suốt 10 năm, mau nghẹn chết ta. Lý Tình có chút tò mò, cái gì bí mật? Lâm Hữu tắc hơi nhíu nổi lên mày, hắn có loại hoài nghi, này thụ không phải là một cây bát quái thụ đi. Này về sau. Lúc này, bát quái thụ bắt đầu nói lên, trong đó một bí mật chính là ta trước tiền chủ nhân ở ta rễ cây phía dưới chôn một cái đồ vật, ta đến bây giờ đều nhìn không tới bên trong rốt cuộc là cái gì, ngươi đảo ra nhìn xem bái. Ở đâu? Lý Tình đôi mắt tức khắc sáng, thế nhưng có bảo vật hay? Bát quái thụ đem vị trí chỉ ra tới, bất quá. Lý Tình cũng không có đảo, mà là đem thử bảo kêu lên. Thử bảo, nơi này có cái gì bảo vật không? Lý Tình mở miệng dò hỏi. Thử bảo nơi quan sát đến, nhưng là hắn cũng không có phát hiện nơi này có cái gì bảo bối. Lý Tình nhíu môi, sau đó cùng bắt quái thủ nói, có khả năng không phải cái gì bảo bối. Ngươi nhìn xem bái, kia đồ vật bao vây thực kín mít. Bắt quái thủ thật sự muốn nhìn một chút chính mình rễ cây phía dưới chính là cái gì, vì thế nó đang nói xong những lời này thời điểm. Trực tiếp động chính mình một cái rễ cây, sau đó đem đồ vật dơ lên Lý Tình trước mắt. Lý Tình trợn tròn đôi mắt, này còn có cưỡng bách trúng thưởng. Lúc này một cái trường điều trạng hộp, Lâm Hữu sợ có nguy hiểm, hắn tiếp nhận hộp, cũng không có làm Lý Tình tiếp nhận. Nhưng thật ra thử bảo nhìn đến thứ này thời điểm, mắt sáng rực lên, ta cảm giác nơi này có cái gì đến không được đồ vật. Lý Tình nhìn về phía Thử Bảo, ngươi không có phát hiện, không phải sao? Thử Bảo nói, ta là không có phát hiện, nhưng là cái hộp này là có thể che chắn ta cảm giác. Cái này không có trách hắn a. Lý Tình mắt sáng rực lên, không chuẩn nơi này thật là cái gì thứ tốt đâu. Lâm Hữu lúc này đã đem hộp phóng tới một bên nhi, sau đó bỏ thêm một cái vừa lúc có thể bao vây hộp nho nhỏ trận pháp, sau đó ở trận pháp bên trong mở ra hộp. Hộp mở ra trong nháy mắt, toàn bộ tiểu trận pháp bên trong có thể nói là sặc sỡ lóa mắt, bên trong thế nhưng là một đống kim quang lấp lánh châm. Kim châm? Không phải kim châm, này tài chất hẳn là không phải bình thường tài chất, nhìn dáng vẻ hẳn là pháp bảo. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình, bảo bối, cái này hẳn là thích hợp ngươi dùng. Lý Tình cười nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy thích hợp ta dùng. Cái này dùng để làm châm cứu dùng khẳng định thực tốt. Lâm Hữu đem này hộp kim châm toàn bộ tinh lọc mấy lần lúc sau, mới lấy ra tới giao cho Lý Tình. Lý Tình mới vừa bắt được kim châm thời điểm, bắt quái thụ đột nhiên nói chuyện, ta đã biết đây là thứ gì. Thứ gì? Lý Tình mở miệng dò hỏi. Tên của nó kêu châm bảo, là 2 vạn năm trước một vị tuyệt thế thần y hề pháp bảo, nhưng là sau lại vị kia tuyệt thế thần y hề ra dị ngoại đã chết, sau đó cái này châm bảo đã bị chôn tới rồi hắn mộ. Đại khái 5.000 năm trước, này châm bảo lại lần nữa bị đào ra, lúc ấy rất nhiều người đều ở đoạt thứ này, cũng không biết thứ này rốt cuộc có ích lợi gì, không nghĩ tới thế nhưng là bị ta tiền chủ nhân được đến, nhưng là hắn vì cái gì vô dụng đâu. Châm bảo. Lý Tình cùng Lâm Hữu tỏ vẻ bọn họ hai người đều không có nghe được quá. Phu nhân, ta xem ngươi vẫn là nhận chủ đi, ta cảm thấy này châm bảo có thứ tốt. Hiện tại Thử Bảo có cảm giác. Ách. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, này châm bảo có thứ tốt. Sẽ có cái gì thứ tốt? Bất quá chỉ cần Thử Bảo không có gì hư cảm giác, vậy khẳng định là thứ tốt. Lâm Hữu trực tiếp lôi kéo Lý Tiến đi tới trong phòng, tuy rằng đây là lâm thời chuẩn bị phòng nhỏ, bất quá này trong phòng bài trí cũng đều rất đầy đủ hết, lại còn có thực thoải mái cái loại này hiện đại phong cách. Lấy máu nhận chủ đi, có khả năng bên trong là cái kia thần y thuật. Lâm Hữu cảm thấy 90% trở lên có thể là y thuật. Lý Tình gật gật đầu, may mắn cái này sân không có người quấy rầy. Bằng không nàng còn không thể tĩnh hạ tâm tới nhận chủ đâu. Lý Tình bên này nhi lấy máu nhận chủ, Lâm Hữu lại ngồi xuống trong viện, hắn đảo ra trà tới, bắt đầu lẳng lặng phẩm trà. Bát quái thụ nhìn đến Lâm Hữu ra tới, lập tức liền bắt đầu nói chuyện, nam chủ nhân, cách vách cái kia trong nhà ở một cái nam tu, đó là một cái tà tu, ngươi nhưng ngàn vạn phải chú ý một chút, hắn chuyên môn chọn xinh đẹp nữ tu xuống tay. Nhà bọn họ nữ chủ nhân lớn lên quá xinh đẹp, nếu rơi xuống người kia trong mắt, người kia tuyệt đối tưởng đối nhà bọn họ nữ chủ nhân xuống tay. Nga. Bên trái nhi. Lâm Hữu mở miệng nói một câu. Ân, chính là bên trái nhi, đến nỗi bên phải nhi nói, nơi đó ở một đôi người trẻ tuổi, bất quá bọn họ hôm nay đi ra ngoài. Bát quái thụ lắc lư thân thể nói, bên phải kia ra nữ nhân kia khí vận giá trị hảo cao a, cao đến ta đều hâm mộ, bất quá nàng vẫn là không có nhà chúng ta nữ chủ nhân khí vận giá trị cao. Lâm Hữu tò mò mà nhìn về phía bát quái thụ. Không nghĩ tới người này thế nhưng có thể nhìn thấu người khác khí vận giá trị. Phải biết rằng hắn cùng Lý Tình khí vận giá trị đều là che giấu quá, nó thế nhưng đều có thể nhìn thấu. Còn có nàng nói bên phải nhi nhà này kia đối thanh niên nam nữ sẽ không ban hảo là Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa đi. Nếu là kia nhị vị nói, như vậy việc này liền có chút thú vị. Đúng lúc này, nhà bọn họ cửa có người đi ngang qua, có một thanh âm truyền tới Lâm Hữu trong tai, Đại Thiếu, ngươi nói cái kia trong viện có phải hay không ở kia hai người? Không biết ta, ngươi không phải nói Tam Vương Tử đều đi qua sao? Nếu Tam Vương Tử đều đi qua, như vậy 80% trở lên khả năng tính. Tân Đại Thiếu chính là nhìn đến quá Tam Vương Tử xem Lý Tình ánh mắt. Cho nên hắn dám khẳng định cái kia Tam Vương Tử đi, nữ nhân kia liền tuyệt đối sẽ xuất hiện ở nơi đó phụ cận. Nghe thế thanh âm, Lâm Hữu cười khẽ lên, không nghĩ tới bọn họ cùng kia một đôi duyên phận lại là như vậy thâm, hiện tại thế nhưng thành hàng xóm, này thật đúng là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá. Liền tính là có duyên kia cũng coi như là nghiệt duyên, nếu làm Tần Đại Thiếu biết bọn họ liền ở tại nhà bọn họ cách vách, không biết hắn sẽ là cái gì ý tưởng như đâu. Đại trường, ta hôm nay nhìn đến Tần gia tứ trưởng lão. Bách Huệ quận chúa thanh âm có chút điểm nhỏ, nhưng là lại nói thực rõ ràng. Ân, ta cũng thấy được. Tần Đại Thiếu ử một tiếng. Muốn gặp bọn họ sao? Bách Huệ quận chúa mở miệng do hỏi. Tần Đại Thiếu lắc lắc đầu, vẫn là tính, ta hiện tại tạm thời không nghĩ thấy bọn họ. Hắn hiện tại sống rất tốt, đã không nghĩ lại hồi Tần gia. Hơn nữa hiện tại quá đến hắn cảm giác siêu tự do, miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Bách Huệ quận chúa trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, Đại Thiếu, ngươi vì ta hy sinh quá nhiều, ta cảm thấy đối với ngươi như thế nào hảo, đều có chút không đủ. Tần đại thiếu nhẹ nhàng giúp nàng theo tóc, có ngươi tại bên người nhi, là ta đời này lớn nhất may mắn. Mặc kệ khác thế nào, vị này tần đại thiếu luyến ái quan vẫn là thực đủ tư cách, không nghĩ tới hắn thế nhưng vì Bách Huệ quận chúa làm được như thế nông nỗi. 553 chương 553 giết chóc thế giới 173. Chương 553 giết chóc thế giới 173. Lâm Hữu cơ hồ có thể muốn gặp hiện tại Bách Huệ quận chúa là cỡ nào cảm động biểu tình, từ nay về sau hẳn là càng vì tần đại thiếu xuất phát từ nội tâm đảo phủ đi. Hơn nữa xem kia Bách Huệ quận chúa biểu tình cũng thật là như thế, tần đại thiếu cũng thật hành a. Lâm Hữu bĩu môi, bất quá vị này tần đại thiếu lừa nữ nhân thủ đoạn cũng thật nhiều a. Nói chính mình có phải hay không nên học tập một chút đâu. Lâm Hữu sờ soạn một chút cằm, hắn căn bản không cần phải loại này thủ đoạn được không? Hắn theo chân bọn họ ra bảo bối cảm tình, kia chính là sông cạn đá mòn. Đại thiếu, Trăm Huệ đái ở cạnh ngươi nhi thật sự hảo hạnh phúc. Bách Huệ quận chúa lúc này đã rửa sắt vào nhau tới rồi tần đại thiếu trong lòng ngực, hai người căn bản không có cố kỵ đến lúc này ở bên ngoài, mà không phải ở bọn họ tiểu viện nhi. Trung quanh giám thị bọn họ người, nhìn đến bọn họ hai người hành vi đều cảm thấy có chút thương đôi mắt, rốt cuộc bọn họ hai người hiện tại chính là dịch dung bộ dáng, một chút cũng không đẹp mắt được không. Mọi người đều cảm thấy không mắt thấy, Lâm Hữu càng là cảm thấy thương đôi mắt, nhưng thật ra bắt quái thụ lúc này xem đến mùi ngon. Biên xem, nó còn biên bình luận, này một đôi diện mạo cũng thật không thể khen tặng, còn không bằng này tiểu viện đệ nhị nhậm chủ nhân, tuy rằng nam chủ nhân lớn lên có chút kém, nhưng là nữ chủ nhân lớn lên có thể thật sự quá mỹ. Quả thực có thể nói là đại lục đệ nhất mỹ nhân. Đại lục đệ nhất mỹ nhân. Lâm Hữu bĩu môi, còn có nữ nhân có thể mỹ quá nhà mình tiểu yêu tinh sao? Đương nhiên, nhà mình tiểu yêu tinh hiện tại còn ở vào dịch dung trạng thái, này cây bắt quái thụ không biết nhà mình tiểu yêu tinh bộ dáng, nó không biết nhà mình tiểu yêu tinh là đẹp nhất, cũng có thể lý giải, bất quá Lâm Hữu vẫn là cho bắt quái thụ một cái khinh bỉ ánh mắt. Người đó là cái gì ánh mắt? Người đó là cái gì ánh mắt? Bắt quái thụ chú ý tới Lâm Hữu ánh mắt, lập tức liền tặng bao. Ngươi là cảm thấy ta đang nói dối sao? Ta liền tính là lúc ấy không thể nói chuyện, ta ánh mắt cũng là rất cao, toàn bộ đế vương thành mấy ngàn năm tới mỹ nữ, ta chính là đều xem đến rõ ràng. Nói thật cho ngươi biết đi, cái kia mỹ nhân lúc ấy chính là khắp đại lục đệ nhất mỹ nhân, nếu không phải ta cái kia đệ nhị chủ nhân lừa nàng, nàng cũng sẽ không theo như vậy một người nam nhân xấu xí, bất quá đệ nhị chủ nhân biểu hiện còn tính không tồi, nhưng thật ra đem mỹ nhân phủng ở trong tay. Ta chính là suốt nhìn chằm chằm bọn họ một đời, bất quá cuối cùng đệ nhị chủ nhân bị người giết, kia mỹ nhân cũng bị người đoạt đi rồi. Cũng chính là khoảng thời gian trước ở La Thiên Vương trong vương cung thấy được một cái mỹ nhân, trừ bỏ cái kia mỹ nhân, những người khác căn bản so ra kém lúc trước cái kia nữ chủ nhân. Lâm Hữu có chút kinh ngạc nhìn về phía bát quái thụ, nó căn đến rồi rất xa mới có thể nhìn đến toàn bộ đế vương thành tình huống. Này cây bát quái thụ không đơn giản a. Bát quái thụ vừa rồi cũng thấy được tần đại thiếu cùng Bách Huệ quận chúa tình huống. Này thuyết minh nó là làm lơ trận pháp. Bát quái thụ lúc này ngạo kiêu, ha ha, biết sự lợi hại của ta đi. Toàn bộ đế vương thành đều ở ta nhìn chăm chú dưới. Lúc này, vừa mới từ trong không gian ra tới Kim Ngọc thấy được Lâm Hữu khiếp sợ biểu tình. Lão đại, làm sao vậy? Lâm Hữu mở miệng nói, người này thế nhưng có thượng đế thị giác, có thể nhìn đến toàn bộ đế vương thành tình huống. Hắn vừa rồi chú ý tới, người này căn cũng không có duỗi dài hơn, cũng chính là phạm vi 500 mễ nội khoảng cách. Nhưng là nó lại có thể nhìn đến toàn bộ đế vương thành tình huống, kia còn không phải thượng đế thị giác. Lâm Hữu cảm thấy bắt quái thụ không đơn giản, thật là thực không đơn giản cái loại này, nó có khả năng loại nào cổ xưa loại cây, rốt cuộc loại này thụ hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Liên cái này bắt quái thụ có khả năng cùng thượng cổ thần thú cùng loại những cái đó chủng loại. Ha ha ha. Bắt quái thụ nhìn đến Lâm Hữu biểu tình, nó chính là thực hưng phấn. Bội phục ta đi. Ta nhưng nói cho ngươi. Cái này đế vương thành phát sinh sự tình ta đều không sai biệt lắm đều biết, trừ bỏ cái kia thần bí đình viện, nơi đó mặt đồ vật, ta là nhìn không tới, bất quá ta chú ý tới, tam vương tử liền đãi ở cái kia đình viện phụ cận, hẳn là cái kia mỹ nhân sống tới, liền ở cái kia đình viện, chờ ngươi nhìn thấy cái kia mỹ nhân ngươi sẽ biết. Bát quái thụ ở đằng kia đắc ý rào rạt nói. Lâm Hữu cười, hắn liền nói đi, nhà bọn họ tiểu yêu tinh là đẹp nhất. Lâm Hữu nhìn bát quái thụ nói, hử, ta nữ nhân mới là lớn lên đẹp nhất một cái. Ngươi liền thổi đi, khi ta không thấy được dường như. Bát quái thụ hừ lạnh một tiếng. Lâm Hữu bĩu môi, ngươi nhìn thấy chỉ là mặt ngoài. Bát quái thụ hừ lạnh một tiếng, hừ hừ. Ta chính là trơ mắt nhìn đâu. Lâm Hữu lười đi để ý nó, Kim Ngọc lúc này chính vây quanh bát quái chuyển động. Hắn vừa rồi chính là nghe được thử bảo nói, mới chạy ra, không nghĩ tới này cây thế nhưng cùng nhà mình lão đại cùng phu nhân giao lưu. Vì cái gì hắn liền nghe không được này cây đang nói chút cái gì đâu. này rốt cuộc là cái gì thụ đâu? Nay thụ bộ dáng hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy, thân cây thực thô, có khả năng sống mấy ngàn năm. Nhưng là nó lá cây thật sự quá nhỏ, nguyên bản Kim Ngọc mới ra tới còn tưởng rằng này cây là vừa nảy mầm đâu, nhưng là trải qua hắn quan sát phát hiện, này cây lớn nhất lá cây chính là lớn như vậy, loại cảm giác này giống như là một cái bánh nướng lớn mặt dài quá một đôi mị mị nhãn nhi giống nhau. Loại cảm giác này có chút quá khó tiếp thu rồi, bát quái thụ nhìn vây quanh chính mình chuyển yêu tu, một bên xem chính mình một bên lộ ra kỳ quái biểu tình. Ngươi đang xem cái gì? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Xem ý của ngươi là ghét bỏ ta lớn lên xấu sao? Ha ha, ngươi lớn lên mới xấu, ngươi một con hồ ly đều lớn lên như vậy xấu, có thể thấy được ngươi chủng loại là cỡ nào kém. Bát quái thụ bị Kim Ngọc ánh mắt khó thở, nhịn không được mắng lên. Lâm Hữu buồn cười nhìn về phía bát quái thụ, ngươi hiện tại lại mắng, hắn cũng nghe không đến không phải sao. Hơn nữa ngươi là cây vốn dĩ liền lớn lên tiểu, không phải sao. Kia rậm rạp lá con, kỳ thật mới vừa nhìn đến nó thời điểm, hắn cũng đã biết này cây bát quái thụ lá cây vốn dĩ chính là bộ dáng này. Kim Ngọc lúc này nhìn về phía Lâm Hữu, lao đại, nó vừa rồi mắng ta. Lâm Hữu thực trịnh trọng gật gật đầu, không sai nhi, hắn chính là đang mắng ngươi. Kim Ngọc vỗ vỗ bát quái thụ thân cây, chính ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính ngươi lớn lên có chút xấu sao? Tuy rằng không biết ngươi như thế nào mang ta, nhưng là ngươi nhìn xem chính ngươi, thân cây như vậy thô, lá cây như vậy tiểu một chút, liền cùng một chương bánh nướng lớn trên mặt, dài quá một đôi mị mị nhãn nhi dường như, thật là lớn lên quá khó coi. Bang! Nghe được Kim Ngọc nói, bát quái một cây nhánh cây trực tiếp ném xuống tới, chịu Kim Ngọc một chút. Kim Ngọc nhất thời không phản ứng lại đây, liền như vậy bị chịu trúng, hắn muốn khóc, lao đại, hắn khi dễ ta. Lâm Hữu hết trô nói rồi, ngươi căn bản nghe không hiểu nó nói, liền này đều có thể đánh lên tới hắn thật sự hết trô nói rồi, ta vào xem phu nhân thế nào, các ngươi hai cái chơi đi. Lâm Hữu lười đến phản ứng bọn họ, trực tiếp đi vào trong phòng. Lúc này, Lý Tình đã lấy máu nhận chủ kim châm, ở nhận chủ trong nháy mắt kia, nàng tiến vào tới rồi một cái tái nhận trong thế giới. Ngươi đã đến rồi. Có một cái như là đến từ viễn cổ thanh âm truyền tới nàng trong thai. Xin hỏi là vị nào tiền bối? Lý Tình mở miệng do hỏi. Ngươi hiện tại nhận chủ châm bảo nguyên bản là của ta. Lúc này, có một cái dâu bạc lão nhân xuất hiện ở Lý Tình trước mắt, tiểu nha đầu lớn lên không tồi, tư chất cũng không tồi. Dâu bạc lão nhân đối Lý Tình rất vừa lòng. Lý Tình nhớ tới bát quái thụ lời nói, ngươi là vạn năm trước vị kia thần y hề. 554 chương 554 giết chóc thế giới 174. Chương 554 giết chóc thế giới 174. Dâu bạc lão nhân gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, ta là vạn năm trước, cũng là thần y hề, nhưng là lại không phải ngươi nói vị kia. Lý Tình trợn tròn đôi mắt, ngươi là người nọ sư phó. Tính cũng không tính. Dâu bạc lão nhân nhìn Lý Tình, hắn cảm thấy cái này nha đầu tư chất không tồi, nha đầu, bái ta làm thầy thế nào? Lý Tình lắc lắc đầu, ta đã có sư phó, không nghĩ khi sư diệt tổ. Có sư phó, thêm một cái lao sư cũng không quan trọng đi. Tục ngữ nói rất đúng, ba người hành tất có ta sư. Dâu bạc lão nhân ở đàng kia dụ hoặc Lý Tình. Lý Tình suy tư một chút, nhận lao sư cũng thành. Tả hưu trước mắt vị này dâu bạc lao sư là ra không được cái này châm bảo thế giới. Dâu bạc lao nhân nhìn đến Lý Tình biểu tình lơi lỏng một chút, lập tức nói, tới, kêu lão sư đi. Lão sư tên có chút xa xăm, đều quên mất, trực tiếp kêu lão sư liền hảo không được, cái này không có một chút đặc sắc, bộ dáng này hảo, vẫn là kêu đại lao sư hảo. Đại lao sư, Lý Tình cung kính cấp lao sư cúc một cái cung, kỳ thật kêu tên này, tổng làm Lý Tình cảm thấy có chút không dễ chịu nhi. Ai? Hảo nha đầu. Đại lao sư vui vẻ, cái này chữ to đại biểu cho chính mình đi đầu A. Lý Tình không biết hắn ý tưởng nhi, đại lao sư nhìn Lý Tình nói, đem tình huống của ngươi nói một chút nhi đi, có chút đồ vật ta có thể nhìn ra tới, nhưng là có chút đồ vật ta là nhìn không ra tới. Lý Tình lập tức liền cấp đại lao sư giảng thuật một chút chính mình tình huống, đương nàng nói đến chính mình có ba cái hài tử thời điểm, đại lao sư mắt sáng rực lên, Lý Tình có thể nhìn ra tới, chính mình nhận vị này đại lao sư vẫn là thực thích hài tử. Chẳng qua đại lao sư chỉ là một cái hư thể, cũng không có cái gì thật thể, cho nên liền tính là nghĩ ra đi, cũng đến bám vào người ở thứ gì mới thành. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đại lao sư phỏng chừng là không rời đi châm bảo thế giới. Đại lao sư bắt đầu cấp Lý Tình giảng bài, kỳ thật đại lao sư sở truyền thụ đồ vật cùng trung y có chút giống, nhưng là rồi lại so trung y hề thâm ảo, rốt cuộc bọn họ xem bệnh đối tượng là tu sĩ, hoặc là về sau tới rồi tiên giới, xem bệnh đối tượng sẽ biến thành tiên nhân. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, tu sĩ căn bản không có khả năng nhiễm bệnh. Cho nên nhưng phàm là sinh bệnh tu sĩ, đều cùng thương có quan hệ, nhưng là thường thường thương lại sẽ ảnh hưởng đến trong thân thể các khí quan. Cho nên bọn họ hiện tại yêu cầu giải quyết vấn đề chính là đương trọng thương ảnh hưởng đến các khí quan thời điểm như thế nào giải quyết, như thế nào chữa trị trong thân thể khí quan, đặc biệt là chữa trị đến cùng trọng thương trước giống nhau, cái này yêu cầu chú ý đồ vật liền nhiều. Trừ bỏ yêu cầu dùng châm bảo tới phối hợp bên ngoài, còn cần linh lực tới phối hợp, cho nên muốn trở thành một cái chân chính y y sư, không chỉ có yêu cầu hiểu được chữa bệnh, quan trọng nhất chính là còn cần linh lực thâm hậu, cái này tu vi cũng là rất quan trọng. Hơn nữa là một cái tu chân thế giới y y sư, trừ bỏ hiểu được chữa thương chữa bệnh bên ngoài, còn cần chính là thông qua huyệt vị kích thích tới tăng tiến tu vi. Cái này nhưng thật ra làm Lý Tình cảm thấy hứng thú, rốt cuộc nàng luôn là lạc hậu nhà mình lao công quá nhiều, vẫn luôn làm nhà mình lao công chờ nàng, nàng muốn đuổi theo Thượng Lâm Hữu, tưởng cùng hắn sóng vai mà đi. Đại lao sư giáo thực nghiêm túc, Lý Tình cũng học tập thực nghiêm túc. Tục ngữ nói rất đúng, tu chân vô 5 tháng. Lý Tình này một bế quan học tập, trực tiếp học tập 1 tháng thời gian, Lâm Hữu đều mau sốt ruột chờ. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn cũng thường xuyên hoàn hồn bí đỉnh viện chuyển động. Tuy rằng có rất nhiều người tưởng phá trận pháp, nhưng là lại không có người phá vỡ, cũng có người tưởng công kích thần bí đình viện, nhưng là thường thường bị bắn ngược trở về công kích mà tự thương hại. Nhưng thật ra Tam Vương Tử người vẫn luôn canh giữ ở phụ cận, cũng không biết là đang chờ đợi thời cơ nào. Tam Vương Tử đem La Thiên Vương cùng Đại Vương Tử bọn họ cũng đều đưa tới. Đến nỗi Nhị Vương Tử còn lại là tới xem náo nhiệt, tuy rằng hắn cũng đối mỹ nhân cảm một chút hứng thú, nhưng là hắn có chính mình ái nhân. Hơn nữa hai người chi gian cảm tình vẫn là rất thâm hậu, cho nên hắn hiện tại chỉ là tới xem náo nhiệt, đặc biệt là hắn phát hiện nhà mình phụ vương cùng đại ca cũng thực để bụng. Nữ nhân kia đến thật đẹp. Nhị vương tử cũng nhìn đến quá có quan hệ Lý Tình một ít cảnh tượng, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy kia nữ nhân có bao nhiêu mỹ. Kỳ thật lại nói tiếp, mặc kệ là Tam vương tử cũng hảo, vẫn là La Thiên vương cùng Đại vương tử cũng hảo, bọn họ cũng không có đem Lý Tình chân thật bộ dạng làm nhị vương tử nhìn đến. Mà La Thiên Vương trong khoảng thời gian này chính là thực chú ý thần bí đình viện, như vậy nhiều người vây quanh thần bí đình viện, kia đình viện đều không có động tĩnh gì sao. Vương, tuy rằng rất nhiều người chú ý nơi đó, nhưng là đại gia lấy nơi đó trận pháp không có cách nào a. Cái kia trận pháp thật sự liền không có người phá giải sao. Vương, nếu có thể tìm được thiên tính đại sư nói, phỏng chừng sẽ hảo điểm nhi. Lúc này, lập tức liền có đại thần góp lời. Đúng vậy, thiên tính đại sư hẳn là có thể tính ra tới đi vào lộ. La Thiên Vương đôi mắt cũng sáng, chính là thiên tính đại sư, nơi nào là dễ dàng như vậy tìm được, nghe nói hắn quay lại vô tung, thậm chí có thể vượt qua đến thế giới khác đi. Bất quá, La Thiên Vương vẫn là hạ lệnh làm người đi tìm. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không biết, lúc này bọn họ lại muốn cùng thiên tính môn đụng phải, tuy rằng nơi này thiên tính môn cùng tu chân thế giới thiên tính môn cũng không phải cùng cái, nhưng là này giữa hai bên vẫn là có một ít liên hệ. Trong khoảng thời gian này Lâm Hữu cũng chú ý cách vách hàng xóm. Bởi vì thần bí đình viện hấp dẫn mọi người ánh mắt, đối Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa nhưng thật ra đã không có như vậy nhiều chú ý, này hai người trong khoảng thời gian này nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí bọn họ dùng nguyên trạng ở bên ngoài chuyển động thời điểm, cũng không có người lại tìm bọn họ phiền toái. Lâm Hữu có chút buồn bực, kỳ thật lại nói tiếp, để cho người khác suy đoán đến bọn họ phu thê ở cái kia thần bí đình viện, hoàn toàn chính là bởi vì này nhị vị. Lâm Hữu trong khoảng thời gian này đảo cũng lăn lộn một chút bọn họ. Tỉ như nói sấn bọn họ trở lại bọn họ trong tiểu viện, liền ở bọn họ cửa thiết trí mấy cái tiểu trận pháp, nhưng thật ra hô đến Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa ra không ít hiếu, cũng ném không ít người. Bộ dáng này, nhưng thật ra càng làm cho không chú ý bọn họ, rốt cuộc như vậy lên không được mặt bàn, cũng không đáng mọi người chú ý. Lâm Hữu buồn bực, này cũng coi như là hoàn toàn ngược lại. Lâm Hữu đứng ở phòng ngủ cửa, phát hiện nhà mình bảo bối còn không có ra tới, có chút buồn bực, hắn đều thủ một tháng phòng trống. Như thế nào nhà mình tiểu yêu tinh chính là không chịu ra tới đâu. Hắn hiện tại chính là thực xác định nàng không ở trong không gian, cho nên nàng hiện tại hẳn là tiến vào tới rồi cái kia châm bảo trong thế giới. Nhà mình tiểu yêu tinh được đến bảo bối, hắn tự nhiên là vui vẻ, nhưng là vui vẻ thời điểm, lại có chút nho nhỏ buồn bực, vì cái gì chính mình vận khí liền so ra kém nhà mình tiểu yêu tinh đâu. Bất quá trái lại tưởng tượng, nhà bọn họ tiểu yêu tinh được đến chính là thuộc về nàng, nhưng là tiểu yêu tinh lại là hắn. Này cũng đại biểu cho hắn vận khí tốt không phải sao? Bằng không có thể được đến tiểu yêu tinh. Lâm Hữu cho chính mình tâm lý an ủi vẫn là rất cường đại, cơ hồ nháy mắt khiến cho hắn đã thấy ra, bất quá nếu nhà mình tiểu yêu tinh không ra, hắn vẫn là ra cửa tìm điểm nhi việc vui đi, kia một đôi người đáng ghét lại ra cửa, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là đi thần bí đình viện bên kia nhi. Lâm Hữu tính toán lộng một cái trận pháp, làm cho bọn họ vào không được cách vách tiểu viện, làm cho bọn họ đừng lại ở hắn trước mặt ghê tởm người. 555 chương 555 giết chóc thế giới 175. Chương 555 giết chóc thế giới 175. Lâm Hữu trực tiếp ẩn thân ở Tần Đại Thiếu bọn họ trước cửa làm một ít thủ đoạn. Tuy rằng hắn là nhìn kia nhị vị rời đi, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là kia nhị vị lại đột nhiên đã trở lại. Chẳng qua, Lâm Hữu là ẩn thân, bọn họ căn bản phát hiện không được Lâm Hữu. Lâm Hữu nhìn bọn họ không có tới gần, liền tiếp tục thiết trí trận pháp, thực mau chờ đến này hai người đi vào Lâm Hữu thiết trí trận pháp khi, phát hiện chung quanh phong cảnh thế nhưng đều thay đổi. Đây là ảo trận. Bách Huệ quận chúa mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc là ai vẫn luôn ở thai họa bọn họ. Huệ Huệ, chúng ta muốn vẫn luôn ở bên nhau, đừng đi rời ra. Tân Đại Thiếu ôn nhu mà nói, hắn là sẽ không nói, hắn sợ cùng Bách Huệ quận chúa đi rời ra về sau, chính mình ra không được, rốt cuộc Bách Huệ quận chúa khí vận như vậy hảo, sớm muộn gì đều có thể đi ra. Bách Huệ quận chúa nghe được Tần Đại Thiếu nói, còn tưởng rằng nhà mình nam nhân là luyến tiếp chính mình đâu, càng là đối Tần Đại Thiếu động tâm không thôi, hai người trực tiếp tay nắm tay đi ở ảo trận. Chỉ tiếc, Lâm Hữu như thế nào chịu cho bọn hắn ở bên nhau cơ hội. Không xa rời nhau cha Tần nói, như thế nào không làm thất vọng, bọn họ 5 lần 7 lượt hãm hại. Cho nên, Lâm Hữu suy nghĩ một cái biện pháp, đem bọn họ hai người cấp tách ra, lại còn có ở ảo trận ném hai cái con rối, làm hai người kia từng người mang theo một cái con rối, đem con rối trở thành chính mình một nửa kia nhi. Sau đó Lâm Hữu vô vô tay về nhà. Lâm Hữu một hồi tới, Lý Tình liền trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Lý Tình rốt cuộc đem nàng muốn học tập đồ vật hệ thống học tập một lần, dư lại chính là tinh tế nghiên cứu, hơn nữa muốn nghiên cứu nói, vẫn là yêu cầu nghiên cứu đối tượng. Cho nên Lý Tình xuất quan. Lâm Hữu ôm Lý Tình, mới cảm thấy chính mình tâm viên mãn, trong khoảng thời gian này Lý Tình không ở, hắn tâm vẫn luôn trống rỗng. Bà bối, tưởng lao công không có. Tưởng. Lý Tình tự nhiên sẽ không nói nàng yên lặng ở y học trong thế giới, quên mất thời gian, nàng cảm thấy chính mình nếu nói như vậy nói. Nhà mình nam nhân khẳng định sẽ thương tâm. Lý Tình đem chính mình ở châm bảo trong thế giới gặp được hết thể cùng Lâm Hữu nói lên. Đối Lâm Hữu, nàng không có bất luận cái gì yêu cầu giấu giếm. Lâm Hữu xoa xoa nàng đầu nói, bà bối, liền tính là bọn họ bệnh đã chết, chúng ta cũng có thể sống lại bọn họ, phí như vậy nhiều kính làm cái gì. Chính là liền tính là sống lại về sau, ổ bệnh cũng ở a. Lý Tình chấp một chút đôi mắt. Chính là học sống lại thuật thời điểm, không phải cũng học tập một ít ý nghệ thuật sao. Cái kia không giống nhau, cái kia chỉ có thể cứu người, ta hiện tại học cái này còn có thể thông qua kích thích thân thể huyệt vị, sau đó tăng tiến tu luyện đâu. Lý Tình thích học tập mấy thứ này, liền tính là vô dụng, nàng cũng vui chứa đựng ở chính mình trong đầu, bởi vì đây là nàng yêu thích. Lâm Hữu xem nàng vui mừng bộ dáng, liền mở miệng nói, ngươi học tập có thể, nhưng là không thể vắng vẻ ta lâu lắm. Lý Tình nhịn không được thẻ lưỡi, ta là học tập quên mất, đại lao sư quản được cũng tương đối nghiêm. Kỳ thật có chút thời điểm nàng là nghĩ ra được, nhưng là đại lao sư nói học không được, liền không thể ra tới, nàng đến tôn sư trọng đạo, không phải sao? Ngươi nha! Lâm Hữu nhịn không được điểm điểm cái chán của nàng, hắn cảm thấy chính mình có chút thất bại, thế nhưng so ra kém ý thì học được sủng ái. Lao công, bên kia nhi trong viện tình huống ra sao? Lý Tình muốn biết kia thần bí đình viện có phải hay không lại chiêu người đi. Bên kia nhi người càng ngày càng nhiều, bất quá nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Trong khoảng thời gian này nhàn gặp phải không có việc gì, cách vách ra kia hai chỉ mau bị ta chơi hỏng rồi. Lâm Hữu chỉ cách vách ra. Lý Tình nghi hoặc mà nhìn Lâm Hữu liếc mắt một cái, cách vách ra, là Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này ở nhà bọn họ cửa lộng vài lần trận pháp, lần này đem bọn họ cấp vây khốn. Lý Tình trực tiếp nhìn về phía cách vách ra, bởi vì có trận pháp duyên cớ, nàng cũng không có nhìn đến bị nhốt trụ hai người, nhưng thật ra Lâm Hữu xem đến rõ ràng. Lúc này, kia hai người thế nhưng còn không có phát hiện bồi ở bọn họ bên người nhi người cũng không phải bọn họ sở ái. Cái này làm cho Lâm Hữu có chút hoài nghi này hai người rốt cuộc có phải hay không chân ái. Rốt cuộc lúc trước đi, Tần Đại Thiếu vì Bách Huệ quận chúa đều cùng Tần gia tuyệt nứt ra, nhưng là cứ như vậy tử, đều không có phát hiện chính mình ái nhân không có ở chính mình bên người nhi, này không phải có chút quá xả sao. Lâm Hữu khác không nói, liền hắn theo chân bọn họ ra tiểu yêu tình. Nếu bọn họ phu thê hai người gặp được bộ dáng này tình huống, khẳng định trước tiên là có thể phát hiện không thích hợp nhi. Bất quá, thông qua cái này trận pháp, Lâm Hữu nhưng thật ra đã biết hai người kia chi gian thật nhiều bí mật. Hơn nữa cũng biết, vị này Bách Huệ quận chúa trên người chính là thật sự có không ít thứ tốt. Lâm Hữu nhưng thật ra cũng không có mơ ước, rốt cuộc liền trên người nàng vài thứ kia, đối với bọn họ phu thê mà nói, chẳng qua là một ít tiểu ngoạn ý nhi mà thôi. Liền bọn họ hai người trên người không gian, truyền tống môn cùng rèn luyện tháp. Tùy tiện lấy ra tới một kiện, đều có thể nghiền áp Bách Huệ quận chúa trên người hết thảy bảo vật. Lúc này, kia hai người hiện tại đã có chút vội vàng, bởi vì mặc kệ bọn họ đi như thế nào, bọn họ đều đi không ra cái kia vòng. Đại thiếu. Bách Huệ quận chúa rốt cuộc cảm giác được bên người Nhi Tần đại thiếu không thích hợp Nhi. Huệ Huệ, làm sao vậy? Con rối giả trang Tần đại thiếu, nhưng thật ra thật sự học được Tần đại thiếu không ít hành vi. Không đúng, ngươi không phải đại thiếu. Bách Huệ quận chúa trực tiếp nhảy tới rồi một bên Nhi, bởi vì bị xuyên qua, cho nên con rối nháy mắt bị Lâm Hữu lộng đi rồi. Mà lúc này, Tần đại thiếu bên kia Nhi, còn lôi kéo con rối ở tiếp tục đi lại, bọn họ một bên Nhi đi một bên Nhi liêu, Tần đại thiếu thế nhưng bị con rối cấp hù dọa, trong lúc nhất thời thế nhưng không có cảm giác được một chút không thích hợp Nhi. Mãi cho đến Bách Huệ quận chúa bằng vào vận khí đi tới bọn họ trước mặt, Bách Huệ quận chúa nhìn Tần đại thiếu lôi kéo một cái khác chính mình, tức khắc có chút đỏ mắt. Đại thiếu. Bách Huệ quận chúa nhìn về phía Tần đại thiếu. Tần đại thiếu nhìn đến đối diện lại xuất hiện một cái Bách Huệ quận chúa, tức khắc trợn tròn mắt, như thế nào sẽ có hai cái Bách Huệ quận chúa? Tần đại thiếu trước tiên ném ra bên cạnh Nhi người, hắn đứng qua một bên Nhi, nhìn hai cái Bách Huệ quận chúa, thật là lớn lên giống nhau như lúc, thậm chí quần áo đều là tương tự. Tương tự nghĩ vậy ba chữ, hắn cẩn thận bắt đầu phân biệt nổi lên quần áo, nhưng là hắn phát hiện cái nào cũng như là trăm huệ xuyên, hắn rốt cuộc chỉ nhìn một cái đại khái, chi tiết phương diện sự tình, hắn căn bản không có tinh tế hiểu biết quá. Bách Huệ quận chúa vẫn là thực thương tâm, rốt cuộc nhà mình ái lang thế nhưng liền nàng đều nhận không ra, tuy rằng nói nàng cùng con rối tương tự, nhưng là... Lúc này, Tần đại thiếu như là nhớ tới cái gì, hắn trực tiếp lấy ra một cái đồ vật, thứ này là xem khí vận. Thức mau. Hắn liền thấy được vừa tới Bách Huệ quận chúa mới là chân chính Bách Huệ quận chúa, hắn tức khắc cảm thấy áy náy, "Huệ Huệ, thực xin lỗi, vừa rồi không có nhận ra ngươi tới." Tần đại thiếu đứng ở Bách Huệ quận chúa trước mặt, muốn nói luyến ái chung nữ nhân đều là ngốc tử, có Tần đại thiếu câu này xin lỗi, Bách Huệ quận chúa nháy mắt liền tha thứ Tần đại thiếu. Nhìn đến lại bị xuyên qua, nay chỉ con rối lại bị Lâm Hữu thu đi rồi, bất quá, liền tính là bọn họ hai người chạm vào một cùng nhau, bọn họ cũng chưa chắc có thể đi ra khối này trận pháp. Lâm Hữu trực tiếp ở bên ngoài bỏ thêm một đạo thượng cổ trận pháp, sau đó liền không hề phản ứng bọn họ. 556 chương 556 giết chóc thế giới 176. Chương 556 giết chóc thế giới 176. Lâm Hữu cùng Lý Tình trực tiếp hoàn hồn bí đỉnh viện đi xem bên ngoài tình huống, những cái đó lôi linh căn người hiện tại đều có mau 20 người. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, "Lão công, ngươi không phải nói muốn thu bọn họ sao?" Lâm Hữu vuốt chính mình cầm nói, này đó giữa có so chúng ta tu vi cao. Quản chi cái gì? Lý Tình chấp một chút đôi mắt, nhiều thả ra một ít binh lính tới, mạnh mẽ nghiền áp bọn họ. Lâm Hữu cười xoa xoa Lý Tình đầu tóc, chúng ta có thể từng bước thả bọn họ tiến vào. Như thế nào phóng? Lý Tình nhíu một chút mày. Dùng kiếp lôi khiến cho tới. Lâm Hữu chấp chấp mắt, sau đó lôi kéo Lý Tình đi tới cổng lớn, hai người trực tiếp đứng ở trên cửa mặt, bất quá bọn họ ở trận pháp bên trong, bên ngoài người cũng không thể nhìn đến bọn họ. Bên ngoài những cái đó lôi hệ linh căn các tán tu, có một nửa đang ở nghỉ ngơi, có một vị ở công kích, có 9 người đang ở tu luyện. Cái kia công kích người khoảng cách nhà bọn họ đại môn vẫn là rất gần. Lúc này, Lâm Hữu cấp trận pháp mặt ngoài, độ một ít màu tím lôi điện, này lôi điện chợt lóe quá, cái kia đang ở công kích trận pháp người mở to hai mắt nhìn, hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhận sai, như thế nào sẽ xuất hiện màu tím lôi điện. Phải biết rằng, này màu tím lôi điện, cũng chỉ có kiếp lôi chung mới có thể xuất hiện, công kích trận pháp tu sĩ, lập tức liền đến gần rồi đại môn bên này Nhi, liền ở hắn tưởng bò đến trận pháp thượng nhìn kỹ thời điểm, sau đó đột nhiên liền như vậy bổ nhào vào trận pháp bên trong. Từ hắn chú ý tới hơn nữa hắn nhào vào trong viện, có thể nói là trong nháy mắt sự tình. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến chính mình thế nhưng đi vào thần bí đình viện. Ta vì cái gì sẽ tiến vào? Hắn có chút không rõ, hắn tu vi cũng không tính quá cao, người khác đều hướng không tiến vào. Hắn là như thế nào vọt vào tới? Ngươi nói ngươi vì cái gì sẽ tiến vào? Đứng ở môn trên đỉnh Lý Tình cười tủm tỉm do hỏi. Lúc này, hắn mới chú ý tới trên cửa mặt thế nhưng đứng hai người kia lớn lên thật xinh đẹp, quả thực liền không giống như là nhân loại. Hắn nhìn nhìn bên cạnh Nhi những cái đó lớn lên xun xuê hoa tươi, nhịn không được mở miệng nói, các ngươi là hoa yêu. Lý Tình khỏe miệng run rẩy một chút, ngươi nhìn ta như là hoa yêu. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, chúng ta cũng không phải hoa yêu. Đến nỗi vì cái gì thả ngươi tiến vào, là cảm thấy xem ngươi thuận mắt, muốn nhận ngươi làm thuộc hạ, ngươi nguyện ý sao? Ta vì cái gì phải cho ngươi đương thuộc hạ? Người này cũng coi như là kiên cường, hắn không vui cho người ta đương thuộc hạ. Không vui. Lâm Hữu lúc này đã từ môn trên đỉnh nhảy xuống tới, sau đó trực tiếp đứng ở người này đối diện. Vị này tu sĩ chú ý tới chính mình căn bản không có biện pháp nhìn thấu trước mắt người này tu vi, nhưng là hắn có một loại cảm giác, đó chính là trước mắt người này so với hắn cường đại nhiều. ngươi muốn làm gì? Hắn sau này lui một bước, vẫn như cũ đứng ở trên cửa. Lý Tình vui vẻ, lão công, hắn bộ dáng này, đảo có chút như là ngươi muốn phi lễ hắn dường như. Lâm Hữu có chút bất đắc dĩ, nhà mình tiểu nữ nhân cũng thật chính là nói cái gì đều dám nói, bảo bối ngoan, đừng nói chuyện lung tung. Liền trước mắt người này diện mạo, chính mình cũng không hạ miệng được a. Lý Tình nhìn kia tu sĩ nói, ngươi tu vi bất quá mới kết đăng kỳ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tăng lên sao? Ta đương nhiên tưởng tăng lên tu vi, ta chính mình sẽ từ từ tới. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lúc này, bên ngoài người chú ý tới hắn không thấy. Triệu Thịnh Thế đâu? Triệu Thịnh Thế như thế nào đột nhiên không thấy? Triệu Thịnh Thế. Lý Tình nhìn về phía tên này tu sĩ, nguyên lai ngươi kêu Triệu Thịnh Thế a? Ngươi như thế nào biết? Triệu Thịnh Thế nghi hoặc ngẩng đầu lên, bởi vì trận pháp duyên cớ, hắn là nghe không được bên ngoài động tĩnh. Lý Tình nhẹ dương một chút mi nói, bên ngoài người chú ý tới ngươi không thấy. Lúc này, bên ngoài những cái đó lôi hệ linh căn các tu sĩ, đều đứng lên, bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm, bọn họ chung cũng không có một người nhìn đến Triệu Thịnh Thế đi nơi nào, hơn nữa phủ cận bọn họ cũng dùng thần thức đảo qua, cũng không có Triệu Thịnh Thế tung tích. Đoàn người tiến đến cùng nhau, bọn họ đều động tác nhất trí nhìn về phía thần bí đình viện đại môn. Hắn sẽ không đi vào đi. Như thế nào đi vào? Đúng vậy, vừa rồi ta đều không có nhìn đến, hơn nữa hiện tại trận pháp cũng không có bị phá khai a. Có lẽ hắn là bị bên trong người lộng đi vào. Mọi người biểu tình nghiêm túc lên, bên trong người bắt đầu trả thù chúng ta sao? Có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Có lẽ là Triệu Thịnh Thế chính mình lầm xông vào. Này cách nói ta như thế nào cũng không tin đâu. Như vậy nhiều người lầm sấm, như thế nào cũng chỉ có hắn xông vào đâu. Đúng vậy, chuyện này có chút kỳ quái a. Bên trong người là tưởng hướng chúng ta này nhóm người xuống tay. Ta đi thử thử. Có người đã đứng lên tới. Sau đó hướng tới đại môn đi đến. Bọn họ cũng không có chú ý tới, bởi vì bọn họ kỳ quái hành động, người chung quanh đã chú ý tới bọn họ. Sau đó mọi người liền nhìn đến, cái kia nói thử xem người trực tiếp đi vào đại môn đi. Trương Thành. Có người kêu một tiếng. Này đó lôi hệ tán tu một đám bắt đầu hai mặt nhìn nhau lên, vì cái gì hiện tại có thể dễ dàng như vậy đi vào đi. Lúc này, Trương Thành vừa đi vào cửa liền thấy được đang theo Lâm Hữu đứng ở mặt đối lập Triệu Thịnh Thế. Hắn lập tức đứng ở Triệu Thịnh Thế trước mặt, Triệu Đạo Hữu. Trương Đạo Hữu, ngươi như thế nào cũng vào được. Triệu Thịnh Thế nhìn đến có đồng bạn, trong lòng cuối cùng là có tự tin. Trương Đạo Hữu, người này muốn nhận chúng ta làm thuộc hạ. Trương Thành nhìn về phía Lâm Hữu, hắn nhìn không thấu trước mắt người này tu vi. Ngươi vì cái gì muốn thu chúng ta làm thuộc hạ? Trương Thành nhìn về phía Lâm Hữu ánh mắt chính là thực nóng bỏng, rốt cuộc hắn biết chủ nhân nơi này có thể tùy tay đưa tới kiếp lôi, phải biết rằng bọn họ lôi hệ tu sĩ. Nhất yêu cầu chính là dùng kiếp lôi tới rèn luyện chính mình. Đương nhiên, người khác kiếp lôi bọn họ là không dám xông vào, bởi vì bọn họ cũng không phải cái gì kiếp lôi thể, còn không có như vậy cường đại. Trương Thành động tâm, Lâm Hữu nhìn đến Trương Thành nóng bỏng biểu tình, tùy tay vung lên, chỉ thấy một đạo màu tím kiếp lôi bổ tới Trương Thành trên người. Trương Thành trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ này màu tím kiếp lôi năng lượng. Hiện tại đổi Triệu Thịnh Thế mong đợi, nhưng là Lâm Hữu lại không có lại động thủ. Triệu Thịnh Thế có chút không vui. Vì cái gì người này khác nhau đối đãi? Hắn cũng không có chú ý tới, Trương Thành vừa rồi đã động tâm phải làm Lâm Hữu thuộc hạ, bằng không Lâm Hữu cũng không có khả năng đặc thủ chấp hành hắn. Thức mau, Trương Thành từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn trực tiếp hướng về phía Lâm Hữu chắp tay nói, chủ nhân. Lâm Hữu cười khẽ một chút, sau đó trực tiếp cùng hắn lập khế ước, ngươi trực tiếp kêu ta lão đại có thể. Trương Thành cung kính mà nói, là, lão đại. Triệu Thịnh Thế nhìn đến Trương Thành trực tiếp đứng ở Lâm Hữu phía sau. Cả người có chút không thể tưởng tượng, Trương Thành ngươi. Triệu Đạo Hữu, gia nhập vào đi, chúng ta trước kia giống như là vô căn lục bình giống nhau, e sợ cho bị người cấp hại. Phải biết rằng bọn họ này đó lôi hệ linh căn tu sĩ, là có thể bị người luyện chế thành hấp dẫn kiếp lôi vật chứa, bằng không bọn họ hiện tại cũng sẽ không như vậy ôm đoàn. Triệu Thịnh Thế còn ở do dự, Trương Thành nói, ngươi hẳn là biết màu tím kiếp lôi đối chúng ta nhiều quan trọng, nhưng là lao đại lại có thể tùy tay thú nhận tới. Đúng lúc này, đứng ở trên cửa Lý Tình nói, còn có ta đâu, ta cũng có thể tùy tay thú nhận tới. 557 chương 557 giết chóc thế giới 177. Chương 557 giết chóc thế giới 177. Lúc này, Trương Thành mới chú ý tới đứng ở trên cửa mặt Lý Tình. Lý Tình trở về hắn một cái mỉm cười, sau đó trực tiếp vung tay lên, một đạo tím lôi trực tiếp bổ về phía Càng Thịnh Thế. Triệu Thịnh Thế cùng Trương Thành lúc trước biểu hiện giống nhau, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đi hấp thu này nói kiếp lôi. Chờ Triệu Thịnh Thế hấp thu hảo về sau. Hắn tâm động, hắn nhìn về phía Lâm Hữu, ta nguyện ý bái ngươi vì lao đại. Cứ như vậy tử, Lâm Hữu hì rồ Trương Thành cũng thu phục. Mà lúc này, bên ngoài những cái đó lôi hệ tu sĩ, cùng Trương Thành cùng Triệu Thịnh thế thân cận mấy cái lôi hệ tán tu, đều trực tiếp chạy tới cổng lớn vị trí. Trương Thành nói, đem xuyên áo lam tần bạch trước bỏ vào tới, hắn dễ nói chuyện. Cái kia áo vàng một thần cũng có thể bỏ vào tới, hắn cũng dễ nói chuyện. Triệu Thịnh thế cũng nhắc nhở một người. Lâm Hữu đem tần bạch cùng một thần cũng thả tiến vào, hai người kia nhìn đến chính mình bạn tốt chính hảo hảo đứng ở bọn họ đối diện, lập tức trên mặt liền lộ ra tươi cười, bất quá bọn họ cũng chú ý tới Lâm Hữu tồn tại, hai người trên mặt tươi cười lập tức liền thu liễm lên. Vị đạo hữu này, một thần dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Triệu Thịnh thế. Tần Bạch cũng đứng ở chỗ đó, hắn quan sát đến Trương Thành, cũng không có phát hiện Trương Thành có cái gì không ổn, bất quá hắn vẫn là cho Trương Thành một cái dò hỏi ánh mắt, Trương Thành tắc trở về hắn một cái mỉm cười. Lúc này, Triệu Thịnh Thế trả lời, Mục Thần, ta đã bái hắn vì lão đại. Bái hắn vì lão đại. Mục Thần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đúng vậy, bái hắn vì lão đại, chúng ta lão đại có thể triệu hoán kiếp lôi. Triệu Thịnh Thế nói lời này thời điểm, chính là thực kích động. Mục Thần đôi mắt tức khắc sáng. Hắn trong ánh mắt lóe quang nhìn về phía Lâm Hữu, lão đại, nhận lấy ta đi. Lâm Hữu không nghĩ tới cái này, một thần dễ nói chuyện đến loại trình độ này, lập tức liền thu hắn, Tần Bạch ánh mắt cũng thực nóng bỏng, hắn đã thật lâu không có nói thăng. Liền tính là tới rồi nơi này, hắn tu vi cũng không có bất luận cái gì thay đổi, kỳ thật hắn đang ở phát sầu chính mình tu vi không thể tăng lên làm sao bây giờ đâu, hiện tại chuyển cơ tới. Tần Bạch cuối cùng cũng nhận chủ, Lâm Hữu cho bọn hắn bốn người, lại là một người một đạo màu tím kiếp lôi. Bốn người đều khoanh chân ngồi xuống tu luyện đi. Lâm Hữu quan sát đến bên ngoài những cái đó lôi hệ tán tu, bọn họ một đám sắp điên rồi, đều tưởng vọt vào tới.